Thần cấp đại ma đầu chương 2073 tới chương 2101. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ông trời ơi, đoàn trưởng quá mạnh, ngay cả cửu đại thống lĩnh Thạch Thành cũng chỉ có vậy chứ sao, một mình đã đánh thủng đại trận của tòa địa sát đầm lầy này rồi. Một vài yêu ma của quân đoàn đang thiêu đốt đã phục hoàn toàn, sùng bái không thôi. Vốn dĩ bọn chúng cho rằng mình chết chắc rồi, sẽ bị mai táng trong đại trận này. Nhưng nào có ngờ được, đoàn trường thiêu ma trước mắt này khủng bố đến tình trạng này, đơn thương độc mã một người đã đánh xuyên cả tòa đại trận, giết đám yêu ma đầm lầy này không còn sót lại mảnh giáp, chạy trối chết. Không chỉ có thực lực thống lĩnh không đáng sợ như đại nhân, cho dù là nham thạch lãnh chúa cũng không hơn gì. Có yêu ma mở miệng nói, không có khả năng, việc này có chút khoa trương, nham thạch lãnh chúa chính là bất hủ cấp yêu ma, cho dù là đoàn trưởng lão có cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng so sánh với nham thạch lãnh chúa. Không ít yêu ma lắc đầu, bọn chúng cảm thấy thực lực của Hạ Bình cách yêu ma cấp bất hủ còn rất xa, dù sau đó cũng là yêu ma cấp bất hủ, tồn tại khủng bố đứng sừng sững ở vô số đỉnh điểm của yêu ma địa ngục, đâu có đơn giản như vậy đã vượt qua được. Nhưng mặc kệ như thế nào, sự lợi hại của đoàn trưởng lão cũng có thể thấy được đôi chút. Nói không sai, còn chờ cái gì đây, theo đoàn quân hắn dứt lên, giết sạch bọn yêu ma đầm lầy này. Đúng, đánh rắn rơi nước chó, tiêu diệt toàn bộ lũ yêu ma trong đầm lầy này. Rất nhiều quân đoàn yêu ma thiêu đốt vui mừng không thôi, chúng nó đánh giết về bốn phương tám hướng, giết sạch từng con yêu ma ở đầm lầy chạy trốn. Thình thịch, Hạ Bình giết từng người một, ngưng tụ ra lò luyện địa ngục, ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, tất cả yêu ma ở gần đầm lầy đều bị thiêu chết, luyện hóa thành kết tinh linh hồn. Hắn cảm nhận càng giết chóc thì lò luyện địa ngục càng cường đại, dường như có thể hấp thu năng lượng huyết nhục và năng lượng linh hồn trên người những yêu ma này, tăng cường căn nguyên của lò luyện địa ngục. Trong lúc mơ hồ, sau khi những yêu ma đầm lầy này chết đi, dường như một chút chân linh trong cơ thể đều sẽ dung nhập vào trong lò luyện địa ngục, không ngừng lớn mạnh sức mạnh lò luyện địa ngục, trở nên càng thêm khủng bố. Trên thực tế đây chính là chỗ khủng bố của lò luyện địa ngục Kim Ô huyết mạch địa ngục, có tính trưởng thành cực cao. Nó có thể thông qua việc săn giết vô số yêu ma, hấp thu huyết mạch lực của yêu ma cùng với linh hồn lực, khiến lò luyện địa ngục này càng ngày càng trở nên cường đại, uy năng vô tận. Nếu trưởng thành đến mức tận cùng, tập hợp lực lượng của vô số yêu ma địa ngục vậy có thể luyện hóa tất cả, thần ma cũng có thể dễ dàng luyện hóa. Đồng thời tế bào địa ngục Kim Ô trên người hắn cũng đang thức tỉnh từng viên một, hắn có thể cảm nhận được lực lượng trên người mình từng chút một mạnh mẽ, tựa hồ đang hấp thu lực lượng của những yêu ma này để lớn mạnh thân thể của mình. Đốt ma chết tiệt. Cứu lại nó, lập tức ngăn cản thiêu ma, không thể để nó tới gần sơn mạch. Chết tiệt, đi chết tiệt thiêu đốt ma, nơi này không phải chỗ ngươi có thể tới. Liều mạng, đồng quy vu tận với nó, tự bạo thân thể. Thấy Hạ Bình đánh tới, tất cả yêu ma đầm lầy dường như đều điên thật rồi. Chúng nó vì ngăn trở Hạ Bình tiến lên, hung hãn không sợ chết, thậm chí còn tự bạo thân thể, sinh ra lực trùng kích đáng sợ, nỗ lực đồng quy vu tận với Hạ Bình. Mỏ mạch khoáng minh thạch ở bên này sao? Hạ Bình không để ý tới binh tôn tướng của xung quanh. Dù sao đám yêu ma này tới gần mình thì lập tức sẽ bị hỏa diễm địa ngục Kim Ô thiêu chết. Trong khoảnh khắc đó sẽ hóa thành tro tàn. Nếu là yêu ma tự bạo, lực trùng kích như vậy không đến ba thước, sẽ bị Bắc Minh hộ thể công thôn phệ hầu như không còn. Mặc cho những đầm lầy yêu ma này cản trở thế nào, đều không làm nên chuyện gì, ngăn không được bước chân của hắn. Mục đích chủ yếu của hắn bây giờ chính là để tiến vào nơi sâu nhất của dãy núi Hoàng Thổ, cướp đoạt số lượng lớn minh thạch, để cho huyết mạch địa ngục Kim Ô trên người mình đạt được tiến hóa thêm một bước, không cần thiết tiếp tục dây dưa với những tên tiểu nhân vật này. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng hết sức tò mò, những yêu ma đầm lầy này đang lo lắng cho việc mình tới gần chỗ sâu trong sơn mạch, cả đám đều cố gắng ngăn cản bước chân của mình. Thậm chí cho tới giờ, hắn cũng chưa thấy bao nhiêu tướng lĩnh cao tầng của quân đoàn đầm lầy xuất hiện, tựa hồ chúng nó cũng không ở nơi tiền tuyến nhất, mà chỉ ở chỗ sâu nhất trong dãy núi. Thú vị, đám yêu ma đầm lầy này chẳng lẽ đang âm mưu gì đó, tìm được rồi, khoáng mạch minh thạch ngay phía trước. Rất nhanh, Hạ Bình đã cảm nhận được ở sâu trong dãy núi truyền đến từng đợt khí tức minh thạch nồng đậm, đó là năng lượng địa ngục cực kỳ tinh thuần, tựa hồ chỉ cần hít thở thôi cũng có thể khiến cho năng lượng trong cơ thể tràn đầy. Hắn không nói hai lời, thân hình lóe lên, đùng một tiếng, ngọn lửa trên người lập tức hòa tan từng đợt cấm chế đại trận trước mắt, xuyên thủng một vách núi, tiến thẳng vào chỗ sâu nhất trong dãy núi. Cái này. Sau khi tiến vào dãy núi, thấy cảnh tượng trước mắt, con ngươi Hạ Bình co rút lại, bất ngờ hắn nhìn thấy trước mặt xuất hiện một vùng đất trống to lớn, xung quanh dày đặc minh thạch. Nhưng những minh thạch này cũng không phải là chuyện trọng yếu nhất, mà chính giữa mảnh đất trống này lại xuất hiện một tế đàn thần bí cực lớn. Về phần giữa tế đàn dường như đang đứng lặng một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Đó là một cây gậy trắng bóng, trắng miệng không chút tì vết, tự như được chế tác từ xương thế nhưng cũng không biết là xương cốt gì, có mùi vị không thể phá vỡ. Chỗ sâu trong cây gậy này tự hồ ẩn chứa lực lượng địa ngục kỳ diệu, thỉnh thoảng hiện lên từng đoạn kinh văn địa ngục. Trong lúc mơ hồ, hư không bốn phía phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Pháp bảo địa ngục như cây gậy đại tang. Phúc Linh tâm trí hướng tới, Hà Bình lập tức giật mình tỉnh lại, ở một chỗ sâu trong ý thức hải của hắn theo bản năng tung ra tin tức liên tiếp. Đây là pháp bảo địa ngục, tên là pháp bảo khảm tang với địa ngục chi mâu bổng, cũng là một trong những vũ khí của cai ngục địa ngục. Một gậy đánh xuống, quỷ thần đều kinh hãi. Giờ phút này, cái gậy đại tang này đang bị trận pháp cấm chế trên tế đàn phong ấn, triệt để giam cầm, bất kỳ kẻ nào cũng không thể dễ dàng tới gần, tựa hồ phòng ngừa pháp bảo xuất thế. Mà những tướng lĩnh yêu ma khác của quân đoàn đầm lầy, kể cả đoàn lục hoa ma cũng toàn bộ xuất hiện ở nơi này, chúng nó đang khẩn cấp phá giải trận pháp cấm chế của tế đàn này, ý đồ lấy pháp bảo trước mắt ra. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hèn gì trước mặt trận pháp không thấy tướng lĩnh yêu ma xuất hiện. Hóa ra bọn họ tụ tập tại đây, tập thể phá giải trận pháp cấm chế của tế đàn này. Đoán chừng so sánh với pháp bảo đại danh đỉnh đỉnh địa ngục này, minh thạch này căn bản không đáng kể chút nào. Chỉ cần cướp pháp bảo này về, sợ rằng thế lực lãnh chúa đầm lầy sẽ tăng vọt, đột nhiên tăng mạnh, cho dù trở thành lãnh chúa mạnh nhất trong hỏa diễm địa ngục cũng không phải không thể. Đáng chết, tại sao lại có chuyện thiêu đốt ma đầu này, không phải đang là lúc mấu chốt phá giải cấm chế trận pháp ở đây sao, không cho phép bất cứ yêu ma nào tiến vào đây sao? Đoàn ếch ma màu xanh dài chửi ầm lên, rất là bất mãn. Dẫn trưởng, đây là đoàn ma thiêu đốt quân đoàn trưởng dưới cờ của nham thạch lãnh chúa, tên khốn kiếp này giết sạch huynh đệ chúng ta mới xông vào được. Có binh sĩ yêu ma hô to, xin đoàn trưởng báo thù cho chúng ta. Hắn than thở khóc lóc. Đồ hỗn trướng dám giết binh sĩ quân đoàn ta, thiêu đốt ma chết cho ta. Nghe lão nói vậy, lũ hoa ma màu xanh lá đột nhiên giận dữ, lập tức động thủ. Bề ngoài nó là một con ếch to lớn, cao 8 mét, toàn thân màu xanh sẫm, trên làn da hiện lên rất nhiều phù văn địa ngục, giống như con dung đang ngọ ngoại, tản mát ra yêu ma chi khí khủng bố. Đừng nhìn nó tự hồ là một con ếch, vẻ mặt vô hại, thế nhưng có thể trở thành đoàn trưởng quân đoàn ở trong đầm lầy, sừng sững ở trên vô số yêu ma, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của nó. Ọc ục ục. Chỉ thấy lục hoa ma nằm rạp trên mặt đất, quai hàm phồng lên, giống như cá voi nuốt cá lớn, thôn phệ thiên địa yêu khí bốn phía điên cuồng truyền vào trong cơ thể mình, bụng cũng cấp tốc lớn mạnh. Thôi xong rồi, thiêu đốt ma xong đời rồi, lại dám chọc giận đoàn trưởng, thật là không biết sống chết. Không biết từ nơi nào thiêu đốt ma, lại dám đơn thương độc mã giết vào nơi này, quả thực là tự tìm đường chết. Nói không sai, thực lực đoàn trưởng, dù là thống lĩnh mạnh nhất của Thạch Thành cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thiêu đốt ma đầu nho nhỏ này đáng là gì? Phỏng chừng hống một tiếng, liệt ma liền bị tiêu diệt. Đừng quản đến nó, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian phá giải trận pháp cấm chế ở đây, đây chính là vũ khí khóc tang của lính canh địa ngục đại danh đỉnh đỉnh, một khi có được, thành trì của chúng ta nhất định sẽ trở thành thế lực mạnh nhất dưới hỏa diễm địa ngục. Đúng nha, không nghĩ tới vậy mà có thể tại nơi này tìm được trong truyền thuyết vũ khí địa ngục, quả thực là trời cũng giúp ta. Đây là minh thần đang chiếu cố chúng ta mà. Phần đông tướng lĩnh yêu ma đều thương hại nhìn con ma đang thiêu đốt trước mặt, cảm thấy tên tiểu tử này thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào mà dám đơn độc đối mặt với lục hoa ma tiếng tâm lừng lẫy. Ai không biết uy danh của lục hoa ma trong địa ngục hỏa diễm, hắn gầm lên một tiếng, thiên địa đều âm thanh đủ để đánh chết vô số yêu ma, tàn sát vô số, hung danh hiển hách. Chỉ cần một cái thiêu đốt ma phổ thông trong khoảnh khắc là có thể tiêu diệt, hài cốt hoàn toàn không còn. Vô lượng pháp chú, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa đều âm thanh. Trong khoảnh khắc, lục hoa ma từ trên người phóng xuất ra một tiếng rống to, đó là thần thông sóng âm vô biên, lấy thân thể của nó làm trung tâm, sinh ra sóng khí cuồn cuộn, hình thành sóng âm khủng bố hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói tru, tựa hồ cả tòa hoàng thổ sơn mạch đều đang chấn động, dù là mười mấy cấp đại địa cũng không gì hơn, ngay cả hư không cũng sinh ra từng đợt rung động. Ngay cả yêu ma quân đoàn dạ xoa cách đó mấy ngàn dặm cũng nghe được loại thanh âm này, mỗi người sắc mặt kịch biến, chúng nó đều biết xác suất ếch ma tức giận, thanh âm chấn động. Từng đợt sóng âm đánh tới khiến nguyên thần chúng rung rẩy như sắp vỡ vụn. Sóng âm cuồn cuộn ập đến, tựa hồ quét ngang cửu thiên thập giới, đánh đầu thắng đó. Thần thông sóng âm chó má gì chứ, đều là gà đất chó sành, phá cho ta. Hạ Bình cũng lười tiếp tục chơi đùa với lũ yêu ma này, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ lũ yêu ma này, cướp đoạt hoàn toàn minh thạch nơi đây. Địa ngục kim ô trảo. Hắn ta ở giữa không trung đánh ra một trảo, lực lượng huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể trào ra. Vô số phù văn của địa ngục kim ô hội tụ, ngưng tụ thành một cự trảo màu vàng đậm. Móng vuốt đánh giết tới, quả thật có thể đánh vỡ vĩnh cổ, xuyên thủng hư không, khiến cho thiên địa tịch diệt, nhật nguyệt ảm đạm, các ngôi sao rơi rụng, không khí xung quanh đều bị đánh vỡ, đánh nơi này thành một khu vực thật sự. Nơi sâu trong hư không tựa như có một con địa ngục kim ô xuất hiện, mặt trời vắt ngang trời cao, đánh đầu thắng đó, quỷ thần khó lòng trốn thoát, có một loại khí tức minh thần từ trong u minh giáng lâm, đại nạn lâm đầu. Thình thịch thình thịch. chỉ vẻn vẹn một kích, sóng âm bốn phía đều bị phá giải sạch sẽ. Mảnh thiên địa này đều đang sụp đổ, tự như tận thế hàng lâm, mặc kệ cái gì thần thông, cái gì bí thuật, cái gì pháp lực, pháp bảo gì ở dưới một trảo này đều không làm nên chuyện gì, tại kiếp nạn trốn thoát. Chuyện gì xảy ra một trảo này ta lại cảm thấy minh thần giáng lâm, bất hủ yêu ma xuất hiện, khí tức của chúa tể địa ngục sinh ra, tự hồ thấy được một tia lực lượng căn nguyên địa ngục. Rốt cuộc cái tên thiêu đốt ma này có lai lịch gì mà sử dụng thần thông tuyệt thế như vậy? Lục Hoa ma sợ đến chết khiếp, gan mật đều nứt ra. Nó tự như nhìn thấy chân lý của sức mạnh địa ngục, đại biểu cho hoàng tuyền, đại biểu cho sự tối thượng của thần ma, đó là cảnh giới vô thượng vượt xa sự tưởng tượng của nó. Cho dù là lĩnh chủ đầm lầy, cùng tồn tại sau lưng chiêu này, hoàn toàn không thể so sánh, hạt bụi cũng không tính. Tha cho ta, tha mạng cho ta. Ta nguyện trở thành nô tài của ngươi, tha cho ta đi. Lông tóc Lục Hoa ma dựng đứng, cảm nhận được một trảo này tản mát ra khí tức tĩnh mịch, liền vội vàng cầu xin tha thứ, hy vọng đầu thiêu đốt ma đầu cực kỳ đáng sợ trước mắt này có thể tha thứ cho chính mình. Bịch bịch. Nhưng nó chỉ vừa mới nói xong câu này thì một trảo này oanh kích tới, nó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả thân thể đều bị móng vuốt xé rách nát tan tành 10 thành 8 mảnh. Con mắt nó mở thật to, toát ra cảm xúc không cam lòng, hối hận, phẫn nộ, vân vân, tựa hồ không nghĩ tới mình cư nhiên như vậy chết, một trảo hạ xuống mình liền bị diệt sát. Nhưng một trảo này còn chưa kết thúc. Đánh đầu thắng đó, giáng xuống rất nhiều yêu ma trên tế đàn, mang theo khí tức mặt trời vẫn còn như cũ, như ma nhật phủ xuống, vồ dứt hết thảy. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc đó, từng con yêu ma cũng không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ thân thể đều bị móng vuốt này đánh trúng, lập tức nát bấy, chia năm xẻ bảy, ngay cả một giây cũng không thể ngăn cản. Không không không, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta còn đang phá giải trận pháp cấm chế của tế đàn, làm sao có thể bị giết ngay cả một giây cũng không đỡ nổi, không có khả năng. Trước khi chết, một đầu yêu ma phát ra tiếng kêu thảm thiết, rất không cam lòng. Nó là tướng lĩnh yêu ma đã đạt đến lôi kiếp cảnh, chỉ thiếu một bước nữa là có thể chạm đến đạo cảnh bất hủ, có cơ hội trở thành yêu ma cấp bậc lãnh chúa. Nhưng hiện tại giấc mộng còn bước ra một bước, mình lại bị giết, nó không cam lòng. Thiêu đốt ma, ngươi giết ta, lãnh chúa đầm lầy sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nơi này là bảo tàng của đầm lầy lãnh chúa, tất cả đều thuộc về nó, dám giết chúng ta, cho dù trốn đến chỗ sâu nhất trong địa ngục hỏa diễm, đều bị lãnh chúa đại nhân bắt ra, bầm thay vạn đoạn. Hỏa diễm ma, ngươi nhất định phải chết, triệt để chết chắc rồi. Ta ở chỗ sâu nhất hoàng tuyền chờ ngươi. Rất nhiều yêu ma đầm lầy trước khi chết phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ác độc nguyền rủa hạ binh. Âm âm âm âm, mấy giây sau, những tiếng kêu thảm thiết này dừng lại, toàn thân chúng đều bị một trảo nghiền thành bột phấn, trên mặt đất cũng xuất hiện một dấu trảo to lớn màu ám kim, tản mát ra chúa tể, địa ngục, bất tường, tử vong. Thậm chí toàn bộ trận pháp cấm chế của tế đàn, những yêu ma đầm lầy kia phá giải trận pháp cấm chế mấy ngày cũng không xong, cũng bị một trảo này xé rách toàn bộ, phá giải sạch sẽ. Mà gậy đại tang lại thoáng cái xuất hiện trước mặt Hà Bình, nó tỏa ra tà ác, ác độc, âm trầm, khí tức quỷ dị, khủng bố, dường như nơi này thoáng cái đã biến thành vô số quỷ vực, vô số ác quỷ gào khóc thảm thiết. Thậm chí từ chỗ sâu trong gậy đại tang nhanh chóng toát ra từng con ác quỷ khủng bố, hóa thành thiên quân vạn mã, đánh dết về phía Hà Bình. Tựa hồ muốn cắn nuốt hầu như không còn linh hồn của Hạ Bình. Chỉ là những oan hồn ác quỷ này mới vừa tới gần bên người Hạ Bình 3 mét, trên người hắn lập tức tự động toát ra một ngọn lửa màu ám kim, trong nháy mắt đã thiêu đốt sạch sẽ đám ác quỷ này, phát ra âm thanh xì xì. Đồng thời chỗ sâu trong hư không lập tức phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, tựa hồ bị dầu nổ tung. Gậy đại tang rung động, nó không dám phát ra dị động nữa, dường như cảm thấy vô cùng sợ hãi lực lượng hỏa diễm này. Quả nhiên là pháp bảo địa ngục, thật là tà ác. Hạ Bình vung tay lên, lập tức cầm lấy gậy đại tang, đồng thời thần thức của mình được quán thâu, trong khoảnh khắc liền đem món pháp bảo này luyện hóa, chiếm làm của riêng. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được sâu trong gậy đại tang ẩn chứa âm hàn, tà ác chi lực, phản phất như vô số minh quỷ tập hợp thể, nắm giữ các loại minh quỷ chi lực không thể tưởng tượng. Cho nên, hắn lập tức biết đây là vũ khí của minh quỷ, chuyên môn đối phó quỷ hồn, đương nhiên đối với yêu ma cũng có hiệu quả đặc thù, khắc chế trời sinh. Pháp bảo tà ác cường đại như thế, tự nhiên người bình thường cũng không thể khống chế, cho dù là yêu ma muốn khống chế cũng rất khó, ngược lại sẽ bị khóc tan bổng chiếm cứ thân thể, trở thành khôi lỗi của na tan bổng. Bởi vậy pháp bảo này mới bị một số yêu ma phong ấn ở nơi này, không cho những yêu ma khác tiếp xúc. Đương nhiên, đối với kẻ có huyết mạch địa ngục kim ô trời sinh, có thể khống chế tất cả lực lượng địa ngục như Hạ Bình mà nói thì muốn khống chế gậy đại tang cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Loạt xoạt sau khi luyện hóa gậy đại tang, Hạ Bình cảm nhận được từ sâu bên trong gậy đại tang truyền đến một luồng năng lượng địa ngục bổn nguyên nồng đậm thâm hậu, mấy chục vạn tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn đồng thời thức tỉnh. Chỉ cần y cầm cái gậy đại tang này trong tay, dường như có thể câu thông năng lượng địa ngục bản nguyên, liên tục thôn tính lực lượng địa ngục bản nguyên, không ngừng tăng cường lực lượng của mình. Rất tốt, toàn bộ minh thạch nơi này đều là của ta. Hạ Bình liếc mắt một cái, mặt mỉm cười, thần thức của hắn đảo qua, phát hiện khoáng mạch này kéo dài mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là minh thạch. Thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất có 1 tỷ khối minh thạch, cái này hoàn toàn đủ huyết mạch trên người hắn tiến thêm một bước tiến hóa. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời, lập tức động thủ, khí thôn sơn hà, vận chuyển thôn phệ thần thông. Ầm ầm ầm ầm, nơi sâu trong hư không xuất hiện một cái hắc động cực lớn, trước mắt có từng khối nham thạch khổng lồ, kể cả minh thạch đều bị hút vào chỗ sâu nhất của hắc động. Nham thạch bình thường trong nháy mắt liền vỡ nát, chỉ còn lại đại lượng minh thạch. Thôn phệ chi lực như vậy quá mức đáng sợ, mới qua vài phút, tòa sơn mạch này đã bị thôn phệ không còn, phần lớn minh thạch đều rơi vào trong tay của hắn. Thi thể những yêu ma trên mặt đất kia cũng bị hắn thu vào, bởi vì những huyết nhục yêu ma này sau khi luyện hóa khí tức địa ngục trong thể nội, ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh khiết. Bất kể là đem ra ăn hay ném vào đất để trồng phân bón, đó đều là tài liệu vô cùng tốt. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, một trận tiếng thét truyền đến, bên ngoài lập tức có ngàn vạn yêu ma chạy tới, chúng nó lần lượt là yêu ma đến từ quân đoàn Thiêu Đốt, cùng với quân đoàn Dạ Xoa. Những Dạ Xoa kia nhìn thấy quân đoàn thế như trẻ tre, xé rách đại trận, bọn chúng cũng ngồi không yên, sợ công lao bị cướp sạch sẽ cùng nhau xông tới, thuận tiện thu gặt công lao. Mà những tướng quân Dạ Xoa kia càng đánh chó rơi xuống nước, cướp đoạt công lao so với ai cũng nhanh hơn. Thiêu ma, đám yêu ma của quân đoàn đầm lầy kia đâu, lục hoa ma đâu, chúng nó đi đâu rồi? Có Dạ Xoa tướng quân tò mò hỏi, bởi vì nó phát hiện yêu ma ao đầm xung quanh đã biến mất không thấy, thậm chí cũng không thấy những tướng lĩnh ở đó, chuyện này rất không tầm thường. Toàn bộ bị ta đuổi chạy rồi. Hạ Bình thành thật nói. Đánh rắm, một tên Dạ Xoa tướng quân phẫn nộ quát, người đơn giản là nói năng hồ đồ, chuyện ma quỷ liên miên, tướng quân quân đoàn đầm lầy những kia thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là ếch ma râu dài màu xanh lục cực kỳ cường đại, không thua gì cửu đại thống lĩnh của thạch thành chúng ta. Mà ngươi thì chỉ là một con độc thương độc mã xông vào, không bị đánh chết ở tại chỗ coi như là vận khí tốt, thế mà còn dám nói chúng nó bị ngươi dọa chạy mà đậu đầu cốc, khẩu khí thật lớn a hừ, căn cứ vào điều tra vừa rồi, nơi này tự hồ có một tòa tế đàn thần bí. Ánh mắt Dạ Xoa tướng quân lộ ra một tia hàn mang, phỏng chừng dãy núi này có di tích thần bí xuất hiện, khắp nơi đều là trận pháp cấm chế cường đại, khi chúng nó đang giải trừ cấm chế trận pháp ở nơi này, hơi bất cẩn, liền dẫn đến tế đàn vỡ nát, nổ tung. Rõ ràng là chính bọn chúng không cẩn thận, khiến di tích nơi này xảy ra vấn đề, ngươi lại còn dám nói toàn bộ là công lao của mình, là chính mình làm cho bọn chúng chạy trối chết, thật là buồn cười. Ngươi có biết nói dối công lao là sẽ bị xử tử hay không? Trên người nó tản mát ra sát khí âm u, xem ra sự tình rất rõ ràng rồi, đoàn người Thiêu Đốt quân đoàn trường võ vô địch nói dối công lao, miệng đầy lời hoang đường, quả thực chính là gan to bằng trời, tướng quân xem như không có gì, ta đề nghị lập tức bắt lại, ngoài cửa bêu đầu, lấy răng đe cảnh cáo. Nói không sai, nếu như ngày sau mỗi yêu ma đều nói dối quân tình, chuyện này còn ra thể thống gì, có còn là quân kỷ nữa hay không? Đúng, không trừng trị, không tru sát, sao có thể phục chúng? Cho dù không tru sát, cũng phải giam giữ vào đại lao, làm lao động 3.000 năm, bằng không cần kỷ luật quân đội làm cái gì đó. Một đám tướng lãnh Dạ Xoa nhảy ra, miệng kẻ thì bắt người này lại, muốn bắt Hạ Bình, thậm chí là tru sát. Bọn chúng hiểu rất rõ, lần này công lao của tiểu tử này thật sự quá lớn, một quân đoàn đã đánh tan quân đoàn đầm lầy, dũng mãnh vô song, mà quân đoàn Dạ Xoa của chúng nó lại chẳng làm gì. So sánh hai cái với nhau, có vẻ như quân đoàn Dạ Xoa của bọn chúng vô năng, còn tốt hơn. Đến lúc đó tiểu tử này bắt đầu thăng tiến, mà bọn chúng chỉ sợ sẽ bị lãnh đạm. Được rồi, tất cả an tĩnh lại. Đoàn quân đoàn Dạ Xoa phủ đêm 13 vỗ vỗ tay, nó nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói đi, đến cùng là tại sao dám ngay trước mặt mọi người nói dối báo công lao, có biết việc này ở Nham Thạch Thành là trọng tội hay không? Đương nhiên ngươi vừa mới gia nhập thành Nham Thạch, người không biết không có tội, nếu hiện tại thừa nhận, còn có thể nhẹ nhàng phát triển, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn chống lại, vậy đó là trọng tội, phải xử tử, người như thế nào cho rằng nó cảm thấy bây giờ mình đã nắm được con ma đầu Thiêu Đốt này rồi? Nếu như Hỏa Diễm Ma thừa nhận chính mình nói dối báo công lao, như vậy nó lập tức có thể đem toàn bộ công lao của quân đoàn đánh tan đầm lầy lần này nắm trong tay, một chút lợi ích cũng không chia cho nó. Nếu tên này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chịu thừa nhận, vậy càng tốt, nó có thể danh chính ngôn thuận đánh chết tên Thiêu Đốt ma kia, nói thật cải quân lệnh. Lý do như vậy nói ra, cho dù là lãnh chúa đại nhân cũng không thể nói gì. Thú vị. Hạ Bình nhíu mày, đứng chắp tay sau lưng, sao các ngươi cứ khẳng định ta không có cách nào dọa cho lũ yêu ma này chạy đi? Còn phải nói sao? Một tướng lĩnh Dạ Xoa bên cạnh cười lạnh nói, trước không nói chúng nó phần lớn thế chúng, chỉ riêng tu vi là đoàn toản hống ma, đạt tới lôi kiếp đỉnh phong, chỉ một hơi thở đã có thể chém giết tuyệt thế yêu ma mười mấy lần, chỉ bằng bản lĩnh của ngươi cũng muốn dọa chạy nó, đây không phải kẻ si nói mộng hay gì khác. Loạt soạt tên tướng quân Dạ Xoa kia vừa mới nói xong, Hạ Bình vung tay lên, lập tức một cái đầu lâu từ hư không rơi xuống, lăn lòng lóc như quả bóng, lăn trên mặt đất. Cái đầu kia rõ ràng chính là đầu lâu của Lục Hoa Ma. Vừa xuất hiện liền tản mát ra sát khí vô cùng dữ tợn. Mặc dù mới vừa rồi một trảo của Hạ Bình đã giết chết Lục Hoa Ma, đánh cho thân nó chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn lưu lại không ít bộ phận thân thể, trong đó có đầu của nó. Cái này, phần đông yêu ma đều hít sâu một hơi, quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Đặc biệt là một đám yêu ma già xoa, chúng đã từng giao chiến với quân đoàn đầm lầy vô số lần, tự nhiên cũng nhận ra thân phận thật sự của cái đầu này, không có khả năng, cái này lại là đầu của Lục Hoa Ma nó chết rồi. Không sai, đây đích thật là Lục Hoa Ma. Ta và nó chém giết vô số lần, coi như nó có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Ánh mắt Dạ Thập Tam ngưng tụ lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái đầu trên mặt đất. Nói thật, nó và Lục Hoa Ma không biết chém giết bao nhiêu lần, vẫn luôn muốn giết chết Lục Hoa Ma, nhưng thủy chung không thể thành công, thậm chí còn có vô số lần rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ Lục Hoa Ma chết rồi, đầu đều bị người cắt xuống. Thế nào ngay cả Lục Hoa Ma đều bị ta giết chết, cái này có thể chứng minh công lao của ta hay không? Hạ Bình đứng chắp tay. Không có khả năng. Một tên Dạ Xoa tướng quân nhảy ra, y nguyên không thể tin được, thực lực Lục Hoa Ma kia cường đại cỡ nào, có thể xưng là yêu ma cường đại số một số hai dưới lãnh chúa, chỉ bằng ngươi thiêu đốt ma đầu giỏi như thế nào là đối thủ của Lục Hoa Ma, rốt cuộc ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì? Cũng không phải thủ đoạn gì, mà là tìm được một vũ khí của địa ngục tốt, dùng vũ khí này giết chết nó. Hạ Bình vung tay lên, cây gậy đại tang màu trắng liền xuất hiện trên tay hắn. Ngay lập tức, cây gậy đại tang này bỗng xuất hiện, tản ra khí tức âm trầm quỷ dị. Tự như khu vực này đã biến thành vô số con quỷ dữ khiến tất cả yêu ma đều rung lên bần bật, cả tòa núi đều rung chuyển, quỷ khóc sói tru. Trời à, đây là vũ khí của địa ngục tốt khóc tan bổng. Không thể nào, ta cho rằng vũ khí như vậy chẳng qua chỉ là truyền thuyết, sớm đã bị phai mờ trong dòng sông lịch sử, hiện tại lại vẫn còn. Không hổ là vũ khí của cai ngục, quá mạnh mẽ, thậm chí ta còn có thể cảm nhận được khí tức của bất hủ bên trong, nắm giữ vũ khí này, thậm chí có thể câu thông với bản nguyên địa ngục, đánh đâu thắng đó. Khó trách có thể giết chết Lục Hoa Ma. Nếu có pháp bảo này, cho dù là Lục Hoa Ma cũng không thể là đối thủ. Không ít Dạ Xoa khiếp sợ liên tục. Hiện tại bọn chúng đã hoàn toàn tin tưởng lời Hạ Bình nói. Có thứ vũ khí này trong tay quả thật có thể giết Lục Hoa Ma đơn giản như giết chó. Như thế nào? Hạ Bình nhíu mày, bây giờ có thể chứng minh công lao của ta rồi, các ngươi còn có thể nói cái gì? Chưa đủ. Một tên Dạ Xoa tướng quân vẫy vẫy tay, người nói đây là vũ khí của địa ngục tốt thiếu tang. Đúng vậy, vũ khí giả giả yếu trên thế giới này cũng không phải chưa từng thấy qua. Như vậy đi, người đem vũ khí này nộp lên đi, chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút, xem uy lực có thật lớn như vậy hay không. Đợi sau khi kiểm tra xong, có thể xác nhận công lao của ngươi, vũ khí này cũng sẽ trả lại cho ngươi. Nó có chút nham hiểm nhìn Hạ Bình, đánh chủ ý xấu. Hiển nhiên, nó chính là muốn nhân cơ hội này cướp đoạt pháp bảo vào trong tay, pháp bảo cường hoành như bây giờ sao có thể rơi vào trong tay tiểu hỏa thiêu đốt của nó, nên được quân đoàn Dạ Xoa như chúng nó nắm giữ mới đúng. Không sai, chủ ý này rất tốt. Dạ Thập Tam hết sức hài lòng, nó cũng cảm thấy đây là phương pháp phi thường khó khăn, dù sao đây chính là vũ khí của lính canh ngục địa ngục trong truyền thuyết, cho dù là lãnh chúa cấp bất hủ cũng không thể có được, đây quả thực là pháp bảo cấp bậc truyền thuyết, có uy lực vô biên. Nghe đồn yêu ma nắm giữ những vũ khí này đã có thể trở thành chúa tể của địa ngục, trở thành thần ma. Cho nên, pháp bảo như vậy bỏ qua, quả thực sẽ bị thiên lôi đánh chết. Như vậy đi, ngươi cầm pháp bảo này lên, như vậy có thể chứng minh công lao của ngươi. Dạ Thập Tam lập tức nói, một khi chứng minh được, ngươi sẽ lập tức có thể nhận được 100 vạn viên minh thạch, chức quan thăng một cấp, có thể thống soái một tòa phủ đệ, 3000 tử sĩ yêu ma, thậm chí thiêu đốt quân đoàn mỗi người một bậc. Nó trưng bày ra một loạt chỗ tốt, hy vọng Hạ Bình có thể nộp pháp bảo cho gậy đại tang. Ngu xuẩn. Hạ Bình liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói ra hai chữ. Cái gì ngươi nói cái gì, có gan nói lại lần nữa cho ta. Dạ Thập Tam nhảy dựng lên, giận dữ quát một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ có phải không, người cho rằng đánh bại quân đoàn đầm lầy, giết được ếch ma thì có thể nắm công mà kiêu ngạo sao? Ta cho ngươi biết, chỉ dựa vào những lời này của ngươi, dám vũ nhục thượng quan trước mặt đông người, từ đây phạm thượng, nhục mạ thống soái, đây chính là tội lớn, tội không thể tha thứ, chết không có gì đáng tiếc, công lao gì cũng vô dụng. Trên thân nó tản mát ra sát khí cuồng bạo, giận không kềm chế được. Nhục mạ thống soái, dưới phạm thượng, đáng chém. Đông đảo Dạ Xoa tướng quân gầm lên một tiếng, hưng phấn không thôi, bọn chúng rốt cục nắm được nhược điểm của tên khốn này, có thể đẩy hỏa thiêu ma chết tiệt này vào chỗ chết. Dứt hắn đi, Dạ Thập Tam gầm lên một tiếng, hạ lệnh truy sát, lúc này nó đã hoàn toàn trở mặt, căn bản không cố kỵ bất cứ quy củ nào. Trên thực tế vũ khí của lính canh ngục địa ngục này đủ để phá hủy bất kỳ quy củ nào, Nếu lãnh chúa biết được chuyện này, họ sẽ không chút do dự phát động chiến tranh cấp bậc lãnh chúa. Loạt soạt vừa dứt lời, đông đảo tướng quân Dạ Xoa chung quanh đều xuất thân, chúng nó cầm trong tay đinh xoa, hung thần ác sát, cánh sau lưng chấn động, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai oanh sát tới. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, từng đạo u quang màu đen oanh sát qua, hư không chung quanh tràn ngập sát khí khủng bố, phô thiên cái địa, phong tỏa hư không, hầu như không cho Hạ Bình bất cứ khe hở nào để đào tẩu. Đồ chó má gì, cút hết cho ta. Hạ Bình cầm gậy đại tang trong tay, nhẹ nhàng gõ vào hư không. Ầm ầm ầm ầm, lập tức, nơi sâu trong hư không sinh ra từng gợn sóng, xuất hiện sóng lớn khủng bố, gào khóc thảm thiết, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều khóc lóc đau khổ, vô số thần ma đang khóc lóc, trên trời dưới mưa máu. A, từng đầu Dạ Xoa tướng quân còn không biết phát sinh chuyện gì, lập tức bị nguồn sức mạnh này đánh trúng, xuyên thấu phòng ngự thân thể bọn chúng, trực tiếp oanh kích sâu trong linh hồn, từng con phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vài tiếng bột bột vang lên, đầu của chúng lập tức nát bấy, giống như dưa hấu bị chấn cho nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn, ngay cả linh hồn cũng bị chấn động nát bấy. Đây chính là uy lực khủng bố của gậy đại tang, một gậy hạ xuống, thiên địa đều âm thanh, hoàng vũ đau khổ khóc lóc, quỷ thần đều giật mình. Ngươi Dạ Thập Tam chờ yêu ma Dạ Xoa vừa sợ vừa giận, thiêu đốt ma gan lớn đến mức này, ngay cả binh lính cùng tướng quân của quân đoàn Dạ Xoa chúng nó cũng dám giết, quá tùy tiện. Đêm 13. Hạ Bình thản nói, ta giết một con lục hoa ma đơn giản như giết một con chó, chỉ bằng những con gà đất các ngươi, không biết từ đâu xuất hiện củi mục, cũng muốn ép ta giao ra pháp bảo khóc tan bỏng, ước lượng cân lượng một chút là mình không có. Hiện tại ta liền nói cho ngươi biết, tất cả các ngươi Dạ Xoa toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, coi như là lãnh chúa Nham Thạch xuất hiện ở nơi này, các ngươi đều phải chết, ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Thiêu ma, ngươi quá ngông cuồng đó, ở đây chưa tới lượt ngươi giở trò lưu manh. Dạ Thập Tam nổi giận, đánh về phía Hạ Bình. Thần thông Dạ Xoa nhất tuyến thiên trong chớp mắt, hai cánh trên lưng nó chấn động, toàn bộ thân hình như thiểm điện, rõ ràng thoáng cái liền biến thành một đạo hào quang màu đen, biến mất tại trước mặt tất cả yêu ma. Đám yêu ma đều hoảng sợ, tốc độ như vậy quả là có 102, đây cũng là thần thông Dạ Thập Tam vô vọng thành danh, dựa vào tốc độ vô song chém giết cường địch, mọi việc đều thuận lợi. Vèo hư vẹn vẹn trong nháy mắt, qua 13 đêm đã đến trước mặt Hạ Bình, tay cầm xiên thép đâm tới, đâm thủng hỗn độn, đập vỡ vạn cổ, xé rách khí thế của hư không. Bất cứ một vị tuyệt thế yêu ma nào đều không chịu nổi cú đánh này, hư không xung quanh đều xuất hiện từng trận rung động, ẩn chứa sát khí vô tận, có thể nghĩ chỗ khủng bố của đòn đánh này. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là sát chiêu tuyệt thế, thần thông ám sát chí cường của Dạ Xoa tộc, nó muốn tiêu diệt Hạ Bình trong nháy mắt, hủy diệt nguyên thần, diệt trừ mối họa tâm phúc này. Nhưng Dạ Thập Tam mới tới gần trước mặt Hạ Bình, nó lập tức cảm giác được hình như mình tiến vào một thế giới hải dương hư vô, vậy mà cũng đánh trúng vào một con tỳ hư thân thể khổng lồ. Nó cảm thấy tất cả công kích của mình đều biến mất sạch sẽ, như lâm vào vũng lầy, đánh vào trên bông, căn bản không có bất luận chấn động gì. Không thể nào, đây rốt cuộc là thần thông phòng ngự gì, thần thông ám sát của Dạ Xoa tộc ta lại không có tác dụng chút nào. Dạ Thập Tam không thể tin nổi, nó vốn lấy làm phú quý, là tuyệt thế thần thông mọi việc đều thuận lợi, vậy mà không có bất cứ tác dụng gì với con diễm ma trước mắt, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, Hạ Bình xuất thủ, hắn đến trước, một chưởng vỗ xuống đánh bay bầu trời, đùng một cái, lập tức đem Dạ Thập Tam vỗ trúng. Lúc này, toàn bộ thân hình của nó giống như quả bóng da, bị đập mạnh trên mặt đất, trong nháy mắt liền nằm sấp trong hố sâu, chấn động khiến đại địa vỡ vụn, xuất hiện đạo đạo vết rách. Dạ Thập Tam hoảng sợ, sợ hãi không thôi, vì nó cảm thấy xương cốt toàn thân đều tan nát, sinh cơ giảm sút, thậm chí linh hồn cũng bị thương. Dừng tay, lập tức dừng tay, người có biết mình đang làm gì không? Dạ Thập Tam hét lớn, ta chính là thống soái quân đoàn Dạ Xoa, một trong chín thống soái của Nham Thạch Thành, thủ hạ tâm phúc của ngươi dám động thủ với ta, đó là vả mặt Nham Thạch lãnh chúa, đó chính là Hạ Phạm Thượng, đang mưu phản. Bất luận ngươi lập bao nhiêu công lao mồ hôi, chỉ dựa vào điểm này, nếu ngươi chết, Nham Thạch lãnh chúa tuyệt đối sẽ không buông tha cho thủ hạ phản bội mình, ngươi nghĩ tới hậu quả này không? Nó lập tức chuyển lãnh chúa Nham Thạch ra, ý đồ đe dọa Hạ Bình. Ồ ngào, rất nhanh lãnh chúa Nham Thạch ta sẽ làm thịt, nó tính là cái rắm, mà cũng xứng đe dọa ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình cũng không thèm nhìn, một chưởng đánh tới. Bịch một cái, Dạ Thập Tam phát ra tiếng kêu thảm thiết, đầu óc nát bấy, thân thể chia năm xẻ bảy, nguyên thần vỡ vụn, có lẽ đã chết đến mức không thể chết thêm lần nữa. Cái này, đông đảo yêu ma đang thiêu đốt quân đoàn đều sợ ngây người, chúng nó hoàn toàn không ngờ Hạ Bình gan lớn đến mức này, ngay cả quân đoàn Dạ Xoa cũng giết, chẳng khác nào đắc tội với Nham Thạch lãnh chúa, không chết không thôi đâu. Bọn chúng đều không thể tưởng tượng sau khi Nham Thạch lãnh chúa biết chuyện này, rốt cuộc sẽ phẫn nộ đến mức nào, chỉ sợ toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều sẽ long trời lở đất, lâm vào trong lửa giận của Nham Thạch lãnh chúa. À, thiêu đốt ma, ngươi lại dám giết đoàn người lớn à, thật to gan. Thiêu đốt ma thì ngươi chết chắc rồi, coi như là thượng thiên cũng không ai cứu được ngươi, dám giết tâm phúc của Nham Thạch lãnh chúa, chính cái mạng cũng không đủ chết, toàn bộ hỏa diễm địa ngục cũng không có chỗ dung thân của ngươi. Chờ đi, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết thiêu ma này, báo thù cho đoàn trưởng. Đúng, làm thịt nó, chém nó thành muôn mảnh. Đông đảo binh sĩ già xoa và tướng lĩnh đều nổi giận, trợn tròn mắt, nhìn thấy đoàn trưởng của mình tự như một con chó bị thiêu chết, như một con chó trước mắt này làm cho chúng giận không kìm được. Có chửi rủa, có đe dọa, có thờ ơ lạnh nhạt, cũng có phẫn nộ, lập tức từ bốn phương tám hướng xung phong liều chết xông lên, vây quanh đến không một kẻ hở, muốn vây giết Hạ Bình. Còn dám cuồng cũng chết đi cho ta. Nhìn thấy những binh sĩ già xoa này giống như là điên rồi nhào tới, Hạ Bình cũng không thèm nhìn, vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, cầm trong tay gậy đại tang, nhẹ nhàng gõ về phía trước. Ầm ầm ầm ầm, lập tức thiên địa quỷ khóc sói gào, oan hồn khóc tang, quỷ thần tha thiết khóc, từng đợt tinh thần ba động đáng sợ đánh dết về phía những quỷ già xoa này, như là gợn sóng, từng vòng nhanh chóng khuếch tán ra. Chỉ trong một hơi thở, toàn bộ sơn mạch màu vàng đất đều bị bao vây lại. Dường như lúc này cả tòa sơn mạch này đều lâm vào trong vô tận quỷ vực, tuôn ra vô số ác quỷ. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, khí lưu, đất cát vân vân đều dừng lại, tựa hồ ngay cả thời gian cũng dừng lại. Tất cả binh sĩ già xoa và tướng quân đều dừng ở giữa không trung, thậm chí còn có thể nhìn thấy bọn chúng tức giận, vẻ mặt điên cuồng. Nhưng ngay khi nguồn sức mạnh này bùng phát thì trong nháy mắt thân thể của bọn họ đã bị gậy đại tang tấn công, bị từng tia khí tức màu đen xâm lấn giống như nguyền rủa vậy. Thình thịch, trong phút chốc, đông đảo binh sĩ già xoa cùng tướng quân, mặc kệ thực lực như thế nào, toàn bộ thân thể chúng liền ầm ầm vỡ nát, nguyên thần cứ như vậy bị một kích đập vỡ nát, toàn bộ thi cốt không còn. Loạt xoạt giữa không trung xuất hiện từng đoàn huyết vũ, rơi trên mặt đất, tựa hồ hình thành dòng sông huyết dịch. Toàn bộ hoàng thổ sơn mạch trừ yêu ma thiêu đốt quân đoàn chưa chết ra, toàn bộ yêu ma của quân đoàn già xoa đều bị một kích này đánh chết hết, không có một ngoại lệ. Cái này. Đông đảo yêu ma đang thiêu đốt quân đoàn ngây người, hoàn toàn không nói được bất cứ lời gì, đây chẳng khác nào đòn của quỷ thần, cho dù là sức mạnh của Nham Thạch lãnh chúa cũng chẳng hơn gì. Lại chỉ là một đòn, đã giết sạch toàn bộ già xoa, không còn mảnh giáp. Không sai. Hạ Bình vung tay lên, một lực hút sinh ra, lập tức thu thập hết thi thể và linh hồn của những thi thể yêu ma đã chết này, năng lượng linh hồn sẽ nhanh chóng được luyện hóa thành kết tinh của linh hồn. Những năng lượng linh hồn này cũng không chỉ bao gồm những kẻ vừa chết đi, đồng thời cũng bao gồm năng lượng linh hồn của rất nhiều yêu ma vừa rồi bị hắn thôn phệ sạch sẽ. 50 vạn ánh mắt Hạ Bình sáng lên, lần này hắn đã nhận được một năng lượng linh hồn tương đương với 50 vạn cường giả lôi kiếp cảnh đỉnh phong, cũng coi như thu hoạch được một khoản thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, khoản thu hoạch lớn nhất là do có được pháp bảo địa ngục hay 1 tỷ khối minh thạch. Đặc biệt là 1 tỷ khối minh thạch, đủ để hắn thức tỉnh 10 ức tế bào địa ngục kim ô, để huyết mạch trên người tiến hóa. Hiện tại hắn đã tiêu diệt đám quân đoàn già xoa, tương đương với trở mặt với Nham Thạch lãnh chúa, nếu tiếp tục lưu lại nơi này, chắc chắn sẽ phát sinh xung đột nghiêm trọng với Nham Thạch lãnh chúa, mà Nham Thạch thành cũng không cách nào đợi được. Cho nên, Hạ Bình quyết định lập tức rời khỏi chỗ này, cắn nuốt số lượng lớn đá minh để tăng cường lực lượng huyết mạch. Chờ sau khi huyết mạch của hắn cường hóa thêm một bước, thực lực tăng vọt, cho dù là Nham Thạch lãnh chúa, hắn cũng có thể giết. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình lóe lên, trốn vào hư không, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Làm sao bây giờ? Đông đảo quân đoàn yêu ma thiêu đốt hai mắt nhìn nhau, chúng nó cũng không biết hiện tại nên như thế nào cho phải. Đoàn trưởng của mình diệt toàn bộ yêu ma của quân đoàn già xoa nhanh chóng chạy trốn, chỉ lưu lại những tàn binh bại tướng như chúng nó. Trong lúc nhất thời, bọn chúng đều mộng, liếc mắt nhìn nhau, bởi vì tốc độ phát triển sự tình thật sự quá nhanh, nhanh đến mức chúng nó cũng không cách nào phản ứng kịp. Hết cách rồi, chỉ có thể chạy trốn. Có yêu ma sừng dê mở miệng nói. Có ý tứ chạy trốn nhưng có thể chạy tới chỗ nào đúng vậy, Nham Thạch lãnh chúa tức giận. Chạy đến địa phương hỏa diễm địa ngục đều phải chết. Đông đảo yêu ma đều bất đắc dĩ, bọn chúng có sự sợ hãi xâm nghiêm đối với cấp bậc lãnh chúa, đó là quái vật không cách nào chống lại. Không chạy trốn tức là chết. Dương Giác yêu ma trầm giọng nói, hiện tại đoàn trưởng đã diệt toàn bộ quân đoàn già xoa, tương đương với phế đi một cánh tay của lãnh chúa Nham Thạch, đây là đại thù sinh tử, quả thực không thể tha thứ. Mà thành viên bốc cháy quân đoàn chúng ta, cho dù chỉ ở chung một ngày mà thôi, nhưng đã sớm bị khắc dấu đoàn người lớn lên, nếu bây giờ chúng ta quay về Nham Thạch thành, tất sẽ bị Nham Thạch lãnh chúa xé thành mảnh vụn. Nó hoàn toàn được thuật lại rõ ràng, nói xuất hiện ở chỗ mấu chốt của sự tình. Đúng là như thế, chúng ta không thể nhìn kỹ từ bi của lãnh chúa quá mức, nói không chừng nếu nó không bắt được nhóm trưởng lão kia thì sẽ giận chó đánh mèo, đến lúc đó chúng ta chỉ có con đường chết mà thôi. Ta cũng tán thành điểm này, bây giờ chạy trốn còn có một đường sinh cơ, trở về chỉ có con đường chết. Nói không sai, chạy trốn tới nơi khác đi, không thể quay về Nham Thành. Nhiều yêu ma thiêu đốt quân đoàn lập tức đưa ra quyết định, theo Hạ Bình cùng chạy trốn. Một ngày sau, tin tức này cũng nhanh chóng truyền về thị trấn, bị Nham Thạch lãnh chúa biết được. Giờ phút này, toàn bộ tướng lĩnh cao cấp Thạch Thành đều tụ tập trong phủ lãnh chúa, mở một hội nghị cao cấp. Nham lãnh chúa ngồi trên bảo tọa cao chót vót, biểu hiện ra bên ngoài thì rất lạnh lùng bình tĩnh, nhưng ai biết được bên ngoài ấn tượng này ẩn chứa bao nhiêu lửa giận. Lúc trước bổn tọa phái quân đoàn Dạ Xoa cùng Tiên Phong Doanh đi đối phó quân đoàn Đầm Lầy, tranh đoạt minh thạch khoáng mạch, kết quả có tin tức nói cho ta biết, quân đoàn Dạ Xoa toàn bộ bị diệt, Tiên Phong Doanh chạy trốn, minh thạch toàn bộ không còn, rốt cuộc chuyện này là sao? Ngữ khí của Nham Thạch lãnh chúa trầm thấp, sâu trong con ngươi của nó ẩn chứa lửa giận vô cùng, tự như núi lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, làm cho vô số yêu ma kinh sợ không thôi. Bẩm báo lãnh chúa đại nhân. Có yêu ma thống lĩnh lập tức nhảy ra, căn cứ tình báo cho thấy, yêu ma phản đồ là thiêu đốt ma kia, phản đồ kia dẫn đầu Tiên Phong Doanh phản loạn, giết chết 33 đoàn quân đoàn Dạ Xoa, còn có toàn bộ binh lính Dạ Xoa quân đoàn. Tiên Phong Doanh yêu ma khác toàn bộ đào ngũ, phản bội Nham Thạch thành chúng ta, thỉnh lãnh chúa hạ lệnh, lập tức tru sát đám phản đồ đáng giận này. Nó vô cùng căm phẫn. Hắc sư ma đứng bên cạnh cũng không dám nói gì, bởi vì thiêu đốt ma đầu là do nó đưa vào, bây giờ lại phản loạn, xuất hiện vấn đề cực lớn, lãnh chúa không truy cứu trách nhiệm của nó đã là không tệ rồi, nào còn dám làm chim đầu đàn. Nếu chọc giận lãnh chúa, chỉ sợ nó sẽ chết không chỗ chôn. Tốt, rất tốt, tới lúc đó. Nham lãnh chúa giận không kìm nổi, một hỏa ma nho nhỏ, mới đi tới Thạch Thành chưa tới một ngày mà đã có thể xúi dục toàn bộ Tiên Phong Doanh, các ngươi nói xem, đến cùng phải làm sao mới đến được đây. Nó rất tức giận, cảm thấy cơn thịnh nộ trước nay chưa từng có căn bản là một bụng lửa giận. Bởi vì trở thành lãnh chúa cấp bất hủ thời gian dài như vậy, chưa từng có yêu ma nào dám can đảm trêu đùa mình như vậy, thậm chí mang đến tổn thất thật lớn cho Nham Thành của nó. Đây quả thực chính là ngay trước mặt rất nhiều yêu ma, hùng hăng đánh vào mặt mình. Lãnh chúa đại nhân, ta cảm thấy thiêu đốt ma trời rất có thể là do lĩnh chúa Đầm Lầy phái tới, thậm chí mỏ quặng kia cũng là do chúng nó cố ý tiết lộ ra tin tức, mục đích chính là để diệt quân đoàn quỷ Dạ Xoa, kết quả chúng nó tương đối thành công, chúng ta không chỉ tổn thất quân đoàn Dạ Xoa, thậm chí ngay cả Tiên Phong Doanh cũng không còn. Một vị thống lĩnh yêu ma sừng trâu nói ra suy đoán của mình, cảm thấy thiêu đốt ma kia có lẽ là thủ hạ mà lãnh chúa Đầm Lầy bí mật phái tới, nếu không thì không thể trùng hợp như vậy. Không, ta cảm thấy có lẽ không phải âm mưu của lĩnh chúa Đầm Lầy. Một thống lĩnh yêu ma kịch độc nhảy ra ngoài, đưa ra ý nghĩ khác, bởi vì chiến tranh lần này, quân đoàn Đầm Lầy tự hồ cũng bị triệt để tiêu diệt, ngay cả đoàn ếch ma dài xanh cũng chết trong trận chiến này. Nếu là âm mưu của Đầm Lầy lãnh chúa, nó sẽ không ngốc như vậy, để tâm phúc đại tướng của mình đều chết đi, đây hoàn toàn là chuyện được không bù mất. Ta ngược lại nghĩ rằng khả năng nó có liên quan đến vị lãnh chúa thứ ba, có lẽ nó muốn để chúng ta sống cùng với lãnh chúa Đầm Lầy, phát sinh chiến tranh, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Nó cảm thấy có thể là âm mưu của yêu ma cấp bậc lãnh chúa thứ ba. Đánh rắm, ngươi sao lại không biết đây là kế khổ nhục của lĩnh chúa Đầm Lầy, lục qua ma kia nói không chừng căn bản không chết, chỉ là tìm được đầu của nó mà thôi, ai biết đầu lâu có phải cũng là tạo ra hay không. Yêu ma sừng trâu kia lập tức phản bác, vẫn kiên trì đây là âm mưu của lãnh chúa Đầm Lầy. Ngươi có đầu óc hay không, cái đầu kia rõ ràng là của lục qua ma, làm sao tạo ra giả được, ngươi phải giả bộ cho ta xem thử ngươi ngu xuẩn thế nào, cũng đừng tưởng rằng những con yêu ma khác đều ngu xuẩn giống như ngươi. Kịch độc yêu ma thống lĩnh chửi ầm lên. Yêu ma thống lĩnh hai bên đều chửi rủa nhau, ầm ĩ đến mức không khai giao, đều cho rằng suy nghĩ của mình mới là đúng. Đủ rồi, toàn bộ câm miệng. Nham lãnh chúa gầm thét một tiếng, làm toàn bộ lãnh chúa rung động không thôi, trong không khí tràn ngập áp lực khủng bố, tự hồ ngay cả hư không cũng rung động răng rắc. Tất cả yêu ma cấp bậc thống lĩnh lập tức câm miệng, không thể tiếp tục chọc giận lãnh chúa đại nhân, nếu không chắc chắn phải chết. Lập tức phát động tất cả yêu ma Nham Thạch Thành, nhất định phải tìm tên phản đồ chết tiệt kia cho ta thiêu đốt ma. Nham Thạch lãnh chúa cả giận nói, mặc kệ đây là âm mưu của lãnh chúa nào, mặc kệ là yêu ma nào dám ám toán, nhưng cái kia lừa gạt bản lãnh chúa thiêu đốt phải chết, cho dù chạy trốn tới cuối địa ngục cũng phải tìm ra nó. Ta thề nhất định sẽ đem nó ngũ mã phân thây, phanh thây vạn khúc, không có ai có thể phản bội bản lĩnh, còn có thể bình yên vô sự, ta muốn khiến nó chết không có chỗ chôn. Nó giận đến cực điểm, khí thế khủng bố truyền ra, làm cho toàn bộ bảo tọa đều xuất hiện vết rách rất nhỏ. Thậm chí cả phủ thành chủ cũng xuất hiện vết tích rất lớn như muốn chấn nát kiến trúc nơi này thành hai nửa. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Phần lớn thống lĩnh yêu ma đều lĩnh mệnh, bọn chúng cũng biết lãnh chúa Nham Thạch lần này thật sự tức giận, bị thiêu đốt để đùa bỡn như vậy, còn tổn thất hai đội quân tinh nhuệ, bất kỳ lãnh chúa nào cũng không chịu nổi nhục nhã như vậy. Siêu vừa dứt lời, bọn chúng lập tức rời phủ thành chủ, điều binh khiển tướng, rất nhiều yêu ma xuất động, bay về bốn phương tám hướng, đuổi bắt thiêu đốt ma trong khắp thiên hạ. Lúc này Hạ Bình rời khỏi Hoàng Thổ Sơn Mạch, đi tới một địa phương vắng vẻ khác, tìm kiếm một sơn động, bốn phía bố trí từng đợt đại trận, khí tức bí ẩn, tạm thời bế quan. Nhất thời 10 ức viên minh thạch lấy được từ hoàng thổ sơn mạch toàn bộ đều được Hạ Bình mang ra, đặt trên mặt đất, quả thực chính là chồng chất như núi, toàn bộ không gian sơn động tràn ngập minh lực nồng đậm. Nếu như bị đám địa ngục yêu ma nhìn thấy cảnh này, khẳng định mỗi con đều đỏ mắt, ghen tị không thôi, đây chính là số lượng minh thạch mà bọn chúng cả đời cũng không thể đạt được. Ở trong địa ngục, cũng coi như là một khoản tài phú kinh người, yêu ma cấp bậc lãnh chúa đều động tâm không thôi. Nhưng bây giờ, những minh thạch này lại làm lợi cho hắn hoàn toàn. Lò luyện địa ngục. Hạ Bình không nói hai lời, vận chuyển thần thông huyết mạch, chỗ sâu trong hư không xuất hiện một cái lò luyện cự đại, phía trên khắc chằng chịt chữ địa ngục, giống như là con dung vặn vẹo, tản mát ra sức mạnh thần bí thâm ảo. Loạt soạt ý niệm hắn vừa động, từng khối minh thạch nhanh chóng được ném vào trong lò. Chỉ trong mấy hơi thở, những minh thạch đã bị lò luyện địa ngục đốt cháy, luyện hóa, chuyển hóa thành minh lực bàn bạc hóa thành từng làn sương mù màu xám. Không bao lâu, toàn bộ không gian sơn động đều bị sương mù màu xám bao phủ, tràn ngập từng ngóc ngách. Hạ Bình vận chuyển khí công, 108.000 lỗ chân lông đều đang hít thở, giống như cá voi nuốt mồi, sinh ra lực cắn nuốt khủng bố, gào thét rung động, giữa không trung vô số sương mù màu xám nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của hắn. Những minh lực này vừa tiến vào thân thể hắn, giống như hắn phục dụng thuốc đại bổ thập toàn, mỗi một tế bào địa ngục kim ô đều đang tham lam cắn nuốt những minh lực đến từ địa ngục này. Ban đầu năng lực hỏa diễm của thân thể hắn quá mức dồi dào, còn địa ngục minh lực thì không có bao nhiêu, song phương sinh ra một loại trạng thái không cân bằng, nhưng hiện tại thì khác. Cắn nuốt đại lượng năng lượng minh thạch, lập tức liền bù đắp sự trống trải của thân thể, như là âm dương dung hợp vậy. Tiếng đùng đùng không dứt. Lấy được minh lực khổng lồ bổ sung, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể Hạ Bình bắt đầu điên cuồng thức tỉnh, 1 vạn viên, 10 vạn viên, 300 vạn viên, 500 vạn viên, 1.000 vạn viên, 1.000 vạn viên. Trong toàn bộ sơn động vang lên từng đợt thanh âm giống như sao trời nổ mạnh, phản phất từng con kim ô thức tỉnh trong cơ thể hắn, năng lượng hỏa diễm cuồng bạo từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cũng không biết qua bao lâu, hắn luyện hóa đủ 5 ức minh thạch, ước chừng đã biến mất một nửa, cần luyện hóa nhiều minh thạch như vậy, điều này cũng có chút vượt quá sự tưởng tượng của Hạ Bình. Nhưng cắn nuốt nhiều minh thạch như vậy, cũng không phải là không mang đến lợi ích gì, vào giờ khắc này tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn thức tỉnh rốt cục cũng đạt tới 10 ức viên. Khi tế bào địa ngục kim ô thứ nhất thức tỉnh trong khoảnh khắc, điều này dường như đã đạt đến một điểm giới hạn nào đó. Thình thịch, thân thể Hạ Bình chấn động, toàn thân bắt đầu bốc cháy. 10 tỷ tế bào địa ngục kim ô chấn động trong người, tràn vào toàn thân hắn, trải rộng toàn bộ khí kình của hắn. Giờ khắc này, toàn thân hắn đều là hỏa diễm ám kim, ngay cả mỗi một giọt máu đều nóng chảy ra, bốc cháy hừng hực. Cả người gã trong nháy mắt phản phất một vầng mặt trời to lớn, tản mát ra nhiệt lượng vô cùng vô tận. Cổ nhiệt lượng này cực kỳ kinh khủng, ngay cả cấm chế trận pháp bố trí chung quanh cũng ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc bị thiêu hủy không còn một mảnh. Thậm chí dãy núi to lớn chỗ hắn cũng bị đốt cháy thành một đống dung nham. Hóa thành một con sông chảy xuôi trên vùng đất này, tiếng vang ầm ầm. Vô cùng vô tận quang mang đâm thủng mây trời, nguyên bản mây mù dày nặng cũng ngăn không được quang mang cực nóng như vậy, xé rách hắc mạc, tựa hồ biến thành mặt trời vĩnh hằng. Toàn bộ ngọn lửa địa ngục đạt được ánh sáng chưa từng có, đâm thủng mây xanh, giống như một cột sáng, không, đây không phải cột sáng bình thường, mà là cột trụ thông thiên nối liền mặt đất và bầu trời, phản phất như cột sáng từ thời hằng cổ đã tồn tại. Mà một màn này cũng làm rung động toàn bộ khu vực địa ngục. Bởi vì ánh sáng như vậy căn bản không che giấu được, chỉ cần là cột sáng đã có thể phóng đến 3 vạn dặm. Tất cả yêu ma, mặc kệ là ở nơi nào, đều nhìn sang hướng cột sáng đó. Bởi vì đây chính là cảnh tượng mà địa ngục trước nay chưa hề có, ở trong địa ngục hỏa diễm, quanh năm suốt tháng đều là bóng tối, khắp nơi tối tăm mờ mịt, dù cho có dung nham bùng phát thế nhưng hào quang nắm giữ cũng có hạn độ, tựa như thế giới đen tối vậy. Nhưng hiện tại lại không giống, cột sáng khổng lồ trực tiếp xé rách tầng mây đen, chiếu sáng thế giới địa ngục này. Đi đến đâu là xua tan hắc ám, quả thực khiến người nghe kinh sợ, trước nay chưa từng có. Ôi trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cột sáng này lại xuất hiện, quả thực là đã đâm xuyên địa ngục hỏa diễm. Không ít yêu ma đều khiếp sợ liên tục, có vài yêu ma nhìn không được nhắm mắt lại. Bởi vì quanh năm suốt tháng sống trong bóng tối đã sớm khiến cho con mắt của chúng nó thoái hóa, không thích ứng hoàn cảnh sáng sủa. Hiện tại hào quang chói mắt như vậy kích thích chúng nó đều rơi lệ. Một ít yêu vật e ngại ánh mặt trời thì phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả thân thể đều bốc lên khói đặc, tựa hồ nếu không trốn xa một chút thì sẽ bị ánh mặt trời chiếu đến mà chết. Cột sáng khó mà tin nổi, quả thực giống như Thái Dương địa ngục ở trong lời đồn, xuyên qua vô số thời không, tản mát ra quang mang nóng bỏng vĩnh hằng, sao nó lại xuất hiện ở địa ngục hỏa diễm? Hỏa diễm địa ngục đến tột cùng phát sinh biến cố gì? Chẳng lẽ nơi nào đó trong hỏa diễm địa ngục có bí bảo xuất thế, mới có thể gây ra cảnh tượng đáng sợ như vậy? Phần đông yêu ma và minh quỷ đều nghị luận sôi nổi, chúng nó vô cùng chấn động, cảm thấy có thể là cảnh tượng kỳ quái hỏa diễm địa ngục trước nay chưa từng có đại biến, xưa nay chưa từng thấy. Trong lúc nhất thời chúng nó khiếp sợ liên tục, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không ít yêu ma hết sức tò mò, lực hành động của chúng cường liệt, lập tức bay về hướng quan trụ, muốn thăm dò rốt cuộc hỏa diễm địa ngục xảy ra chuyện gì. Mà một màn này cũng bị yêu ma cấp 9 đại lãnh chúa của địa ngục hỏa diễm phát hiện, không giống với yêu ma khác kinh sợ, chỗ sâu trong con mắt chúng nó chảy xuôi ra dạ tâm cùng khát vọng dày đặc. Lại có thể xuất hiện thiên địa dị tượng như vậy, chấn động hỏa diễm địa ngục, chắc hẳn là một kiện địa ngục bí bảo nào đó sắp xuất thế. Bí bảo như vậy tuyệt đối không thể rơi vào tay lãnh chúa khác, nếu không ta chết chắc. Lập tức xuất phát, cướp đoạt bí bảo địa ngục này, cho dù bản thân không đạt được, cũng không thể tiện nghi cho lãnh chúa khác. Chính vì lãnh chúa cấp bất hủ đều hạ quyết tâm giống nhau, bọn chúng đều vô cùng khát vọng có được bí bảo địa ngục đột nhiên xuất thế, nói không chừng đây là hằng cổ cơ duyên. Một khi đạt được thì bọn chúng chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, thực lực tăng mạnh, vượt xa những lãnh chúa khác, tới lúc đó trong số chúng sẽ có một vị bá chủ tuyệt thế nhất định có thể trở thành hỏa diễm địa ngục. Lúc đó nói không chừng chúng nó có thể đi tới thế giới địa ngục càng cường đại hơn, tranh cao thấp với những yêu ma bá chủ khác, không phải chỉ có thể trốn ở nơi này kéo dài hơi tàn. Siêu siêu siêu siêu siêu, chính vị lãnh chúa cấp bất hủ cũng không ngồi yên được nữa, bay ra khỏi pháo đài của mình. Giờ phút này Hà Bình cũng không có tâm tình để ý tới chuyện phát sinh ở ngoại giới, cũng không biết dị tượng chấn động toàn bộ hỏa diễm địa ngục, có không ít yêu ma quỷ quái từ bốn phương tám hướng vây quanh tới đây, thậm chí còn có chính vị lãnh chúa cấp bất hủ tiến đến. Những chuyện này không quan trọng, hắn chỉ đắm chìm ở trong thân thể không ngừng thuế biến. Thình thịch, trái tim trong cơ thể hắn bắt đầu đập rất có quy luật, giống như tinh cầu đang chấn động, sinh ra từng trận sóng âm, gần như ngưng tụ thành thực chất, như là sóng gợn lan tràn ra xung quanh. Các đá, sắt thép, kim cương, vân vân, đều bị chấn vỡ âm âm, thậm chí từng ngọn núi lớn cũng bị chấn động đến sụp đổ. Ngay cả mặt đất cũng xuất hiện mấy chục vết nứt đáng sợ, kéo dài hơn 10 dặm. Quy lực như vậy, cho dù là hổ báo lôi âm cũng chỉ như vậy, có thể nói chỉ cần thanh âm tim đập của Hạ Bình là có thể đánh chết vô số sinh linh, đánh nát thể phách của yêu ma. Loạt soạt theo nhịp tim mạnh mẽ nhảy lên, Hạ Bình cảm nhận được dòng máu khổng lồ từ sâu trong trái tim màu vàng sậm tuôn ra, cũng hiện ra màu ám kim, bên trong giường như hiện lên chi chiếc chằng chịt phù văn địa ngục kim mô, nó giống như một dòng sông vậy, chảy ầm ầm vào tất cả xương cốt, tiến vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Biến hóa đang điên cuồng tiến hành, từng tế bào trong cơ thể hắn đang nhanh chóng chuyển hóa thành hỏa diễm. Sao lại xảy ra chuyện này? Nguyên tố trên thân thể được hóa thành ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn thình lình phát hiện toàn thân hắn không chỉ có toàn thân đều toát ra hỏa diễm đơn giản như vậy, mà chính là toàn thân đều biến thành hỏa diễm, mỗi một giọt huyết dịch tựa hồ đều biến thành dung nham. Mỗi một cái xương, mỗi một đầu kinh mạch, thậm chí mỗi một sợi lông đều biến thành ngọn lửa màu ám kim, cháy hừng hực, tản mát ra nhiệt lượng cùng năng lượng vô cùng vô tận. Y quả thực chính là một hỏa diễm cự nhân hành tẩu trong địa ngục, biến thành sinh vật ngọn lửa, mơ hồ sau lưng xuất hiện một tôn địa ngục kim ô, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như đồ đằng vậy. Nếu có người nhìn thấy Hạ Bình hiện tại, khẳng định sẽ bị dọa đến chết khiếp. Bởi vì Hạ Bình đang thiêu đốt thân thể, ngọn lửa tràn ngập ra ngoài, hòa tan mặt đất nham thạch, nóng chảy thành dung nham, hơi vung tay lên sẽ tạo thành bão táp lửa, hình thành nhiều ngọn núi lửa. Thậm chí ngay cả hắn đang hô hấp, ngáp một cái, luồng khí phun ra đều là một đoàn hỏa diễm bão táp đáng sợ, đủ để trong nháy mắt đã phá hủy một ngọn núi lớn ngàn trượng phía trước. Cho dù bây giờ Hạ Bình đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ cần hỏa diễm phun ra từ lỗ chân lông của hắn cũng triệt để biến đổi phương viên mấy chục vạn dặm. Toàn bộ khu vực đều bị hỏa diễm khủng bố bao vây, biến thành biển lửa. Từng ngọn núi lớn đều đang hừng hực thiêu đốt, cầu thông dung nham sâu trong màn che, thỉnh thoảng phun ra. Ầm ầm ầm ầm, khi tế bào cuối cùng trong thân thể đều chuyển hóa thành hỏa diễm, Hạ Bình cảm giác được tin tức khổng lồ từ sâu trong huyết mạch tràn tới, đó là được tuyên khắc truyền thừa ở chỗ sâu trong huyết mạch địa ngục kim ô, hắn lập tức biết chính mình sau khi thức tỉnh 10 ức viên địa ngục kim ô tế bào, liền có thể đạt được một môn thần thông huyết mạch mới. Là máu tươi trùng sinh. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng vàng khiến người ta sợ hãi, xuyên thủng hư không, mừng rỡ không thôi, vô cùng kích động. Khi hắn thức tỉnh 10 ức tế bào địa ngục kim ô, thể chất thân thể lập tức nhận được chuyển hóa và lột xác, vậy mà thu được thần thông huyết mạch huyền ảo trọng sinh này. Có môn thần thông này, cho dù hắn có bị chém đứt hai tay, chặt đứt hai chân, xuyên thủng tim, thậm chí là chặt đứt đầu đều không thể giết chết hắn, chỉ cần còn một viên máu là có thể không ngừng mọc lại. Tuy điều này không đáng sợ bằng thánh nhân cấp bất hủ, một tế bào còn lại đều có thể trọng sinh khôi phục, thế nhưng giọt máu trọng sinh môn thần thông này cũng cực kỳ khủng bố. Đây cũng tương đương với việc thu hoạch được một nửa thân bất tử, bước nửa chân vào cảnh giới bất hủ. Cho dù hiện tại hắn chiến đấu với thánh nhân cấp bất hủ, cũng sẽ không sợ nửa phần, nếu thật sự đánh nhau, đoán chừng đánh một năm cũng sẽ không phân thắng bại, trừ phi thể năng của một phương nào đó hao hết. Có thể nói, môn thần thông này đã tăng cường năng lực bảo vệ tính mạng của hắn cực lớn. Thiên kiếp đến rồi. Đúng lúc này, Hà Bình bỗng cảm thấy sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào chân trời đã giăng đầy mây đen, trong phạm vi 1 tỷ dặm đều bị bao phủ. Đồng thời những mây đen này không ngừng xoay tròn, sinh ra vòng xoáy đáng sợ, tựa hồ câu thông năng lượng bổn nguyên chỗ sâu nhất trong địa ngục hỏa diễm, dẫn động kiếp nạn chi lực sâu trong địa ngục. Năng lượng của những lôi kiếp này không ngừng hội tụ vào một chỗ, tản mát ra khí tức hủy diệt kinh khủng, thỉnh thoảng có từng đạo kiếp lôi ẩn hiện trong đám mây đen, tựa như lôi long tới lui. Lại là lôi kiếp 108 tầng, hơn nữa còn là kiếp lôi cửu u minh hỏa lôi đặc thù đến từ địa ngục. Hà Bình linh tâm nhạy bén, lập tức cảm nhận được lôi kiếp trên bầu trời kinh khủng đến nhường nào, không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần khi hắn thức tỉnh tế bào địa ngục kim ô rồi. Có lẽ chuyện này có quan hệ rất lớn với việc thực lực hắn đột nhiên tăng mạnh, vì vậy chuyện này đã chọc giận bản nguyên vũ trụ, câu thông lực lượng hỏa diễm địa ngục, từ đó tạo thành lôi kiếp kinh người lần này. Giờ phút này, chỗ sâu trên bầu trời, chỗ sâu mây đen, thỉnh thoảng có lôi đình hình cầu lăn lộn, nhưng lại ẩn chứa kiếp hỏa lực, phản phất toàn bộ mây đen đều do cửu u minh hỏa ngưng tụ thành. Ở chỗ sâu trong mỗi khỏa hỏa cầu tự hồ đều ẩn chứa chi chít chằng chịt địa ngục phù văn, phản phất như tuyên khắc vô số tin tức, không ngừng thiêu đốt, không gian chung quanh cũng bị thiêu đốt sụp đổ, xuất hiện nguyên một đám không gian động quật. Khắp khu vực này tràn ngập khí tức tĩnh mịch. Vô số yêu ma đang điên cuồng chạy tới từ xa xa cũng nhìn thấy một màn này, mỗi con sợ đến gần chết, không tự chủ được bước chân dừng lại, trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, run rẩy không thôi. Mẹ nó, đây là cửu u hỏa lôi đến từ kiếp lôi khủng bố nhất hỏa diễm địa ngục, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, đến tột cùng là làm sao tạo nên được? Không ít yêu ma chửi ầm lên bởi một đám mây kiếp đột nhiên xuất hiện khiến tất cả yêu ma ở đây giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch. Mẹ ơi, đây là cửu u minh hỏa lôi đó, coi như lãnh chúa bất hủ đụng phải, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, linh hồn hao tổn, bọn tôn tép chúng ta trên cơ bản đụng phải sẽ chết. Không thể tới gần, đám kiếp vân này thật sự quá lớn, ít nhất cũng phải ở gần 1 tỷ dặm. Đến gần chính là chết đó. Có pháp bảo gì xuất hiện tại cũng không thể tới gần, bằng không nhất định sẽ bị cửu u minh hỏa lôi đánh chết. Đây là khắc chế địa ngục yêu ma và minh quỷ khủng bố kiếp lôi. Đến tột cùng là vật gì dẫn động cửu u minh hỏa lôi, chẳng lẽ là yêu nghiệt gì xuất thế rồi? Đông đảo yêu ma đuổi tới mỗi người đều làm lên trống lui quân, không dám lại gần nơi cột sáng xuất hiện trước đó. Mặc dù mỗi một người bọn chúng đều muốn biết chỗ đó đã xảy ra chuyện gì, xuất hiện bảo vật gì, có cơ duyên hay không, nhưng là cửu thiên minh hỏa lôi xuất hiện, triệt để bỏ đi tất cả ý niệm trong đầu. Cho dù địa phương đó xuất hiện nhiều bảo vật hơn nữa, không có mệnh thì cũng không chiếm được cái gì. Lại xuất hiện cửu u minh hỏa lôi, lôi kiếp lực thật mãnh liệt. Ngay tại phụ cận kiếp vân, một tôn yêu ma thân cao 15 mét, đầu cá thân người xuất hiện ở nơi này, nó xuất hiện trong nháy mắt, hư không vặn vẹo, thiên địa chấn động, sinh ra dị tượng, sau lưng tự hồ hiện ra một đại dương tối tăm. Sâu trong biển rộng, dường như có từng con ma sa hung ác đang cắn nuốt đám thi thú địch nhân. Mùi máu tanh tràn ngập. Vị này chính là Hải Sa Ma, lãnh chúa cấp bất hủ, lãnh chúa của Hải Sa. Ánh mắt nó lấp lóe không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung là một mảnh kiếp vân to lớn, hiển nhiên kiên kỵ không thôi. Hải Sa lãnh chúa, không ngờ ngươi cũng tới, ngươi cũng muốn tham gia một chuyến vũng nước đục này. Lúc này, một nham thạch cự nhân cao lớn cũng phá vỡ hư không, lập tức đi tới nơi này, trên người nó tản mát ra khí thế nồng đậm, tựa hồ trời đất rung chuyển, thân thể ẩn chứa mang lực của mây đen không gì sánh được. Nó chính là nham thạch lãnh chúa. Thạch lãnh chúa. Hải Sa lãnh chúa hơi híp mắt, nhìn chằm chằm nham thạch cự nhân trước mắt, nó cho là tốc độ của mình nhanh nhất, không nghĩ tới nham thạch lãnh chúa cũng không chậm, theo sát phía sau. Nó vốn định đến đầu tiên để cướp dị bảo, bây giờ xem ra ý tưởng này chỉ có thể thất bại. Ha ha, nham thạch lãnh chúa, nơi này có dị bảo sắp xuất thế, ai sẽ bỏ qua cơ hội này chứ, người có thể đến, lãnh chúa của Hải Sa đương nhiên cũng có thể đến, người sẽ không cho rằng hỏa diễm địa ngục là địa bàn của ngươi chứ. Đông một cái, phụ cận lại xuất hiện một không gian thông đạo thật lớn, một quái vật toàn thân đen kịt như bùn đất từ trong động trùng bay ra. Từ giữa một đống bùn đất màu đen, chỉ lộ ra hai con mắt màu trắng, nhìn âm trầm quỷ dị, chỗ sâu trong con mắt màu trắng tự hồ ẩn chứa lực lượng nguyền rủa sâu không lường được, khiến cho người phát lạnh. Mà quái vật như bùn đất này, chính là đầm lầy lãnh chúa, nó hiển nhiên không hề cùng đường với nham thạch lãnh chúa, vừa mới tới nơi này liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, đối chọi gay gắt. Đầm lầy, đã lâu không gặp, miệng ngươi vẫn hôi thối như thể, lẽ nào ngươi muốn đánh nhau với ta, đánh nhau sống chết không thành thì ngươi nên biết, hiện giờ tâm tình của ta không tốt, không ngại cho ngươi một bài học khắc sâu. Nham lãnh chúa cười lạnh một tiếng, trên người tản ra sát khí âm u, không cam lòng yếu thế. Trước kia bởi vì bị thiêu cháy yêu ma phản đồ nên quân đoàn Dạ Xoa bị hủy diệt khiến nó tức sôi máu, hiện tại lãnh chúa đầm lầy còn khiêu khích, nó hận không thể đánh giết với lãnh chúa đầm lầy. Nếu có cơ hội, ta không ngại đánh một trận với ngươi, nhưng bây giờ không phải lúc. Lãnh chúa đầm lầy cười nhạt, nó nhìn về nơi xa, dường như cảm giác được điều gì. Ầm ầm ầm ầm, hư không chấn động. Hầu như cùng một thời gian, không gian phụ cận mở ra từng trùng động, chừng 6 trùng động mở ra, đồng thời tản mát ra yêu ma khí kinh khủng, cơ hồ nhuộm đen bầu trời, thôn phệ vô số ánh mặt trời, tựa hồ có tuyệt thế yêu ma xuất thế. Siêu siêu siêu siêu siêu, lập tức có 6 lãnh chúa cấp bất hủ từ trong 6 trùng động đi ra, khí tức trên người chúng cũng không kém Nham Thạch lãnh chúa, Lĩnh chúa đầm lầy và Hải Sa lãnh chúa. Hiển nhiên, toàn bộ 9 vị lãnh chúa bất hủ cấp của ngọn lửa địa ngục đồng thời xuất hiện đến nơi này, đây có thể nói là tụ hội mà địa ngục hỏa diễm trước nay chưa từng có, đủ để rung chuyển thế cục của thế giới hỏa nha địa ngục. Bởi vì cửu đại lãnh chúa bất hủ giống vậy đồng thời xuất hiện ở cùng một địa điểm, cũng không biết là chuyện của bao nhiêu vạn năm trước. Chúng vừa xuất hiện thì đều thấy được địch ý và kiên kỵ của đối phương. Nếu như là hai người đơn độc gặp nhau, nói không chừng bọn họ sẽ lập tức động thủ giết chóc, thế nhưng 9 người bất hủ cấp xuất hiện, lẫn nhau kiên kỵ, ngăn cản, bọn họ liền không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Dù sao ở nơi này có bất kỳ tổn thương nào, có thể nhìn ra được sự suy yếu của bất cứ nơi nào, e rằng đều sẽ bị 8 đại lãnh chúa khác giết chết, đây chính là nơi tàn khốc của thế giới địa ngục, mạnh được yếu thua. Các ngươi có biết tại sao nơi này lại xuất hiện cửu u minh hỏa lôi, có yêu ma độ kiếp, hay là có một kiện bảo vật địa ngục cường đại nào đó xuất thế? Hải Sa lãnh chúa mở miệng hỏi. Giao Bằng, hẳn không phải yêu ma độ kiếp, cho dù là yêu ma thăng cấp đến cấp bất hủ, cũng không thể có lôi kiếp như vậy xuất hiện, dù sao cửu u minh hỏa lôi chính là kiếp nạn lôi kiếp, mà ngay cả lãnh chúa bất hủ chúng ta đều có thể giết tới mức chết. Đầm lầy lãnh chúa cười gằn nói. Dù sao nếu kiếp lôi như vậy ngay cả yêu ma cấp bất hủ đều giết chết thì yêu ma bình thường đó làm sao có thể thăng cấp đến cấp bất hủ, đây hoàn toàn là chuyện không thể. Một kiện pháp bảo địa ngục xuất thế lại có thể dẫn động cửu u minh hỏa lôi, xem ra món pháp bảo này không thể coi thường, không thể khinh thường. Ánh mắt của một vị lãnh chúa bất hủ lấp lóe không yên, lộ ra ý tham lam. Nếu có thể lấy được pháp bảo địa ngục cường đại thần bí kia, như vậy thực lực của nó có thể lập tức áp đảo 8 đại lãnh chúa khác, trở thành bá chủ chân chính của hỏa diễm địa ngục. Lập tức nó liền có một loại xúc động cực kỳ mãnh liệt, muốn xông tới trước mặt tất cả lãnh chúa, xông vào trung tâm kiếp lôi, cướp đoạt món pháp bảo kia vào tay, triệt để chiếm làm của riêng. Người muốn tới gần kiếp lôi, trong hỏa sẽ lấy hạt dẻ. Nham Thạch lãnh chúa lập tức nhìn ra ý nghĩ của vị lãnh chúa này, cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên có suy nghĩ như vậy, lực lượng cửu u minh hỏa lôi không thể coi thường. Một khi tới gần cũng sẽ bị ngộ nhận là yêu ma đang độ kiếp, sẽ bị vạn lôi quanh sát, hỏa diễm thiêu đốt, cho dù nắm giữ thân thể bất hủ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nó lên tiếng cảnh cáo cũng không phải xuất phát từ ý tốt, chỉ là lo lắng vị lãnh chúa này hành động lỗ mãng, làm cho kiếp lôi lan tràn, tai họa đến người vô tội, liên lụy tới cá trì. Hừ, tên lãnh chúa kia nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng, tuy rất là khó chịu thế nhưng khi nhìn thấy cửu u minh hỏa lôi ở sâu trong hư không thì ánh mắt lộ vẻ kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Dù sao uy danh của cửu u minh hỏa lôi tại địa ngục hỏa diễm vang vọng thời gian quá dài, làm cho vô số yêu ma sợ hãi, đã từng có lãnh chúa bất hủ cấp chết dưới cửu u minh hỏa lôi. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chỉ có thể chờ lôi kiếp kết thúc? Vị bất hủ lãnh chúa khác mở miệng hỏi. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là đợi, đương nhiên nếu như các ngươi ai không sợ chết, cứ việc xông tới, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nham lãnh chúa lạnh nhạt nói, ánh mắt rất là bình tĩnh. Các lãnh chúa bất hủ khác liếc mắt nhìn nhau, dường như suy xét ý nghĩ và thực lực của nhau, sau khi suy xét trong chốc lát, cả đám đều lựa chọn tạm thời từ bỏ xâm nhập vào sâu trong kiếp lôi. Bởi vì địch nhân hiện tại không chỉ là cửu u minh hỏa lôi mà quan trọng nhất, kẻ địch cường đại nhất, còn là 8 vị lãnh chúa yêu ma cấp bậc bất hủ khác. Cho dù chúng có thể ngăn cản được lực lượng cửu u minh hỏa lôi, nhưng chắc hẳn cũng bị đánh trọng thương. Nếu dưới trạng thái trọng thương, đụng phải 8 vị yêu ma bất hủ khác, như vậy chỉ sợ chúng sẽ chết không chỗ chôn. Cho nên, sau khi cân nhắc lợi hại, bọn chúng không ai dám tùy tiện hành động, nếu như vất vả khổ cực xông vào, đến lúc đó vì người khác mà làm giá y, đó chính là được không bù mất. Lại có lĩnh chủ cấp bất hủ xuất hiện. Giờ phút này Hà Bình đang ở trung tâm kiếp vân, trong nháy mắt 9 vị lãnh chúa cấp bất hủ xuất hiện. Hắn lập tức cảm giác được khí tức của những yêu ma khổng lồ này, biết được sự xuất hiện của những lãnh chúa đại yêu ma cùng với sát khí truyền lại. Có lẽ nếu không có lôi kiếp cản đường, đám yêu ma bất hủ này sẽ lập tức xông tới. Đương nhiên, trước đây ngay cả nguyền rủa giết yêu thánh hắn cũng có thể tiêu diệt, trên người có vô số lá bài tẩy, căn bản không sợ những yêu ma cấp bất hủ này. Càng không cần phải nói, hiện tại trên người hắn đã thức tỉnh 10 ức tế bào địa ngục kim ô, đạt được huyết mạch thần thông trọng sinh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, căn bản không thể so sánh nổi với lúc trước. Cho nên hắn chỉ tùy ý liếc mắt nhìn một cái, rồi hết sức chuyên tâm đối mặt với thiên kiếp. Dù sao 108 viên cửu minh hỏa lôi tiếp theo mới là thứ trí mạng nhất, là kiếp nạn đáng sợ nhất. Ngăn không được, chính là chết. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, kiếp vân quay cuồng, lực lôi kiếp chuẩn bị tới cực điểm, tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa. Cửu Minh hỏa lôi trên bầu trời giáng xuống, từng quả cầu sét như thiên thạch đập xuống, ẩn chứa lực phá hoại khủng bố, uy lực của nó như một hạt nhân hạt nhân. Mỗi một quả cửu u minh hỏa lôi đều có uy lực hủy diệt tinh cầu, đủ để xuyên thủng đại địa, hỏa diễm ẩn chứa bên trong cũng đủ khiến vô biên cương vực hóa thành một vùng biển lửa đốt cháy hư không. Xa xa không ít yêu ma nhìn thấy cảnh này, cảm giác được kiếp hỏa rơi xuống, cũng sợ hãi không thôi, may mắn chính mình không ngốc nghếch xông vào trong kiếp vân, nếu không chắc chắn phải chết. Lò luyện địa ngục. Hạ Bình không nói hai lời, hai tay kết ấn, từ sâu trong cơ thể tuôn ra vô tận hỏa diễm, cùng với phù văn địa ngục kim ô, nhanh chóng ngưng tụ thành một lò luyện địa ngục khổng lồ màu vàng kim đậm. Chỉ thấy cái lò luyện này xuất hiện giữa không trung, tỏa ra dị tượng, phản phất như vô số vị trí địa ngục hiển hiện ở sâu trong lò luyện, có vô số thần ma đang gầm thét, trân cầm dị thú bay lượn, tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, tựa như là một vầng thái dương, tản mát ra nhiệt lượng vĩnh hằng, xuyên thủng hắc ám vô tận. Từng viên cửu u minh hỏa lôi rơi xuống nhất lên vô biên phong lãng, nhưng khi chúng chưa kịp phát uy, lập tức đã bị địa ngục dòng lô hấp thu hết, giống như những giọt mưa bình thường rơi xuống hải dương bị hải dương cắn nuốt không còn một mảnh. Những lực lượng lôi đình và hỏa diễm này định công phá cả lò luyện, nhưng lò luyện địa ngục thì rung động lắc lư, một phần lại một phần kinh văn địa ngục xuất hiện từ sâu bên trong lò luyện, nháy mắt đã trấn áp những lực lượng kiếp nạn này. Loạt xoạt nhất thời, sức mạnh kiếp nạn khổng lồ này lập tức bị lò luyện địa ngục thôn phệ, chuyển hóa thành năng lượng bàng bạc tinh thuần, điên cuồng tràn vào tứ chi bách hài của Hạ Bình. Tế bào địa ngục kim ô sâu trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng thức tỉnh, vượt qua tế bào địa ngục kim ô 1 tỷ. Sâu trong thể phách, năng lượng vô cùng vô tận đang dâng trào, chảy xuôi vào tứ chi bách hài, mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một mạch máu đều giống như một đầu viêm long đáng sợ. Đối với Hạ Bình bây giờ mà nói, cửu u minh hỏa lôi quả thực chính là thuốc bổ vô thượng, làm cho tu vi của y đột nhiên tăng mạnh. Pháp lực tu vi trên người hắn cũng liên tục tăng lên, cửu đại tử phủ không gian cũng đang rung động lắc lư. Bỗng nhiên, Hạ Bình đang tham lam thôn phệ những năng lượng tinh thuần này, cây rìu địa ngục và gậy đại tang trên người hắn cũng chấn động, vang lên ong ong, chủ động xuất hiện. Dường như bọn chúng cũng nuốt chửng năng lượng tràn đầy đến từ cửu u minh hỏa lôi, đã được năng lượng khổng lồ bổ sung. Đặc biệt là thanh chiến mâu địa ngục, nó nuốt một lượng lớn năng lượng, hình như đạt tới một điểm giới hạn nào đó, phá tan một tầng phong ấn ở trên người, tỏa ra hào quang màu vàng sậm, thân mâu cũng hiện lên vô số văn tự địa ngục. Lập tức tin tức khổng lồ giống như thủy triều tràn vào sâu trong ý thức hải của Hạ Bình. Đây là địa ngục tuyệt học trấn ma mâu. Thân thể Hạ Bình chấn động, còn mắt lộ ra kim quang đáng sợ. Hắn lập tức tiếp nhận vô số tin tức truyền đến từ chỗ sâu trên địa ngục chi mâu, đó chính là tuyệt học trấn ma mâu. Môn tuyệt học này tổng cộng có 7 thức. Lúc trước hắn đạt được thức thứ nhất tự nhiên, thức thứ hai là giết chóc, mà bây giờ lại đột nhiên tràn ra thức thứ ba tuyệt học sáng tạo, thậm chí để tứ thức tuyệt học bị hủy diệt cũng vọt ra toàn bộ. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, Hạ Bình cảm thấy nguyên thần của mình bị địa ngục chi mâu kéo vào một không gian hư vô, hắn lập tức xuất hiện trong một địa ngục cực nóng. Chỉ thấy một bóng người màu xám đứng trên mặt đất, mặc áo giáp màu đen, nắm chặt địa ngục chi mâu, khí thế như vực sâu, ở sâu trong hư không đánh ra từng đạo vết tích, lưu ngấn hư không, sinh ra lạc ấn khủng bố. Áo nghĩa võ học địa ngục vô cùng vô tận, giống như thể hồ quán đỉnh, điên cuồng truyền vào sâu trong ý thức hải của Hạ Bình, khiến tu vi võ đạo của gã tăng lên tới trình độ trước nay chưa từng có. Chiêu tạo thức thứ ba của địa ngục trấn ma mâu. Hạ Bình theo bản năng tiến vào ảo cảnh, thi triển môn tuyệt học này. Hắn nắm chặt thanh địa ngục chi mâu, để lại trong hư không từng vệt dấu vết, tựa hồ chấn động mấy trăm triệu lần. Mỗi một mâu đâm xuyên, tựa hồ đều hiện lên vô tận văn tự địa ngục, thình lình diễn dịch ra từng bức tranh vẽ địa ngục, bên trong chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Giống như một thanh mâu thật sự đã ký kết và tạo ra một thế giới địa ngục. Mà cái thế giới địa ngục này đang áp đảo xuống, hư không chấn động, ùn ùn kéo đến, phong tỏa mỗi một ngóc ngách, không có chỗ để trốn, cho dù là thần ma cũng bị trấn áp phong ấn. Hắn lập tức biết được chỗ lợi hại của chiêu thức này hoàn toàn là một phong ấn tuyệt học, một mâu đâm ra, sáng lập địa ngục, trấn áp thần ma ở nơi sâu nhất địa ngục, không thể động đậy. Hủy diệt thức thứ tư của trấn ma mâu địa ngục giờ phút này, khí tức trên người Hạ Bình lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn tản mát ra sinh cơ bừng bừng nữa, mà tản mát ra khí tức hủy diệt màu đen khủng bố, tựa hồ là ma thần từ sâu trong hỗn độn đi ra, mang theo lực lượng tĩnh mịch. Thình thịch thình thịch. Hắn đâm ra một mâu và hội tụ tất cả pháp lực trên người, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ địa ngục, toàn bộ thế giới diện, các lực lượng nguyên tố phong thủy, địa, hỏa đều tập trung ở đây. Trên mũi mâu tản mát ra từng đợt khí tức mờ mịt, sáng lóng lánh thần tính. Đây dường như là một mâu đến từ Minh Thần, chấp chưởng quyền bính của Minh Thần, ban cho tất cả sinh vật tử vong, cho dù là sinh vật bất hủ cũng sẽ bị cướp đoạt đi linh hồn dưới một mâu này. Có thể nói, nguồn sức mạnh này đã ẩn chứa sức mạnh về bản chất của thế giới địa ngục. Nó tượng trưng cho quyền hành của cái chết, vượt qua tất cả, bất kỳ một vật chất nào cũng phải bị hủy diệt hoàn toàn dưới thanh mâu này. Hạ Bình cảm thấy bản thân ở dưới một mâu này, phối hợp với sức mạnh của địa ngục chi mâu, cho dù là yêu ma cấp bất hủ cũng sẽ bị trọng thương tại chỗ. Nếu trúng mấy mâu, bất hủ yêu ma đều sẽ bỏ mình. Xoạt xoạt một tiếng, hư không đều bị một mâu này cắt đứt, xuất hiện một vết rách không gian dài mấy dặm. Trên bầu trời từng viên cửu u minh hỏa lôi đều bị đánh nổ, thậm chí kiếp vân trên trời đều bị xé rách một cái thật lớn cửa hang, phản phất trên bầu trời đều bị một mâu này cắt đứt. Giờ phút này, Hạ Bình cảm thấy mình và thanh trường mâu địa ngục có thuộc tính trước nay chưa từng phù hợp với nhau, dường như rốt cuộc mình đã có thể phát huy được một chút sức mạnh của thanh trường mâu này. Hắn cũng có thể cảm giác được ở chỗ sâu trong trường mâu truyền tới, dường như thời gian rất lâu không phát huy ra lực lượng như vậy, cả thanh trường mâu đều đang rung rung. Đúng lúc này, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình có một kiện vũ khí địa ngục khanh khác, nó cũng sinh ra dị biến, rung động lắc lư không thôi, khí tức màu trắng khổng lồ thoáng cái liền tràn vào sâu trong ý thức hải của hắn. Những khí tức màu trắng này vặn vẹo, tự hồ cũng biến thành từng chữ địa ngục vặn vẹo, giống như con dung, tổ hợp thành một trang kinh văn địa ngục, tuyền khắc vào nguyên thần của hắn. Đây là địa ngục trấn hồn ngũ thức ẩn chứa tuyệt học. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, lập tức biết là từ sâu bên trong cây gậy đại tang truyền đến một môn võ học địa ngục. Đây là tuyệt học có một không sánh nổi với địa ngục trấn ma mâu. Nó tổng cộng có 5 thức, mê muội, chậm chạp, tỏa hồn, toái hồn, diệt phách. Tuy rằng chiêu thức rất đơn giản, thế nhưng mỗi một thức đều có uy lực vô cùng, khắc chế minh quỷ, nhằm vào linh hồn, hơn nữa còn là công kích trong phạm vi, triển khai ra thì quả thực mọi việc đều thuận lợi. Nếu là dùng để ám toán kẻ địch, sau lưng gõ gậy ngầm, chỉ sợ không mấy người có thể chống đỡ được. Đặc biệt là thức thứ nhất mê muội, một côn gõ xuống, địch nhân lập tức sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Về phần hôn mê bao lâu, chỉ xem ý chí của địch nhân, còn thực lực thì như thế nào. Thức thứ hai chậm chạp, từ sâu trong gậy đại tang có thể kích phát ra tia sáng trì hoãn màu trắng, trì hoãn hành động của địch nhân, khiến địch nhân như ốc sên di động, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Kiểu tỏa hồn thứ ba, nó có thể phong tỏa linh hồn địch nhân, cho dù chạy trốn đến cuối địa ngục cũng sẽ bị tiêu ký bắt trở về, không ai có thể trốn thoát ngục tốt cầm gậy đại tang đuổi bắt. Thức thứ tư và thức thứ năm, đó là chiêu thức giết chóc thuần túy, trực tiếp hủy diệt nguyên thần kẻ địch. Kỳ quái, năng lực này sao lại âm hiểm như vậy, sẽ không phải lính địa ngục tay cầm gậy đại tang, ai cũng thích đánh lén sau lưng, đánh lén người khác nha. Hạ Bình chớp mắt một cái, cảm thấy cây gậy đại tang này có năng lực quỷ dị và mạnh mẽ, dường như là vì để ám toán kẻ địch. Nghe được những lời này, gậy đại tang tuyệt không tức giận, dường như rất là đắc ý, nhảy từ trên xuống dưới, nó biểu thị chỉ cần có thể đánh chết bắt địch nhân, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì cũng được. Nó căn bản không phải loại thanh niên đầu xanh như địa ngục chi mâu, mãn phu có thể so sánh. Địa ngục chi mâu vẻ mặt cao ngạo, tự hồ khinh thường làm bạn với gậy đại tang, cũng không nói gì. Ầm ầm ầm ầm trên bầu trời, kiếp vân tự hồ cảm giác được thực lực Hạ Bình tăng lên một bước, kiếp nạn chi lực càng thêm cuồng bạo, ồ vang vọng, gió nổi mây vần, hắc động ở sâu trong tuôn ra càng nhiều cửu u minh hỏa lôi. Lập tức hư không chấn động, tự như sâu trong hắc động tuôn ra từng đầu hắc long do lực lượng địa ngục ngưng tụ thành, trên người hiện đầy phù văn địa ngục, đây là hủy diệt long. Muốn phá hủy hết thảy ý đồ chống lại sự tồn tại của thiên ý, ầm ầm ầm ầm. Chỉ thấy những hắc long này rít gào một tiếng, phun ra từng đạo cửu u minh hỏa lôi hủy diệt, như là long tức, phá hư đồ vật bốn phương tám hướng, hư không cũng sinh ra từng đạo gợn sóng. Ngon thì tới nào. Hạ Bình không sợ gì hết, cầm thanh địa ngục chi mâu trong tay, cả người tự hồ biến thành một minh thần, sau lưng hiện lên đồ đằng của địa ngục kim mô, ngọn lửa trên người đang thiêu đốt. Hắn trực tiếp cùng này kiếp lôi tự chiến đến cùng, một mâu đi ra, nổ nát từng khỏa lôi kiếp. Đồng thời sự xuất ra địa ngục lò luyện, cắn nút này tứ tán kiếp lôi năng lượng. Năng lượng trong cơ thể hắn cũng đang liên tục tăng lên, từng tế bào địa ngục kim ô cũng đang điên cuồng thức tỉnh, sức mạnh của hắn cũng đang tăng lên với tốc độ cấp số bao nhiêu. Xa xa, gần sóng chiến đấu kịch liệt như thế tự nhiên cũng không có khả năng giấu giếm được chính vị lãnh chúa cấp bất hủ, bọn chúng cũng phát hiện ra rõ ràng độ kiếp lại không phải là pháp bảo gì, mà là một tôn yêu ma, hay là thiêu đốt ma đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy mà là một vị thiêu đốt ma ma đang độ kiếp? Lẽ nào nó định bước vào bất hủ, hỏa diễm địa ngục sắp sinh ra vị lãnh chúa bất hủ thứ 10 hay sao? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đầm lầy lãnh chúa bị chấn động mạnh một cái, trước kia nó còn cho rằng đây không phải là yêu ma nào đó độ kiếp, mà là một kiện bảo vật nào đó xuất thế, đối mặt thiên kiếp. Nhưng bây giờ vừa nhìn, hung hăng đánh vào mặt nó, đích thật là một tôn yêu ma độ kiếp. Đáng chết, lúc tấn thăng bất hủ lại gặp phải lôi kiếp khủng bố như cửu u minh hỏa lôi, tích góp của nó đến cùng là thâm hậu cỡ nào, bàn chân của nó đến cùng là mạnh mẽ đến cỡ nào. Nếu để nó tấn thăng đến bất hủ mà nói thì còn được, chẳng phải là vô địch bất hủ cảnh một vài vị lãnh chúa bất hủ cũng bị dọa cho hoảng sợ không nhẹ. Chúng nó có thể cảm nhận được con diễm ma đang độ kiếp trước mắt rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Có thể chống đỡ cửu minh hỏa lôi đến mức này, chúng nó không làm được điều đó. Hơn nữa lúc này vẫn chưa thăng cấp đến bất hủ, Nếu thật sự có thể thăng cấp đến bất hủ, vậy còn được sao? Chẳng phải là nghịch thiên hay sao? Trong lúc nhất thời, tất cả các lãnh chúa bất hủ của bọn họ đều cảm nhận được một uy hiếp sâu sắc. Tuy rằng diện tích địa ngục hỏa diễm rất lớn thế nhưng cũng không chứa được 10 vị lãnh chúa cấp bất hủ, hơn nữa còn là một lãnh chúa vô địch bất hủ. Nếu như con ma độ kiếp trước mắt này thành công thì cả địa ngục hỏa diễm cũng không có chỗ dung thân của chúng. Nói không chừng bọn chúng đều sẽ chết dưới tay hỏa ma kia. Hỏa diễm ma, lại là thiêu đốt ma chết tiệt, nó lại xuất hiện ở nơi này, vậy mà lại độ kiếp ở nơi này. Lúc này nham thạch lãnh chúa nhìn thấy dáng vẻ Hạ Bình, từ sâu trong nội tâm lại trào ra lửa giận cuồng bạo, cảm thấy tức giận trước nay chưa từng có, quả thực chính là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ồ, nham thạch lãnh chúa, chẳng lẽ ngươi biết con ma đang thiêu đốt này hay sao? Chúng yêu ma như lãnh chúa đầm lầy đều nhìn vào nham lãnh chúa. Đương nhiên nhận ra, coi như có hóa bụi thì bổn tọa cũng nhận ra nó. Nham lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, chính là tên phản đồ này, giết chết Dạ Thập Tam đại tướng của ta, khiến Tiên Phong Doanh phản loạn, thậm chí tiêu diệt cả quân đoàn Dạ Xoa, khiến nham thạch thành tổn thất thảm trọng, ta và nó có thù hận không đội trời chung. Chẳng lẽ quân đoàn đầm lầy chúng ta cũng bị nó tiêu diệt? Đầm lầy lãnh chúa cũng nghĩ tới chuyện xảy ra lúc trước, vì tranh cướp một mạch khoáng minh thạch, kết quả quân đoàn đầm lầy đều bị tiêu diệt. Trước kia nó còn tưởng rằng là nham thạch lãnh chúa làm, nhưng bây giờ xem ra là do đầu kia thiêu đốt ma kia làm. Chắc chắn là tên khốn này làm. Nham lãnh chúa cắn răng nói, phỏng chừng nó cách lúc tấn thăng lên cảnh giới bất hủ còn thiếu một chút, thấy có một mạch khoáng minh thạch xuất hiện, liền không thể khống chế được nữa, liền lạnh lùng hạ sát thủ, cướp đoạt mạch khoáng minh thạch, lớn mạnh chính mình. Nó cảm giác được chính mình nhất thời xem thấu mưu tính thiêu đốt ma, lúc trước giả nhân giả nghĩa trở thành thủ hạ của mình, mục đích là muốn mượn lực lượng của mình sưu tập tài nguyên tu luyện. Bây giờ tài nguyên đã lấy được, liền một cước đá văng nó, còn thuận tiện đào góc tường của nó, khiến nó tổn thất thảm trọng. Nghĩ đến những chuyện này, nham thạch lãnh chúa càng thêm căm tức. Không ngờ con diễm ma kia còn làm ra những việc này. Những lãnh chúa bất hủ khác đều thương hại nhìn nham lãnh chúa, thế mà lại thu nhận thuộc hạ như vậy, quả thực là xui tới tám đời, không kiếm được lợi gì, ngược lại chọc vào một thân uất ức. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu có năng lực tấn thăng được yêu ma bất hủ, phàm là kẻ có chút giả tâm, sao lại cam tâm thần phục dưới trướng các lãnh chúa bất hủ khác, phản bội là chuyện đương nhiên. Nơi này ở thế giới địa ngục cũng không có gì kỳ lạ. Chư vị, con mắt của nham lãnh chúa thoáng lộ vẻ lạnh lão, thiêu ma là phản đồ, bội tín bội nghĩa, không việc ác nào không làm, bừng lên bát ăn cơm rồi mắng chửi, yêu ma như vậy lại có thể xuất hiện kiếp nạn như vậy, một khi tấn thăng vậy thì còn được. Hơn nữa dựa theo tính cách của gia hỏa này, duy ngã độc tôn, một khi làm lớn, chúng ta đều không có ngày lành. Nói không chừng đều sẽ chết ở trong tay thiêu đốt ma đầu này, bị nó cắn nuốt bản nguyên. Những lãnh chúa bất hủ khác cũng không nhịn được mà gật gật đầu, đây cũng là chuyện hiện tại khiến bọn chúng lo lắng, cho dù thiêu đốt ma cũng chưa từng làm chuyện tương tự, bọn chúng cũng sẽ không dừng lại lo lắng, đây chính là phòng ngừa chu đáo. Nhiều hơn nữa thì ta cũng không nói nữa, chúng ta cùng nhau ra tay đánh xuyên qua một thông đạo, tách khỏi cửu u cửu minh hỏa lôi, cứ thế công kích trực tiếp về cơ thể của nó, ta muốn khiến cho nó thất bại trong gang tấc, chết không có chỗ chôn. Nham lãnh chúa đằng đằng sát khí. Được tám lãnh chúa cấp bất hủ khác đều gật đầu, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cùng chung kẻ địch, lập tức quyết định, hỏa diễm địa ngục quá nhỏ, không thể chứa chấp sự xuất hiện của vị lãnh chúa bất hủ thứ 10. Càng không cần nói là một tồn tại có khả năng vượt trên những lãnh chúa bất hủ khác, điều này càng không thể dễ dàng tha thứ cho chúng. Trong khoảnh khắc, lãnh chúa của tảng đá, đầm lầy lãnh chúa, các lãnh chúa cấp bất hủ như hải sa lập tức liên hợp lại, vận chuyển ma lực khổng lồ trong cơ thể, ma khí xông thẳng lên trời. Tập trung tất cả tinh khí thần vào một chỗ, ngưng tụ thành một dòng sông dài màu đen. Oanh oanh. Lập tức, vô số cửu u minh hỏa lôi ở phía xa đều bị dòng sông màu đen này bức ra, bạo tạc nổ tung, va chạm, mất đi, quả thực là năng lượng sấm sét chung quanh mất đi. Chỉ thấy lúc này Hạ Bình đang đứng chắp tay ở giữa kiếp vân, chống lại thiên kiếp. Lúc này cửu u minh hỏa lôi đã hạ xuống 100 tầng, đã biến mất đến 7-8 phần, năng lượng lôi kiếp bốn phía mỏng manh hơn không ít, không còn nồng đậm mênh mông như trước. Vì lẽ đó, chính vị lãnh chúa bất hủ cũng không còn kiên kỵ như lúc trước. Phừng hỏa ma, dám giết chết đại tướng Tâm Phúc ta, diệt trừ quân đoàn Dạ Xoa ta, đoạt mạch khoáng minh thạch của ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, xuống hoàng tuyền sám hối đi. Đầu tiên nham lãnh lãnh chúa đánh giết, dũng mãnh vô cùng, lấy thân thể nó làm trung tâm, ma khí trong mấy ức km đều bị thôn phệ vào thể nội, phía sau tự hồ xuất hiện hư ảnh một viễn cổ cự án. Không biết từ lúc nào mà trên tay nó đã xuất ra một thanh cự phủ màu đen dài đến trăm trượng. Nó không muốn nói nhảm với Hạ Bình mà bổ xuống đầu Hạ Bình một búa. Uy lực một búa này khủng bố vô biên, thình lình xuất hiện một quỷ tích màu đen, giống như chém bầu trời thành hai mảnh, xé rách hư không phụ cận. Bất kỳ yêu ma nào cũng có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, tự hồ ngay cả vùng đất này cũng có thể bị cắt thành hai nửa. Hơn nữa lần này ra tay cũng không chỉ là nham thạch lãnh chúa, đầm lầy lãnh chúa, Hải Sa lãnh chúa vân vân. Tám đại lĩnh chủ bất hủ cấp cũng không cam yếu thế, đều là thi triển toàn lực của mình, một môn thần thông địa ngục đánh xuống. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn tia sáng màu đen hình thành lực lượng pháp tắc, lực lượng địa ngục tựa hồ muốn phá nát mảnh đại địa này. Đúng lúc này, Hà Bình cảm nhận được đằng sau truyền đến trận trận sát khí, hắn xoay người liếc mắt một cái, đứng chắp tay, cũng không có hành động gì đặc biệt. Một giây sau, chính đại lãnh chúa cấp bất hủ oanh kích trên người Hà Bình, lập tức trên người Hà Bình hiện lên lĩnh vực côn bằng, phương viên mấy ngàn vạn dặm đều bị một mảnh biển lớn xanh thẳm vây quanh, từng con tới lui. Thình thịch, bao gồm một búa của nham thạch lãnh chúa, một kích toàn lực của tám đại bất hủ lãnh chúa khác, chúng nó thình lình phát hiện thời điểm công kích trên thân con thiêu đốt ma đầu trước mắt này, như lâm vào vũng lầy, đánh vào trên bông. Tất cả sức mạnh đều biến mất sạch sẽ, bị vùng biển này nuốt chửng gọn gàng, dường như bất cứ sức mạnh sắc bén nào cũng không thể phát huy được tác dụng, tựa như trăm sông đổ về biển, khí thế hùng vĩ, vô biên vô hạn. Bọn chúng căn bản là không nhìn thấy điểm cuối của vùng biển này, bao hàm toàn diện. Không có khả năng. Đám yêu ma như nham thạch lãnh chúa trợn to mắt, quả thực không thể tin được, một kích toàn lực của chúng vậy mà lại bị con yêu ma tấn thăng bất hủ trước mắt này ngăn cản, hơn nữa còn không tổn hao chút lông tóc nào. Sự thật quá hoang đường, căn bản không có bất cứ lý do gì có thể tin tưởng. Các ngươi, muốn chết. Hà Bình mở to mắt, một tia hàn mang kinh người xuất hiện, trong cơ thể tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra lực cắn nuốt khổng lồ. Loạt soạt trên bầu trời, từng viên cửu u minh hỏa lôi rơi xuống. Thân thể hắn còn chưa tới gần 10 dặm thì đã bị thân thể của hắn nhanh chóng thôn phệ, như là rơi vào hố đen, bất kỳ sóng gió nào cũng không thể nhấc lên nổi. Giờ phút này cửu u minh hỏa lôi đã không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với hắn. Ầm ầm một tiếng, Hà Bình bước lên phía trước một bước, lập tức trời đất rung chuyển, xuất hiện rất nhiều dị tượng, hư không chấn động. Giờ phút này, dường như toàn bộ địa ngục đang quay cuồng rung động, ông ông tác hưởng. Tất cả yêu ma hỏa diễm địa ngục đều cảm thấy ở chỗ sâu trong hư không truyền đến chấn động không thể tưởng tượng nổi. Tự hồ ngay cả linh hồn của bọn chúng cũng rung động theo, căn bản là ngăn cản không nổi, ngực khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết, trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Một giây sau, nham thạch lãnh chúa liền thấy, một thanh trường mâu màu ám kim bị con ma trước mắt thiêu đốt, sừng sững trong hư không, giống như một vị minh thần từ sâu trong hỗn độn đi ra. Nó nắm giữ quyền hành tử vong, không vui không buồn, tượng trưng cho sự uy nghiêm của địa ngục, dường như nhân từ, tựa như tử vong, tựa như tuyệt tình, tựa hồ bá đạo, tựa hồ là ôn nhu, phản phất ẩn chứa trăm ngàn khuôn mặt. Đặc biệt là cặp mắt màu vàng sậm, sâu trong tròng mắt dường như ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, ẩn chứa sức mạnh của bản chất địa ngục, phản phất như một vị thái cổ thần ma sống trong đó. Vẹn vẹn chỉ nhìn chính mình, nó liền cảm thấy cả người mình sợ hãi, giống như bị minh thần nhằm vào. Dám khinh nhờn minh thần, các ngươi phải chết. Hà Bình bước lên trước một bước, như mặc chiến bào, tay cầm trường mâu, một ngọn lửa màu vàng sậm khủng bố hội tụ ở chỗ sâu trong trường mâu, cuồn cuộn mà đến, hư không trong phạm vi mấy ức dặm đều đang chấn động. Vô số văn tự địa ngục từ trên thân trường mâu tuôn ra. Mà giờ khắc này, tựa hồ có từng cái thế giới địa ngục được sáng lập ra, rất nhiều dị tượng hiện lên. Bịch bịch. Một đạo phong mang màu đen lướt qua, nham thạch lãnh chúa còn không biết phát sinh chuyện gì, một giây sau thân thể cao lớn của nó đã bị xuyên thủng, lồng ngực xuất hiện một cái động cuộc khổng lồ. Nham thạch thân thể vốn kiên cố không thể phá vỡ nhưng khi đối diện với phong mang màu đen lại yếu ớt hơn cả đầu hũ. Đáng chết. Nham lãnh chúa gắt gao nhìn chằm chằm Hà Bình. Nó cảm thấy vô tận khuất nhục, chính mình lại bị một yêu ma còn chưa tấn thăng đến bất hủ đánh xuyên qua thân thể, xuyên thủng lồng ngực, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thậm chí trong lòng nó còn sinh ra một chút sợ hãi, nếu như bản thân không nắm giữ thân thể bất hủ, e rằng lúc nãy dưới một mâu kia, nó đã trực tiếp bị đâm chết. Loạt soạt năng lượng khổng lồ từ trên người nó hội tụ, vốn lồng ngực đã phá toái giờ phút này cũng nhanh chóng khôi phục, tựa hồ hạt nhỏ trong hư không cũng ngưng tụ thành nham thạch, bổ sung chỗ trống thân thể nó. Thần thông địa ngục viêm ngục quanh sơn phủ trong nháy mắt, nham thạch lãnh chúa lần nữa nổi giận, cầm trong tay búa lớn màu đen, một búa điên cuồng bổ tới Hạ Bình, lần này quả thực là dốc hết toàn lực, thiêu đốt khí huyết trên người mình. Lập tức một búa này câu thông năng lượng bản nguyên hỏa diễm địa ngục, hấp thu vô tận hỏa diễm chi lực, một búa này nặng như núi lớn, nhanh như sét đánh, chỉ là giữa không trung lóe ra một đạo hàn mang dọa người, cực kỳ cuồng bạo. Phía trên cự phủ hiện lên lít nha lít nhít vết tích địa ngục, như là con dung vặn vẹo. Phản phất mặt trên cự phủ tuyên khắc một thiên địa ngục kinh văn, ẩn chứa năng lượng vô cùng. Coi như là yêu ma cấp bất hủ cũng không dám đối cứng với một lưỡi búa này của nham lãnh lĩnh chúa. Chiêu tạo thức thứ ba của địa ngục trấn ma mâu. Hà Bình không thèm nhìn, múa thanh địa ngục chi mâu ở sâu trong hư không tạo thành từng vết tích, trong khoảnh khắc từng ngọn núi lửa, từng cái vết nứt hiện lên giữa không trung. Những dấu vết này phát họa ra địa hình hỏa diễm địa ngục, giống như một ngọn lửa từ sâu trong hư không hạ xuống. Mà một mâu này cũng sáng tạo ra một tòa hỏa diễm vô biên vĩ đại địa ngục. Các bất hủ yêu ma khác đều có thể nhìn ra được, Ngọn lửa đang ở trong hư không kia tựa hồ ẩn chứa phù văn địa ngục rậm rạp chằng chịt, có sức mạnh phong ấn khủng bố. Thình thịch, giờ phút này một búa bổ mạnh vào phía trên địa ngục, phát ra tiếng vang leng keng, tia lửa văng khắp nơi. Nhàm Thạch lãnh chúa định chém tòa địa ngục thành hai nửa, thế nhưng tòa địa ngục này lại không chút tổn hại. Điều này cũng giống như kiến vậy, cực kỳ buồn cười. Không có khả năng. Tâm tính của Nhàm lãnh chúa đã sụp đổ, thần thông địa ngục mà mình toàn lực thi triển ra đủ để hủy thành diệt quốc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đều là yêu ma cấp bất hủ cũng không dám đối đầu trực diện với nó là người có lực lượng hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất dưới ngọn lửa địa ngục. Nhưng thiêu ma đáng chết trước mắt có thể dễ dàng ngăn cản một búa toàn lực của mình, nó đơn giản không thể tin chuyện hoang đường như trước mắt. Ầm ầm ầm ầm, nhưng không đợi nó phản ứng lại, ngọn lửa do địa ngục chi mâu sáng tạo ra thoáng cái đã đánh vào trên người Nham Thạch lãnh chúa, lập tức có vô số kinh văn địa ngục bao bọc lấy Nham Thạch lãnh chúa, giống như trật tự xiềng xích, bao phủ toàn thân nó lít nhà lít nhít như một cái bánh chưng, không thể động đậy. Đồ hỗn trướng, đã xảy ra chuyện gì, vì sao tránh không thoát, thiêu đốt ma chết tiệt, đến cùng ngươi đã làm gì với ta? Lông tơ của Nham Thạch lãnh chúa dựng đứng lên, muốn dốc hết toàn lực tránh thoát trói buộc này, nhưng mặc kệ nó ra sức thế nào cũng không thể thoát khỏi phong ấn như vậy, chỉ có thể rơi trên mặt đất, điên cuồng hô to, kinh hoảng thất thố. Hơn nữa càng giãy giụa thì bản kinh văn địa ngục trên người của nó càng co rút chặt lại, tự như mỗi một văn tự địa ngục đều được khắc vẽ giữa máu thịt trên người nó, chấn động khiến nguyên thần đau đớn không thôi. Ngoan ngoãn chịu chết đi, người không cách nào chạy trốn. Hạ Bình nhíu mày, cảm thấy môn tuyệt học này rất khá, ngay cả yêu ma cấp bất hủ mà cũng có thể tạm thời phong ấn, đây quả thật là tuyệt kỹ vô thượng đối phó với cấp bất hủ. Cho dù tạm thời không giết chết được đối phương, nhưng phong ấn cũng là đạo lý tương tự. Dừng tay, lập tức phóng thích Nham Thạch lãnh chúa ra. Thiêu đốt ma, thật to gan, lại dám phạm thượng. Ra tay giết nó, gia hỏa này quá mạnh mẽ, tiềm lực vô song, hiện tại không giết thì sau này tất thành họa lớn. Chính vào lúc này, tám vị lãnh chúa cấp bất hủ khác đều không nhịn được nữa, còn chưa tấn thăng đến bất hủ cảnh mà đã có thể đánh cho những cường giả có cấp bậc như lãnh chúa Nham Thạch trở thành như thế này, nếu thật sự bị nó đột phá thì ai cũng đều phải chết. Tuy chúng và Nham Thạch lãnh chúa đã từng có thù hận, nhưng đối mặt với đại địch độc nhất vô nhị như thiêu đốt ma đầu, chúng không thể không cho chúng hợp tác cùng, nếu không nhất định đại nạn lâm đầu. Nguyên thạch rơi xuống, nhật nguyệt ảm đạm. Trong phút chốc, có hai con yêu ma bất hủ đang đánh giết tới, một chưởng của chúng xuất ra giết thẳng về trước, triển khai pháp môn sát phạt tuyệt thế, hư không biến hóa, càng khôn xoay chuyển. Toàn bộ bầu trời như cũng trở nên ảm đạm, từng khỏa thiên thạch nóng bỏng rơi từ trên trời xuống, dường như quần tinh sáng chói, biến thành tinh vực vô biên. Mỗi một khỏa thiên thạch đều ẩn chứa sát khí vô tận. Đòn đánh này có khí thế ép sụp vạn cổ, quét ngang cửu châu. Phong tai, hỏa hoạn, lôi tai. Lại có ba bất hủ yêu ma từ một góc khác đuổi giết lên, chúng nó thình lình triệu hoán thiên địa tai nạn, phản phất như bản thân chính là tai nạn, ẩn chứa lực lượng tai ách vô cùng. Loạt soạt lập tức bầu trời phong vân biến ảo, cùng phong gào thét, sinh ra phong bạo màu đen, dọc đường đi phá hủy hết thảy, kích phát ra mỗi một đạo phong nhận, đều đủ để xé rách núi lớn, xuyên thủng đại địa. Một ngọn lại một ngọn núi lửa vụt lên từ mặt đất, phun ra hỏa diễm, trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời nổ tung, sinh ra dòng thác hỏa diễm cuồn cuộn, tựa hồ muốn bao phủ hết thảy vật chất. Mây đen tụ lại, sấm chớp màu đen chấn động, tựa hồ lôi kiếp lần nữa tăng thêm, dẫn động bản nguyên của lôi đình địa ngục, hình thành hàng ngàn hàng vạn tia sấm sét màu đen oanh kích xuống. Mỗi đạo lôi đình đều như ác ma hệ lôi, tay cầm trường mâu, đánh thẳng về phía Hạ Bình. Bà Sa Niệm Châu. Hạ Bình không nhúc nhích, lập tức ném ra một kiện hạ phẩm thánh khí, kích hoạt lực lượng của bà Sa Niệm Châu. Nhất thời một quốc gia Phật lệ hàng lâm ở thế giới địa ngục, dường như có vô số Phật đà ngâm sướng ở sâu bên trong Phật chi quốc. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm tạo thành một quốc gia to lớn, thế giới tinh bích hiện ra kim sắc quang mang, bốn phía ngưng tụ thành thực chất, khắc rậm rạp chằng chịt kinh văn Phật môn. Đồng thời, quốc gia Phật này cũng tỏa ra kim quang vạn trượng, tựa hồ xé rách màn đen của địa ngục, tinh lọc tất cả bóng tối, sương mù màu đen bốn phía đều phát ra âm thanh xì xì. Thình thịch, trong nháy mắt này, ngũ đại yêu ma bất hủ đã đánh tới, thần thông địa ngục điên cuồng oanh kích lên trên Phật chi quốc, nhất thời đều bị ngăn cản dễ dàng, không thể lay động Phật chi quốc mảy may. Đùa cái gì thế, đây là pháp bảo của nhân tộc, người làm sao có thể có chứ, hơn nữa đến cùng là làm cách nào để điều khiển được sức mạnh này? Sáu đại yêu ma bất hủ quả thực không thể tin được. Bởi vì nhân tộc cùng yêu ma lực lượng hoàn toàn khác nhau, dù cho có được pháp bảo nhân tộc cũng chưa chắc có thể sử dụng, nhưng thiêu đốt ma đầu trước mắt này lại có thể sử dụng thánh khí nhân tộc, vận dụng xuất thần nhập hóa, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như bọn chúng không xác nhận có nhiều lần, đều cho rằng đây là loài người khoác áo choàng thiêu đốt ma da. Liên quan gì tới các ngươi, đều là yêu ma sắp chết, còn quản nhiều như vậy làm gì? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, căn bản không có ý định giải thích gì với chúng. Quả nhiên trên người con diễm ma này có bí mật rất lớn. Nói không sai, yêu ma cường đại như vậy không thể nào yên lặng vô danh ở hỏa diễm địa ngục. Ta cảm thấy thiêu đốt ma đầu này có thể là từ vị trí địa ngục khác vô tình đi tới địa ngục chúng ta, yêu ma cường đại như vậy không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Hoàn toàn chính xác là có thể, như vậy có thể giải thích tất cả, nói không chừng là yêu ma đến từ địa ngục vị cao đẳng, truyền thừa thâm hậu, thậm chí là đạt được truyền thừa của địa ngục tốt. Có phải thật hay không, bắt lấy gia hỏa này, hoặc là giết chết, cướp đoạt bảo vật, khi đó sẽ biết. Trong đồng tử của rất nhiều yêu ma cấp bất hủ lộ ra sát khí âm u, lúc trước chỉ bởi vì có Hạ Bình uy hiếp nên bọn chúng mới tính hạ sát thủ. Hiện tại thì khác, còn có lợi ích để sử dụng. Cứ như vậy, bọn chúng càng không thể để cho con ma này có lai lịch thần bí này bắt đầu khai hỏa. Nghĩ tới đây, bọn chúng vận chuyển sức mạnh yêu ma trong cơ thể, từ bốn phương tám hướng đánh giết tới, hóa thành từng đạo hào quang màu đen, giống như thần mang địa ngục, tràn ngập lực phá hoại. Hạ Bình cũng không chịu yếu thế, tay cầm địa ngục mâu, còn có bà Sa Niệm Châu chống lại. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức giữa không trung vang lên từng đợt tiếng nổ lớn, đồng thời tạo ra lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, chiến trường lan tràn mấy ức dặm, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm. Xa xa không ít yêu ma phổ thông đến xem náo nhiệt cũng thấy cảnh này. Ôi trời ơi, rốt cuộc phía trước đã phát sinh khí tức của một vị lãnh chúa bất hủ nào đó. Không ít yêu ma sợ tới mức lạnh run, tựa hồ từng sợi khí tức xa xa truyền đến, đủ để ép sập thương khung, ép đa phần yêu ma chúng nó thành bụi phấn, không cách nào chống lại. Nham Thạch lãnh chúa, Đầm Lầy lãnh chúa, Hải Sa lãnh chúa đang đùa ta sao? Chúng ta hỏa diễm chính đại lãnh chúa của địa ngục bất hủ xuất hiện toàn bộ, bọn chúng đang chiến đấu với một con thiêu đốt ma vật. Có bao nhiêu yêu ma con mắt sắc bén, lập tức thấy được chiến đấu trên chiến trường, thế nhưng không nhìn còn đỡ, hiện tại vừa thấy, lập tức liền sợ tới mức nó thiếu chút nữa hồn phi phách tán, run rẩy không thôi. Lúc bình thường, xuất hiện một tôn bất hủ yêu ma thì đã đủ đáng sợ rồi, đây là đại sự có thể lay chuyển hỏa diễm địa ngục. Nhưng hiện tại lại xuất hiện đủ 9 yêu ma cấp bất hủ, thậm chí cửu đại yêu ma bất hủ còn đang liên thủ cùng nhau vây công một con thiêu đốt ma, đây là cuộc chiến trước nay chưa từng xảy ra ở địa ngục lửa. Hỏa diễm ma kia rốt cuộc là tồn tại gì, không ngờ có thể tác động tới cửu đại lãnh chúa vây công nó, có lai lịch ra sao? Không ít yêu ma suy đoán lai lịch của thiêu đốt ma. Không rõ lắm, hoàn toàn không biết gì hết, thiêu đốt ma ta ở hỏa diễm địa ngục cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Có lẽ không phải là yêu ma đến từ địa ngục hỏa diễm chúng ta, mà là đến từ một thế giới địa ngục khác. Chính xác là rất có khả năng, nếu không làm sao có thể chống lại lãnh chúa cấp bất hủ chứ. Nói không chừng cửu U Minh hỏa lôi vừa rồi chính là do con ma thiêu đốt này tạo ra. Chiến đấu quá kịch liệt, cũng không biết ai thắng ai bại. Ngươi nói đồ gì thế, chính vị lãnh chúa bất hủ ra tay, ở đâu ra kẻ địch không thể làm gì được, cho dù thiêu đốt ma đầu lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng không cách nào lật được trời cao. Đông đảo yêu ma nghị luận ầm ĩ, chúng nó cũng được coi là bị trận đại chiến có 102 này tàn nhẫn trấn trụ. Cái này nhất định là một hồi chiến đấu đủ để lưu danh vạn cổ tại địa ngục hỏa diễm. Nhưng cũng có không ít yêu ma sợ tới mức ùn ùn chạy trốn, bởi vì trong chiến đấu giữa yêu ma cấp bất hủ, tùy ý tiết ra một luồng khí tức, đều có thể chấn chúng nó thành trọng thương, thậm chí là xé nát. Vì lẽ đó, bọn chúng làm sao còn dám ở lại nơi này, dồn dập rời xa. Chết đi, thiêu đốt ma. Chính vào lúc này, chiến đấu đã đạt đến cao trào, ngũ đại yêu ma bất hủ cấp thấy được Hạ Bình lộ ra một tia sơ hở, còn mắt lộ ra một tia hàn mang. Đồng thời sử xuất vô thượng sát chiêu. Minh Vương sát chưởng trong phút chốc, năm đại yêu ma bất hủ cấp đồng thời liên thủ, một chưởng vỗ tới, hư không chấn động, bao hàm toàn diện tự hồ gọi ra một vị minh vương từ sâu trong hư không đi ra. Chỉ thấy vị minh vương này duỗi một bàn tay màu đen ra, bên trên nổi chi chiếc chằng chịt phù văn và dấu ấn, chúng từ giữa không trung rơi xuống như muốn đè chết Hạ Bình trên mặt đất. Vô dụng thôi, bà Sa Niệm Châu, Phật Hải vô lượng. Mặt Hạ Bình không chút biểu tình, vận chuyển lực lượng bà Sa Niệm Châu, lập tức kích phát ra vô số kim quang. Những Phật môn kim quang này thình lình biến thành một mảnh hải dương màu vàng, phản phất là tín ngưỡng biển cả, bao quát hoàng vũ. Thình thịch, bàn tay minh vương kia buông xuống, nếu ở trên đại dương màu vàng này thì nhất thời nổi lên sóng lớn ngập trời, nhất thời tất cả minh vương lực đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Hai cổ lực lượng cũng bị triệt tiêu trong khoảnh khắc. Ha ha, thiêu đốt ma ngu xuẩn, cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi, đi chết đi. Trong nháy mắt này, một giọng nói âm lãnh truyền đến từ hư không, xuất hiện sau lưng Hạ Bình, người nói chuyện chính là lãnh chúa Đầm Lầy, nó đã ẩn nấp thật lâu, vẫn luôn không ra tay, chính là vì chờ đợi kết cục tất sát. Âm âm âm âm chỉ thấy Đầm Lầy lãnh chúa hóa thành một đám bùn đất màu đen, giống như một đầm lầy chân chính, sóng cuộn lên, ẩn chứa vô tận lực lượng địa ngục, đánh xuống đầu nàng ta, lập tức vây khốn Hạ Bình lại. Ừm. Hạ Bình híp mắt lại, hắn lập tức phát hiện hai tay hai chân mình đều nhiễm bùn đất, thân thể của mình tựa hồ rơi vào trong đầm lầy. Bốn phía sinh ra lực trói buộc đáng sợ. Cho dù hắn không ngừng dùng sức, cũng không cách nào chạy ra khỏi đầm lầy. Vô dụng thôi, coi như ngươi tấn thăng lên đến lãnh chúa bất hủ thì cũng không cách nào chạy ra khỏi vùng đất đầm lầy thần thông địa ngục của ta được, ngươi đã bị ta vây khốn, chết không có chỗ chôn. Từ sâu trong đầm lầy truyền tới giọng nói dương dương đắc ý của lãnh chúa đầm lầy, nó hóa thành mặt đất của đầm lầy, nguyên thần du đảng xung quanh, không ai biết bản thể của nó rốt cuộc ở địa phương nào. Có thể nói, nó mới thật sự là yêu ma đáng sợ nắm giữ thân bất tử, có thể giết chết bất kỳ yêu ma nào. Chỉ cần có một giọt bùn đất không bị tiêu diệt sạch sẽ, lãnh chúa đầm lầy có thể không ngừng sống lại. Hỏa ma, ngươi còn muốn giãy giụa, ngoan ngoãn ngất đi cho ta. Không đợi Hạ Bình động thủ, một chỗ hư không khác, một tôn hư ảnh màu đen hiện ra, không có bất kỳ hình thái nào, đó là một vị minh quỷ lãnh chúa, nó phát ra khí tức âm lãnh, tựa hồ đóng băng hư không. Bịch bịch. Một giây sau, từ trên người nó tuôn ra tinh thần chấn động cuồng bạo, mạnh mẽ đánh tới ý thức hải của Hạ Bình, muốn làm cho Hạ Bình choáng váng. Đắc thủ rồi, chết đi. Xa xa hải xa lãnh chúa thấy cảnh này, toàn bộ thân hình hóa thành một đầu cá mập, xuyên qua hư không, nhảy mắt đã đến bên cạnh Hạ Bình, răng nanh mở ra, một ngụm cắn xuống. Bịch một tiếng, máu me tung tóe, lập tức cái đầu của Hạ Bình bị cắn đứt. Ha ha, chết rồi, thiêu đốt ma này cuối cùng cũng chết rồi. Biết rõ con diễm ma này lợi hại cỡ nào, nhưng cũng không phải là đối thủ của lãnh chúa bất hủ chúng ta. Hừ, chưa tấn thăng đến bất hủ, thì chính là yêu ma bình thường. Giết sạch đầu bọn chúng, chính là chết đến mức không thể chết thêm. Xem tiểu tử này còn kiêu ngạo như vậy, ta ngược lại nhìn xem nó còn phách lối thế nào. Nhìn thấy đầu của Hạ Bình bị hải sa lãnh chúa cắn đứt, chỉ còn lại nửa người, rất nhiều lãnh chúa bất hủ đều trở nên phấn khích, vô cùng vui sướng, giống như đang chiến thắng một trận chiến. Chúng nó biết cho dù hỏa ma này có lợi hại nữa, thì khi không còn đầu cũng chết chắc rồi, dù sao cũng chỉ có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh mới có thể nắm giữ thân thể bất tử. Minh quỷ lãnh chúa, ba người lãnh chúa đầm lầy và hải sa lãnh chúa đều vô cùng đắc ý, may mà bọn chúng lợi hại, nắm bắt được thời cơ mấu chốt, tìm được kẻ hở của diễm ma, nếu không làm sao có thể dễ dàng giết chết gia hỏa này. Hiện tại nhìn thấy con thiêu ma này chết đi, chúng nó cũng coi như là diệt được một tên đại địch, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chờ một chút, những huyết dịch này đến tột cùng là vì cái gì đột nhiên bùng cháy? Đúng lúc này, lãnh chúa đầm lầy truyền đến một trận thanh âm hoảng sợ. Cái gì? Các lãnh chúa bất hủ khác lập tức nhìn sang, thình lình phát hiện đầm lầy lãnh chúa hóa thân là bùn đất màu đen ngưng tụ thành đầm lầy, nhưng những bùn đất màu đen này tự hồ bị huyết dịch thiêu đốt ma vừa rồi nhiễm vào. Mà những máu huyết này tự hồ có ý thức sinh mệnh vậy mà lại hóa thành dung nham, bắt đầu bốc cháy, thậm chí nơi sâu trong ngọn lửa dường như có một con chim thần đang vỗ cánh, âm thanh vang vọng cả chín tầng trời. Những dung nham màu ám kim này lập tức bị đốt cháy, bốc cháy hừng hực trên người lãnh chúa đầm lầy. Nếu như là hỏa diễm bình thường, căn bản không cách nào thiêu đốt trên người lãnh chúa đầm lầy, nhưng đây lại là hỏa diễm địa ngục kim ô, có thể dùng minh lực địa ngục làm là nhiên liệu. Một khi xâm lấn thân thể lãnh chúa đầm lầy, vậy sẽ không bị dập tắt, cho đến khi năng lượng của thân thể địch nhân thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Khốn kiếp, những hỏa diễm này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao không có cách nào dập tắt, vì sao có thể gây ra thương tổn đối với ta, cút ngay, lập tức cút ngay cho ta. Đầm lầy lãnh chúa nhịn không được hoảng sợ kêu to, nó thình lình phát hiện những ngọn lửa này lại có thể tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với thân thể đầm lầy của mình, bất hủ thân thể tự hồ đối với ngọn lửa này một chút biện pháp cũng không có. Cho dù thân thể bất hủ của nó có được năng lực không ngừng tái sinh, nhưng ngọn lửa cũng là như thế, hấp thu sinh mệnh lực trong cơ thể nó làm nhiên liệu, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không dập tắt. Tự hồ chỉ cần mình không chết, nó sẽ mãi thiêu đốt, cho đến khi linh hồn của mình biến mất mới thôi. Giờ khắc này, nó cảm thấy sợ hãi tử vong, toàn thân đều đang run rẩy. Một khi không có cách nào dập tắt được ngọn lửa trên người, sớm muộn gì cũng có một ngày nó bị ngọn lửa này thiêu cháy. Các tồn lãnh chúa khác thấy cảnh này, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ cũng không phải là giải cứu lãnh chúa đầm lầy, mà là vô thức lùi lại mấy bước, sợ những ngọn lửa này dính vào trên người mình, khiến cho chúng cũng rơi vào kết cục giống như đầm lầy lãnh chúa. Chết tiệt, thiêu đốt ma còn chưa chết. Bỗng nhiên minh quỷ lãnh chúa hét lớn, còn mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm vào nửa người kia. Lúc bọn nó nói chuyện, vốn cho rằng đã sớm tử vong thiêu đốt ma, giờ phút này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, huyết nhục trên người nó rõ ràng một lần nữa sinh trưởng. Nguyên bản máu thịt rách nát, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tế bào, mỗi một cọng lông, lúc sâu bên trong đều ẩn chứa từng miếng phù lục thần bí. Mà những phù lục này có năng lượng không thể chia cắt, cắn nuốt sâu trong hư không, hình thành mạng lưới, nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành đầu lâu. Hư không chấn động. Hạ Bình vốn vừa bị đánh nát nửa người lại sống lại, tất cả tổ chức huyết nhục đều đang tái tạo, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, một luồng sức mạnh bộc phát từ mỗi tấc cơ bắp trong cơ thể hắn. Thình thịch, Hạ Bình một cước đạp ra, bát hoang rung động, mấy chục ức km trong phạm vi đều rung rẩy, nghiền ép cửu thiên thập địa, dường như toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều rung rẩy dưới chân hắn. Dường như khôi phục nguyên trạng của hắn, so với trước đó càng cường đại, khủng bố hơn. Mỗi một tấc da thịt trên người hắn đều lóe ra hào quang màu vàng sậm, phản phất đây là La Hán kim thân của La Hán tộc, lại phản phất như bất hủ chi khu. Thân thể bất hủ, tên khốn này lại nắm giữ thân thể bất hủ. Chuyện là không thể nào, tới cùng thì đã xảy ra chuyện gì thế này? Hắn không hề ngưng tụ chân linh bất hủ, nối liền với căn nguyên địa ngục, vậy thì làm sao có thể tu luyện thành thân thể bất hủ chứ? Thế nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt, đây chính là sức mạnh của thân thể bất hủ, dù cho thân thể có bị nổ nát thì vẫn có thể nhanh chóng gây dựng lại, đây chính là năng lực bất tử bất diệt. Lẽ nào vừa nãy nó nhân cơ hội thăng cấp tới bất hủ cảnh? Rất nhiều lãnh chúa bất hủ đều không thể tin được, bọn họ nhìn thấy Hạ Bình lần thứ hai sống lại, nửa người đều khôi phục nguyên trạng, quả thực cho rằng mình đang nằm mơ, chuyện như vậy thật sự là hoang đường. Đầm lầy, các ngươi cho rằng dựa vào chút thủ đoạn nhỏ này mà có thể giết chết ta quả thực là nằm mơ nói mộng. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cái gì là lực lượng chân chính. Hạ Bình trọng sinh lần nữa, hắn sử dụng giọt máu trọng sinh môn thần thông này, cảm giác nhận được thêm một bước đối với lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình, dường như thân thể và linh hồn đều đã thăng hoa. Thức thứ tư của trấn ma mâu địa ngục bị hủy diệt. Oanh oanh. Hắn một mâu đánh ra, giờ khắc này hắn phản phất là minh thần phụ thể, năng lượng địa ngục kim ô ở sâu trong cơ thể trào ra, triệt để kích phát năng lượng bên trong địa ngục chi mâu. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo màu đen như xé rách thiên địa, hủy diệt hư không, ẩn chứa khí tức tử tịch vô tận, mang theo quyền hành của minh thần, đủ để chém giết tất cả. Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Đầm lầy lãnh chúa sợ đến chết khiếp, kinh hoảng thất thố, nó rõ ràng cảm nhận được sát cơ trí mạng từ trên hàng mang màu đen, chân linh trên người mình cũng cảm thấy uy hiếp từng trận. Nó vốn có mấy vị lãnh chúa cấp bất hủ đánh lén, như vậy chuyện này dễ như trở bàn tay giết chết ma hỏa này, căn bản là không đáng kể chút nào. Thế nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới, tên nhóc này lại có thân thể bất hủ, dù cho bị đánh nát nửa người thì vẫn có thể phục sinh một cách nhanh chóng, khôi phục lại thời kỳ mạnh mẽ nhất. Chuyện này khiến nó tan vỡ hoàn toàn. Bởi vì thiêu đốt ma cấp thấp huyết mạch như vậy, yêu ma bình thường rác rưởi, chỉ là những nhà giàu mới nổi may mắn đạt được kỳ ngộ, vậy mà thực lực lại kinh khủng tới trình độ này. Hắn sao lại không cảm thấy run sợ, tim đập thình thịch cơ chứ? Thình thịch thình thịch. Đạo hàng mang màu đen lướt qua, toàn bộ thân thể đầm lầy lãnh chúa đều bị xé nứt ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh vỡ. Đồng thời, địa ngục chi lực khủng bố xâm lấn thân thể lãnh chúa đầm lầy, trong nháy mắt đã xé rách chân linh của nó, nát bấy, tất cả sức mạnh linh hồn đều nát bấy sạch sẽ. Chiếc AOU vốn định khôi phục lại nguyên trạng trước kia cũng lập tức tán loạn, hóa thành một đống bùn đất, rơi trên mặt đất. Đầm lầy lãnh chúa, chết. Đúng không hổ là lãnh chúa cấp bất hủ, quả nhiên có năng lượng linh hồn khổng lồ. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, chém chết lãnh chúa đầm lầy. Hắn lập tức sử dụng lực cắn nuốt, sau khi giết chết lãnh chúa đầm lầy, năng lượng linh hồn nhanh chóng được luyện hóa. Nhất thời, nó liền sinh ra năng lượng linh hồn khổng lồ, quả thực tương đương với linh hồn mấy trăm vạn yêu ma đỉnh phong trong lôi kiếp. Mà những linh hồn kết tinh khổng lồ này cũng được hắn đưa toàn bộ đến trước mặt Luân Hồi Bút, Luân Hồi Bút cũng tham lam thôn phệ những năng lượng linh hồn này, tựa hồ đạt được thuốc bổ lớn. Hạ Bình cũng rõ ràng cảm nhận được khoảng cách giữa mình và giải phong ấn tầng thứ nhất của Luân Hồi Bút càng ngày càng gần, chỉ cần có thể chém giết hai lãnh chúa bất hủ cấp, cắn nuốt năng lượng linh hồn trên người bọn chúng, như vậy phong ấn thứ nhất liền có thể giải trừ. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được dường như chỗ sâu bên trong Luân Hồi Bút có dấu vết cửa đồng vỡ nát. Không thể nào, chết lãnh chúa đầm lầy rồi bị giết. Hải Sa lãnh chúa và bất hủ yêu ma thấy cảnh này, thân thể đều bị chấn động mạnh một chút, khó có thể tin được, lãnh chúa đầm lầy đại danh đỉnh đỉnh cứ như vậy bị giết chết. Bởi vì chúng nó lúc tấn thăng đến yêu ma cấp bất hủ, tự nhận mình đã là tồn tại bất tử bất diệt, cho dù thời gian cũng không cách nào ma diệt linh hồn của chúng nó. Chúng nó cũng đã không biết sinh tồn trong địa ngục hỏa diễm đã bao lâu, xưng bá bao lâu, cũng cho là mình sẽ luôn xưng bá, không ngừng trở nên cường đại hơn. Nói thật, chúng nó đều không biết sợ hãi tử vong là như thế nào rồi. Nhưng bây giờ thấy đầm lầy lãnh chúa được xưng là bất tử bất diệt chết trước mặt chúng, trước khi chết phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhất thời làm cho chúng nó dựng tóc gáy lên, gan mật đều vỡ. Bọn chúng cũng nhớ lại sự thật tàn khốc như vậy, thì ra bọn chúng không phải là tồn tại trường sinh bất tử, chỉ cần có đủ lực lượng, bọn chúng cũng sẽ chết. Máu chảy đầm đìa như vậy sự thực tàn khốc thể hiện ra ở trước mặt chúng nó. Quái vật này cơ bản là không thể đánh tiếp, sẽ chết, chúng ta sẽ bị hắn giết chết, tên này tuyệt đối là đã truyền thừa sức mạnh của lính canh ngục địa ngục, nắm giữ quyền hành minh thần. Chạy trốn đầu tiên chính là minh quỷ lãnh chúa, nó bị sát khí trên người Hạ Bình dọa cho hoảng sợ, nó cũng là lãnh chúa mẫn cảm nhất đối với tử vong. Có thể cảm nhận được thanh trường mâu màu ám kim kia ẩn chứa lực lượng đủ để giết chết linh hồn bọn chúng. Đầm lầy vốn là thân thể bất hủ, nhưng đã bị lực lượng của trường mâu này tiêu diệt, nếu tiếp tục dừng lại thì nó chắc chắn phải chết. Siêu siêu siêu không nói hai lời, nó lập tức hóa thành thân thể minh quỷ, vô hình vô ảnh, trốn vào hư không, dùng tốc độ cực nhanh từ nơi này chạy ra ngoài, tốc độ nhanh bao nhiêu sẽ thi triển nhanh bấy nhiêu. Nhưng Hạ Bình nào để cho con minh quỷ lãnh chúa đó chạy trốn, hắn lấy ra một pháp bảo địa ngục khác trên người để khóc tan. Hắn vận chuyển pháp lực trên người, gõ nhẹ một cái lên hư không. Thức thứ nhất trong trấn hồn ngũ thức mê muội. Thình thịch, lập tức một cổ sóng tinh thần âm lực vô hình chấn động ra, như sóng biển, từng vòng nối tiếp từng vòng, chồng lên nhau, phá hủy hết thảy, hung hăng oanh kích lên người minh quỷ lãnh chúa. A, minh quỷ lãnh chúa còn chưa chạy được mấy dặm thì toàn bộ thân thể minh quỷ đã bị một bổng này đập trúng. Thân thể minh quỷ cũng lập tức ngưng tụ thành thực chất, từ giữa hư không rớt ra. Đồng thời nó cũng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị đánh cho u mê, có chút cảm giác mơ hồ, thần thông gì trên người giờ phút này cũng không thể sử dụng được, đình chỉ giữa không trung. Vèo hưu Hạ Bình cầm địa ngục chi mâu trong tay, thân hình lóe lên, liền đánh tới minh quỷ lãnh chúa bằng một mâu. Một mâu này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đáng sợ, kinh thiên động địa, mũi mâu hiện ra khí lưu xoắn ốc xuyên thủng tất cả. Đừng, đừng giết ta, tha cho ta một mạng đi. Lúc này, minh quỷ lãnh chúa rốt cuộc đã khôi phục ý thức thanh tĩnh, nhưng đã quá muộn, nó lập tức kêu thảm lên, khàn cả giọng, hy vọng có thể để diễm ma trước mắt tha thứ cho mình một mạng. Đồng thời, nó cố gắng chạy thục mạng nhưng căn bản là vô dụng. Thình thịch. Một mâu này trong nháy mắt liền đâm xuyên thân thể minh quỷ của nó, lực lượng hủy diệt kinh khủng bộc phát ra phá hủy tất cả, thân thể cao lớn của nó lập tức nát bấy, chia năm xẻ bảy. Chân linh của nó cũng bị một mâu này chấn vỡ, đã chết đến không thể chết hơn. Loạt soạt vị minh quỷ lãnh chúa này sau khi chết, cũng tản mát ra từng đợt vật chất linh hồn màu xám, luân hồi bút rung động, tham lam cắn nuốt năng lượng linh hồn khổng lồ này, không ngừng rung động lắc lư. Tự hồ hiện ra vô số văn tự địa ngục, tạo ra khí tức càng thêm mạnh mẽ hơn. Đại môn bằng đồng thứ nhất ở sâu bên trong nó cũng đang rung động, giống như lung lay sắp đổ. Tất cả xiềng xích phong ấn đều đang rầm rầm rung động, dường như sắp bị nguồn lực lượng này làm vỡ nát. Chỉ cần giết thêm một vị lãnh chúa bất hủ, như vậy thì luân hồi bút có thể giải trừ tầng thứ nhất phong ấn. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng, rất hưng phấn, hắn không ngờ mục đích mình tiến vào thế giới địa ngục nhanh như vậy đã đạt thành, chỉ cần phong ấn tầng thứ nhất của luân hồi bút giải trừ, như vậy sức chiến đấu của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Mà cảnh tượng này cũng được các lãnh chúa bất hủ khác chứng kiến rành mạch, sợ tới mức tiểu ra quần. Không thể nào, lãnh chúa minh quỷ cũng đã bị giết, ai mà chẳng biết lãnh chúa minh quỷ sở hữu thân thể minh quỷ, vô hình vô ảnh, một lòng muốn chạy trốn, không một yêu ma nào đuổi kịp, nhưng bây giờ lại bị một mâu đâm chết. Có bất hủ yêu ma trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Đây có là gì đâu, lãnh chúa đầm lầy chẳng phải cũng đã bị đâm chết rồi à? Con quái vật này giết chết lãnh chúa bất hủ như giết gà, thiêu đốt ma đầu cho dù không tấn thăng đến bất hủ thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Có bất hủ yêu ma với sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ta biết rốt cuộc hắn làm thế nào mà giết chết lãnh chúa đầm lầy và minh quỷ lãnh chúa hải sa lãnh chúa nhịn không được hét trầm lên, dựa vào vũ khí trên tay hắn, đó chính là pháp bảo địa ngục chi mâu và cổ phúng của địa ngục tốt. Đáng giận a, sao pháp bảo như thế này lại rơi vào tay người này, đúng là không có thiên lý mà. Không thể nào, địa ngục chi mâu, gậy đại tang. Đây không phải là vũ khí trong truyền thuyết, sớm đã bị tan biến trong dòng sông lịch sử rồi sao, tại sao hiện tại lại xuất hiện lần nữa, cơ bản không hợp lý chút nào, đến cùng là hắn đã đạt được từ nơi nào. Đám yêu ma như nham lãnh chúa đều bối rối, khi nghe được lời nhắc nhở của hải sa lãnh chúa, bọn chúng rút cuộc cũng nhận ra lai lịch hai vũ khí cường đại trên tay Hạ Bình. Nếu như là vũ khí của lính canh ngục địa ngục trong truyền thuyết, vậy thì có thể giết chết lãnh chúa cấp bất hủ, cũng không phải chuyện gì vô cùng hoang đường, hoặc có thể nói đó là chuyện đương nhiên. Không phải đối thủ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, có vũ khí địa ngục trong tay, cuộc chiến này căn bản không cách nào đánh. Lần này vây công thất bại, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Có yêu ma cấp bất hủ hét lớn một tiếng, lập tức chạy trốn. Các lãnh chúa cấp bất hủ khác cũng liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều không dám dừng lại, giải tán như chim thú. Siêu siêu siêu siêu siêu sáu vị lãnh chúa bất hủ còn lại nhanh chóng chạy trốn, bay lượn khắp bốn phương tám hướng. Bọn họ gần như dốc hết sức lực ăn gà mổ chuột, liều cái mạng già chạy trốn, sử dụng tốc độ trước nay chưa từng có. Cái bọn khốn kiếp không nói nghĩa khí này. Nham lãnh chúa tức giận gần chết, hiện tại nó bị trói như bánh chưng, căn bản không thể động đậy, cho dù muốn chạy trốn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu ma khác chạy trốn, không thể làm gì. Muốn chạy có đơn giản như vậy không? Hạ Bình cầm gậy đại tang trong tay, vận chuyển pháp lực trên người, tấn công lục đại lãnh chúa bất hủ. Ngũ thức thứ hai của trấn hồn ngũ thức chậm chạp. Loạt soạt trong nháy mắt, từ trên thân gậy đại tang lập tức truyền ra hàng vạn tia sáng màu xám trắng, tự hồ ẩn chứa lực lượng địa ngục thần bí khó lường, tốc độ cực nhanh. Lập tức sáu vị lãnh chúa bất hủ kia bị ánh sáng màu xám trắng đó bao vây lại. Chuyện gì xảy ra trong thân thể ta? Động tác của ta trở nên chậm chạp, không cách nào động đậy, chuyện gì đang xảy ra? Sáu đại lãnh chúa bất hủ đều bối rối, bọn chúng cảm thấy sau khi thân thể của mình bị những ánh sáng này đánh trúng, cả thân thể tự hồ cũng bị giam cầm lại, động tác giống như yêu ma sắp chết, động tác vô cùng chậm chạp. Một giây, đoán chừng ngay cả bước một bước cũng không thể bước ra. Thậm chí ngay cả khi chúng cảm thấy tốc độ suy nghĩ đều trở nên chậm chạp, sau một thời gian dài chúng mới có thể suy nghĩ ra một câu. Lập tức bọn chúng khủng hoảng vô cùng, nên biết rằng chiến đấu giữa cấp bất hủ, dù chỉ xê xích không đầy một giây, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi mà sai lầm, đều sẽ bị giết chết. Càng không cần nói đến chậm chạp một giây, đây quả thực là nguy cơ trí mạng. Năng lực trì hoãn quả thực là tuyệt kỹ. Hà Bình lập tức vô cùng hài lòng, khi tia sáng chậm chạp này vừa xuất hiện, địch nhân bình thường căn bản không tránh khỏi gậy đại tang truy sát, chỉ có thể trơ mắt để mình chém giết. Quả nhiên không hổ là vũ khí của lính canh ngục địa ngục, thuần túy là để đuổi bắt những tên phạm nhân địa ngục, cũng sáng tạo ra pháp bảo mạnh mẽ, mỗi một loại năng lực chỉ cần phát huy được là đều là thần kỹ. Phá cho ta, phá vỡ, lập tức phá vỡ. Hải Sa lãnh chúa gầm lên một tiếng, nó hoảng sợ đến cực điểm, thình lình thiêu đốt lực lượng linh hồn của mình, triệt để kích phát lực lượng trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng gấp mấy lần. Bịch một cái, lần này nó lại giãy giụa ra khỏi năng lực trì hoãn, chạy trốn về phía xa. Hà Bình nhíu mày, xem ra hắn vận dụng gậy đại tang với năng lực không đủ tốt, không đủ mạnh, hơn nữa phạm vi quá xa cũng có trình độ nhất định, dẫn đến năng lực trì hoãn suy yếu. Cho nên lập tức bị Hải Sa lãnh chúa vùng thoát, chiếm được cơ hội chạy trốn. Những lãnh chúa bất hủ khác thấy vậy, cũng bắt chước, thiêu đốt khí huyết và linh hồn trên người mình, liều mạng, lập tức đánh văng năng lực trì hoãn. Cho dù chiêu này sẽ làm cho bổn nguyên của chúng bị thương, nhưng nếu hiện tại không sử dụng thì ngày sau không còn cơ hội sử dụng, chết cũng không bằng sống được. Xem ra cũng phải bị đào tẩu vài tên rồi. Hà Bình híp mắt, sáu lãnh chúa cấp bất hủ đồng thời chạy trốn, cho dù hắn có lợi hại đi nữa, cũng chỉ có thể là bắt được ba người còn lại cũng không bắt được. Dù sao hắn không thể phân thân được, nên rất khó đuổi bắt được lãnh chúa bất hủ toàn lực chạy trốn. Ca ca, để ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, âm thanh của cái ấu tiểu ngơ ngác truyền ra, nàng tự hồ không biết lúc nào liền tỉnh lại, nhìn ra bây giờ Hạ Bình khó xử. Cho nên, nàng lập tức ra khỏi không gian Sơn Hà Châu, xuất thế với sáu đại yêu ma cấp bất hủ. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy tiểu ngốc đứng sừng sững trong hư không, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ một cái, bịch một tiếng, hình chiếu của một thế giới giáng xuống, tựa hồ va chạm với toàn bộ địa ngục hỏa diễm, bao phủ phạm vi mấy chục năm. Đây là một hình chiếu lố nhất. Mà nguồn lực lượng này cũng giống như lĩnh vực bình thường, áp bách vũ trụ, cô động nhật nguyệt, thiên địa chao đảo, ẩn chứa uy lực giống như thế giới va chạm với nhau, kinh động bát hoang, chấn động hoàng vũ. Lại càng không nói tới phạm vi rộng lớn như vậy, đám bất hủ yêu ma này cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không thể chạy thoát. Dường như đã mạnh hơn rồi. Hạ Bình nhíu mày. Hắn rõ ràng nhận thấy cổ lực lượng này hẳn là vừa mới học kịp vào lúc ngủ say, phần thực lực này so với trước đó vừa mới tấn thăng bất hủ, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hiển nhiên, hiện giờ tên nhóc kia đã nắm giữ toàn bộ sức mạnh của cấp bất hủ, có thể phát huy ra sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Mẹ kiếp, quá đáng rồi, sao lại xuất hiện một yêu ma bất hủ, chẳng lẽ là sự giúp đỡ của thiêu đốt ma ma này? Luôn sức mạnh này quá mạnh mẽ, quá đáng lắm rồi đó, dù là yêu ma cấp bất hủ đỉnh cao cũng không hơn gì. Yêu ma mạnh mẽ như thế vừa nãy không xuất thủ mà vẫn ẩn núp tới hiện tại ư, vô liêm sỉ tới cực điểm ma, mới vừa rồi không có ra tay vậy mà bây giờ đã ra tay rồi, rõ ràng là có ý định ám toán chúng ta mai phục, tên khốn kia hẳn là có dự mưu mà. Ta nhìn ra rồi, tên khốn kia cố ý dùng chính mình làm mồi nhử, chính là muốn dụ chúng ta ra tay, một lưới bắt hết. Nghĩ ta cũng là yêu ma cáo già, không ngờ bây giờ lại bị tiện nhân kia hủy diệt ma. Cả ngày đánh ngỗng hay bị ngỗng mổ mắt, ta không phục, không phục a. Hải Sa lãnh chúa và chúng yêu ma đều hét lên một tiếng. Chúng cảm giác được sự khủng bố của cái án ảnh này, quả thực là siêu việt tất cả, đạt đến lĩnh vực, không thể chạy trốn, giống như thế giới va chạm. Oanh oanh. Chỉ là một đòn, sáu đại lãnh chúa bất hủ đã bị cái úp cái hình chiếu đánh trúng, giống như là bánh chưng bị bao vây lại, tất cả sức mạnh trên cơ thể đều bị phong ấn trở nên sạch sẽ. Siêu siêu siêu một giây sau, tay khổng lồ vung lên, sáu đại yêu ma cấp bất hủ liền biến mất tại chỗ. Mấy yêu ma lãnh chúa kia thì sao? Hạ Bình tò mò hỏi. Ca ca, chúng nó đã bị ta giam nhốt vào trong lồng giam, tạm thời bị trấn áp. Tiểu ngốc thể hiện mình tạm thời không cách nào có thể đánh chết yêu ma cấp bất hủ. Nếu như nàng có thể tiến thêm một bước, lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc mạnh hơn mà nói thì việc chém giết bất hủ như vậy đã không phải là vấn đề, thế nhưng hiện tại mà nói thì vẫn còn kém một khoảng. Trên thực tế, nếu Hạ Bình không mượn nhờ địa ngục chi mâu và luân hồi bút mạnh mẽ đến mức khiến người khác phẫn nộ, thì nàng ta cũng không thể giết chết được tồn tại cấp bất hủ. Bị giam vào không gian trác á chẳng lẽ không sợ chúng nó gây sự? Hạ Bình hỏi, Hắn lo lắng đám bất hủ yêu ma này sẽ trắng trợn phá hư không gian á, sẽ gây tổn thương tới bản nguyên của tiểu ngốc. Không cần lo lắng, chỉ cần những yêu ma bất hủ cấp này không vượt qua ta gấp 10 lần lực lượng, đều không thể trốn ra khỏi cái lồng giam ma, tiểu ngốc tràn đầy tự tin nói, biểu thị lực lượng xây nhà giam là khá đáng sợ, là một loại thiên phú không gian ở chỗ sâu bổn nguyên của nàng, một khi địch nhân bị giam giữ vào, sẽ không thể nào chạy trốn. Hơn 10 lần. Hạ Bình nghe nói như thế, cũng lập tức yên tâm, mặc dù những yêu ma bất hủ này có thể lật trời, nhưng thực lực cũng không thể mạnh hơn cái á nhiều, đừng nói chi là mạnh hơn gấp 10 lần. Nó nghĩ trong toàn bộ vũ trụ, trong sinh vật cùng cấp, đoán chừng đều không có sinh vật như vậy. Hải Sa lãnh lãnh chúa đâu, những lãnh chúa bất hủ khác đã đi đâu, thiêu đốt ma đầu chết tiệt, rốt cuộc ngươi đã làm gì lúc này? Nham Thạch lãnh chúa giống như bánh chưng cũng phát hiện một màn này. Nó triệt để mộng bức, hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy trong nháy mắt, bọn yêu ma như Hải Sa lãnh chúa và đám yêu ma trên thế giới này lập tức biến mất sạch sẽ, tựa hồ bị xóa đi từ thế giới này. Sự việc quỷ dị như vậy xảy ra khiến nó vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy ngươi không cần để ý, Hạ Bình xuất mâu đâm thẳng về phía đầu Nham Thạch lãnh chúa. Không, dừng tay, ngươi cái thiêu đốt ma chết tiệt này, lập tức dừng tay cho ta, ở tòa thành còn có bảo vật vô thượng tha cho ta, những bảo vật này đều có thể cho ngươi hết. Nham lãnh chúa kinh hãi hét lên, định giao ra toàn bộ bảo vật của mình để đổi lấy tính mạng của mình. Thình thịch. Một giây sau, âm thanh của nó im bặt, bởi vì đầu của nó lập tức bị địa ngục chi mâu xuyên qua, địa ngục chi lực kinh khủng bộc phát ở sâu trong linh hồn của nó, trong nháy mắt nổ tung làm linh hồn của nó chia năm xẻ bảy. Nham Thạch lãnh chúa chết. Loạt xoạt khi Nham Thạch lãnh chúa chết, luân hồi bút rung động không thôi, nó điên cuồng cắn nuốt năng lượng linh hồn dồi dào lấy được từ trên người Nham lãnh chúa, triệt để thu làm của riêng. Năng lượng linh hồn những thứ này hóa thành sương mù màu xám, nhanh chóng tràn vào sâu trong luân hồi bút, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ không gian. Loạt xoạt thần thức Hạ Bình thẩm thấu vào luân hồi bút, sau khi nhận được linh hồn của ba tôn yêu ma cấp bất hủ, không gian bên trong luân hồi bút cơ hồ bị năng lượng linh hồn tràn ngập, thình lình biến thành biển cả mênh mông. Thình thịch. Con đại dương linh hồn kia không ngừng đập phá lớp phong ấn thứ nhất, oanh kích lên cánh cửa đồng thau đầu tiên, rầm rầm rung chuyển, mỗi lần nó va chạm, lại vang lên những tiếng vang kinh thiên động địa. Cũng không biết trôi qua bao lâu, trải qua loại cảnh giác kịch liệt này thì cửa lớn bằng đồng lớn rốt cuộc xuất hiện từng vết tích, tiếng ken két vang vọng, vết nứt tựa như mạng nhện xuất hiện. Thậm chí xiềng xích phong bế đại môn bằng đồng xanh lúc này cũng bị oanh kích nghiêm trọng, nhào nhào đứt gãy ra. Oanh oanh. Đến cuối cùng, tòa thanh đồng đại môn này rốt cuộc chịu không nổi, ầm ầm sụp đổ, kể cả xiềng xích cũng triệt để tan vỡ, một cổ lực lượng sâu không lường được từ trong chỗ sâu cửa đồng thao vọt ra. Giải trừ rồi. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, y biết ngay luân hồi bút đã giải trừ tầng phong ấn thứ nhất. Năng lượng dồi dào từ trong luân hồi bút tuôn trào ra, rót vào trong đầu mình. Thời khắc này, linh tính của linh hồn và luân hồi bút đang xen vào nhau, tựa hồ dung hợp vào nhau, vô số phù văn địa ngục hiện lên, hình thành nên từng quyển kinh văn vô thượng. Hắn cũng đã biết năng lực câu hồn của luân hồi bút sau khi giải trừ tầng thứ nhất được giải trừ phong ấn, mà loại năng lực này không còn tạm thời như trước mà là vĩnh viễn. Trên ngòi bút luân hồi lóe ra hàng mang màu đen, không gì không xuyên thủng, tựa hồ mỗi một sợi lông màu đen đều là một thanh tuyệt thế kiếm nhận, đủ để xé rách hư không. Loạt xoạt Hạ Bình cầm luân hồi bút trong tay, nhẹ nhàng vẽ một cái lên hư không, rõ ràng phía trước lập tức xuất hiện một vết rách hư không kéo dài mấy chục dặm, xuyên qua không gian ngăn cản thế giới này. Cái gọi là không gian chướng bích, trước luân hồi bút quả thực yếu ớt như đậu hũ, quả thực không chịu nổi một kích. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình hưng phấn không thôi, sau khi cởi bỏ tầng thứ nhất phong ấn xong, luân hồi bút không chỉ đạt được một năng lực đơn giản như vậy, mà nó quả thật là tăng toàn bộ phương vị, biến thành một sát khí tuyệt thế. Chỉ từ phương diện lực công kích mà nói, nó đã mạnh mẽ hơn không chỉ gấp 10 lần so với trước khi giải khai phong ấn, lực phá hoại càng không cần phải nói, quả thực khiến người nghe kinh hãi. Hắn trả giá nhiều như vậy, giết chết ba cái bất hủ cấp yêu ma, giải trừ phong ấn của luân hồi bút là rất đáng giá. Lôi kiếp đã kết thúc đúng lúc này, Hạ Bình ngẩng đầu lên nhìn, trong lúc bất tri bất giác, kiếp vân trên bầu trời đã dần dần tán loạn. Cửu U Minh Hỏa Lôi giáng xuống cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mắt hắn chớp một cái, cũng không biết lôi kiếp này đã kết thúc lúc nào, lôi kiếp này cũng quá loãng. Nếu lôi kiếp biết ý nghĩ của Hạ Bình nhất định sẽ tức giận chửi ầm lên, ai sẽ biết trên thế giới này sẽ tồn tại loại quái vật đáng sợ như vậy. Bình thường mà nói, cửu U Minh Hỏa Lôi như lôi kiếp khủng bố như vậy, dù là bất hủ cấp yêu ma gặp phải đều sẽ thoát khỏi ba tầng da, bị bắn trúng đều sẽ sống không bằng chết, cái loại này yêu ma càng không cần phải nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tên khốn kiếp này ngược lại rất tốt, hoàn toàn là chúa tể ngọn lửa, kháng tính trời sinh với ngọn lửa, bất cứ ngọn lửa nào đi tới người tiểu tử này đều không có bất cứ tác dụng gì. Toàn bộ cửu U Minh Hỏa Lôi hạ xuống trên người Hạ Bình đều bị hắn nhanh chóng cắn nuốt, chuyển hóa thành năng lượng khổng lồ, làm tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn điên cuồng thức tỉnh. Cho nên Kiếp Vân rất bất tình nguyện tiêu tán, dù sao nó cũng biết không làm gì được Hạ Bình, hơn nữa đánh vào 108 tầng lôi kiếp, cũng tiêu hao toàn bộ kiếp nạn chi lực. Trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ thêm được nữa. Hình như tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể thức tỉnh rất nhiều. Sau khi lôi kiếp chấm dứt, Hạ Bình nhíu mày. Hắn phát hiện tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình đã thức tỉnh được 5 ức khối, hiện tại trên người hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 15 ức tế bào địa ngục kim ô, 15 ức hạt nhỏ ở sâu trong cơ thể hắn đang hít thở, đang rung động, nuốt sâu vào, tạo ra dị tượng trong trời đất. Một luồng sức mạnh mãnh liệt chưa từng có từ trong cơ thể Hạ Bình tuôn ra, cứ như sức mạnh của 15 tỷ con kim ô địa ngục nhỏ đang phun trào, kêu to rồi bay lượn, không ngừng thổ nạp thiên địa nguyên khí. Tự hồ chỉ cần hắn một hơi thở là có thể chế tạo ra sự phong bạo cuốn khắp toàn bộ hành tinh. Một ánh mắt có thể sáng lập ra trăm ngàn ngọn núi lửa, biến một tiểu thế giới thành biển lửa vô tận. Nhất cử nhất động đều có thể đánh vỡ hư không, chấn động hoàng vũ, chấn động bát hoang. Ầm ầm ầm ầm, một luồng khí thế mạnh mẽ truyền ra từ trong cơ thể Hạ Bình, lấy thân thể của Hạ Bình làm trung tâm, như là cơn thủy triều, từng lớp nối tiếp nhau, quét ngang bốn phương tám hướng. Phương viên mấy trăm ức km đều bao phủ ở phía dưới khí thế như vậy, ầm ầm rung động, mỗi tấc đất, mỗi một ngọn núi lớn, thậm chí mỗi một tấc không gian đều đang rung động. Mặt đất rung động, bị chấn ra vô số vết nứt, một số ngọn núi bị chấn động đến sụp đổ, hóa thành bột mịn. Loạt soạt cuồng phong gào thét càn quét thiên hạ, sáng lập ra trăm ngàn vòi rồng, không ngừng xoay tròn. Trong phạm vi này, yêu ma quỷ quái đều lạnh run, cảm nhận được khí tức tận thế tiến đến, tựa hồ là minh thần chí cao vô thượng hạ xuống, đây quả thực chính là cao quý nhất, là lực lượng địa ngục thuần khiết nhất, siêu việt hết thảy. Cho dù là sức mạnh của cửu đại bất hủ lãnh chúa trước đó, cũng hoàn toàn không sánh bằng. Về mặt bản chất thì không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đây mới là thần ma chân chính của địa ngục, đi ra từ nơi sâu trong hỗn độn. Mà ở phía xa xa, vô số yêu ma cũng nhìn thấy một màn này, đặc biệt là thấy lãnh chúa cấp 9 bất hủ ngã xuống, người nào cũng sợ hãi gần chết, run rẩy không thôi, kinh hoảng thất thố. Ta thảo, thiêu đốt ma quái này quá kinh khủng. Làm sao có thể xảy ra chuyện nham thạch lãnh chúa, đầm lầy lãnh chúa, hải sa lãnh chúa bọn chúng đều đã chết, bị con ma này thiêu đốt chết ngay tại chỗ. Mạnh đến nỗi làm người ta tức lộn ruột. Đây là chuyện mà từ trước tới nay chưa hề thấy hỏa diễm địa ngục, hiện giờ chính lãnh chúa cấp bất hủ đều chết hết cả rồi, hiện giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Đông đảo yêu ma nhìn nhau, bọn chúng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ ra sẽ phát sinh chuyện như vậy, chính đại lãnh chúa bất hủ đều bị đồng thời giết chết, quả thực chính là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng chuyện hoang đường như bây giờ lại thật sự xuất hiện trước mặt bọn chúng, hơn nữa còn là khi chúng tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể giả bộ. Nói thật, bọn chúng đều thuộc về thủ hạ thuộc về cửu đại lãnh chúa bất hủ, bị lãnh chúa bất hủ thống soái, cũng chính vì trấn áp lãnh chúa bất hủ, tất cả yêu ma mới cam nguyện nghe lệnh. Nếu như lãnh chúa bất hủ chết đi, tương đương với rắn mất đầu, toàn bộ địa ngục đều sẽ nổi lên khói lửa, chư hầu đứng song song, xảy ra đại hỗn loạn trước nay chưa từng có. Ngay khi bọn chúng không biết phải làm gì thì trên người Hạ Bình bỗng nhiên tản mát ra khí tức kinh khủng, quét ngang cửu thiên thập địa, chấn động bát hoang. Đặc biệt là cảm nhận được khí tức huyết mạch của địa ngục kim ô vốn thuần khiết ở sâu trong cơ thể Hạ Bình, cái tên này quả thật là địa ngục cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất, là lực lượng minh thần cường đại nhất. Đối với những ác ma và yêu ma chỉ có huyết mạch địa ngục cấp thấp như chúng nó, đúng là ưu thế áp đảo, đây là bản chất sinh mệnh khác biệt. Cũng giống như những sinh mệnh cấp thấp đối mặt với sinh mệnh cao đẳng, hầu như không cách nào chống cự, cổ khí tức huyết mạch này làm cho huyết mạch trong cơ thể bọn chúng run rẩy sợ hãi, mặc kệ thực lực ra sao lập tức nằm rạp trên mặt đất. Thì ra là như vậy. Chính vị lãnh chúa bất hủ đều đã chết, như vậy tồn tại giết chết chính vị lãnh chúa bất hủ, đương nhiên sẽ là lãnh chúa mới, đương nhiên phải là chủ nhân mới của hỏa diễm địa ngục. Đây cũng là chuyện đương nhiên, có thể chém giết tồn tại của cửu bất hủ lãnh chúa, đương nhiên có tư cách trở thành chúa tể chân chính của địa ngục hỏa diễm, đây sẽ là đại sự chưa từng có trong toàn bộ địa ngục hỏa diễm, lần đầu tiên thống nhất. Không thể tưởng tượng nổi, huyết mạch địa ngục nồng đậm như vậy tuyệt đối là ác ma được truyền thừa đến mức cao nhất, mạnh mẽ hơn lãnh chúa trước đây không biết bao nhiêu lần, tôn quý biết bao nhiêu. Thiêu đốt ma, không đúng, hẳn là đốt cháy lãnh chúa, ta nguyện ý thần phục ngươi, cam nguyện làm chó săn của ngươi, vì ngươi chinh chiến, chịu chết sống, đến chết không đổi. Thiêu đốt lãnh chúa, chúng ta nguyện ý thần phục. Đám đông ác ma địa ngục và yêu ma đều quỳ rạp trên mặt đất, cam tâm tình nguyện thần phục, tỏ vẻ mình nguyện ý trở thành thủ hạ thiêu đốt lãnh chúa, chinh chiến tứ phương. Đây chính là tính cách của địa ngục ác ma, cường giả vi tôn, không có trung thành đáng nói, ai mạnh hơn thì bọn chúng phụ thuộc vào vị lãnh chúa nào. Thần phục. Khóe miệng Hạ Bình ở giữa không trung giật giật, vốn y chỉ muốn biểu diễn một chút khí thế trên người mình, hiểu một chút lực lượng bỗng nhiên tăng vọt của mình, không nghĩ tới những yêu ma và ác ma gần đó đều thần phục. Bất quá trong lòng hắn hơi động, có lẽ thu phục đám ác ma này, không, hoặc là thống trị toàn bộ hỏa diễm địa ngục, nhét vào phạm vi quản hạt của mình cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Dù sao thì toàn bộ thế giới địa ngục thật sự quá lớn lớn, giống như số lượng hàng sa bình thường, hỏa diễm địa ngục cũng chỉ là một thế giới địa ngục nhỏ không thể nhỏ hơn. Nếu như chinh phục được địa ngục hỏa diễm này, lấy vị trí địa ngục làm cầu nối, như vậy hắn có thể đi đến thế giới địa ngục càng cường đại hơn, giết chết ác ma và ác ma cường đại hơn. Huyết mạch địa ngục kim ô của hắn ta cần trưởng thành, tuyệt đối không thể thiếu địa ngục thế giới phụ trợ. Chủ nhân. Vèo một tiếng, đúng lúc này, thân ảnh của Lộ Na thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Hạ Bình, mặc trang phục anh mày, thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhưng không ai biết thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, dường như lúc này Lộ Na càng thêm cường đại so với trước kia. Sau khi thôn phệ một lượng lớn bản nguyên vũ trụ, rõ ràng lại khiến tu vi của nàng lập tức đạt đến trình độ đỉnh phong của Lôi Kiếp. Chỉ thiếu chút nữa là nàng có thể đột phá đến bất hủ cảnh. Làm sao vậy? Hạ Bình hỏi. Để ta tới thay thế chủ nhân để thống trị đám ác ma địa ngục này đi, ta cảm thấy trong thế giới địa ngục này lực lượng của ta có thể phát triển nhanh hơn. Lộ Na mở miệng nói. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng gật đầu. Lộ Na là thi thú bất tử bất diệt, có thể thông qua thôn phệ kẻ địch để tăng cường mình. Đây quả thực là ác ma kinh khủng nhất trong thế giới địa ngục. Thế giới địa ngục vô số, ác ma vô số, đây đúng là nơi thích hợp để Lộ Thư trưởng thành nhất. Nếu như ở thế giới hiện thực, giết chóc trắng trợn còn có thể gây ra phiền toái cực lớn, nhưng ở thế giới địa ngục thì khác, đây căn bản là chuyện thường ngày nên giết chóc. Quan trọng nhất là, Nana là tồn tại bất tử bất diệt. Không giống với những sinh vật khác, cũng không giống với sinh vật mạnh nhất như cái á, nó vừa ra đời đã là tồn tại bất tử bất diệt, ngay cả thánh nhân cũng không giết chết được. Có thể nói, nàng trời sinh đã là sinh vật bất hủ, dù cho không nắm giữ sức mạnh cấp bất hủ thế nhưng vẫn có năng lực bất hủ, nắm giữ sức sống của yêu ma bất hủ bình thường. Hơn nữa nếu như tiếp tục chiến đấu, Lộ Thư còn có thể không ngừng mạnh lên, không ngừng tiến hóa. Vì vậy rất nhiều thánh nhân thời thái cổ mới e ngại sự tồn tại của Na như vậy, đây chẳng khác nào quái vật diệt thế, không khống chế thì toàn bộ vũ trụ đều bị quét sạch. Được, để ngươi thống trị đám ác ma này. Hạ Bình gật đầu, liền đáp ứng lời thỉnh cầu của Na. Nghe nói như thế, Nana lập tức bay giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm đám ác ma dưới đất. Các ngươi nghe đây, ta là thủ hạ đệ nhất của chủ nhân để Lộ Thước tha, sau này các ngươi nghe lời ta, ai dám vi phạm thì người đó phải chết. Trên người nàng tràn ngập khí tức màu đen kinh khủng, hầu như nhuộm địa ngục thành màu đen, nồng đậm đến mức hầu như không hóa ra được, cho dù là tội nghiệp sâu trong địa ngục cũng không hơn thế này. Đúng vậy. Đám đông ác ma địa ngục đều sợ tới mức lại nằm rạp xuống lần nữa. Chúng không giống loài người, thực lực lớn nhỏ cũng không phải xem hình thể ra sao, có đôi khi hình thể càng nhỏ thì ở thế giới địa ngục càng khủng bố. Vị tiểu cô nương trước mắt này thoạt nhìn giống như nhân loại, nhưng trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng tà ác quả thực vượt quá sức tưởng tượng, đây quả thực chính là ác nhất, hung tàn nhất, tồn tại kinh khủng nhất. Dường như chỉ cần chúng nó dám can đảm cãi lại, sẽ lập tức bị nuốt chửng, trở thành một đống phân bón. Thân thể chúng theo bản năng cảnh cáo, tuyệt đối không được ngỗ nghịch với tiểu cô nương trước mắt này, nếu không chắc chắn phải chết. Đây là nỗi sợ hãi đến từ gen bản năng. Được, xuất phát, chinh phục hỏa diễm địa ngục. Lộ Na hình như đang hưng phấn, nàng coi đây như một trò chơi chiến tranh. Loạt soạt đám ác ma đều nghe lệnh, lập tức đi theo Lộ Na. Siêu siêu siêu siêu siêu không bao lâu sau, Lộ Na dẫn theo đám ác ma rời đi, bắt đầu cuộc lữ trình chinh phục địa ngục ngọn lửa, phỏng chừng không mất bao lâu thì toàn bộ địa ngục lửa sẽ nằm dưới sự thống trị của hắn. Hạ Bình không thèm để ý tới chuyện này. Bàn tay của hắn bắt về phần nham thạch lãnh chúa và thi thể của minh quỷ lãnh chúa. Hắn cảm thấy tuy rằng những lãnh chúa bất hủ đã chết đi thế nhưng năng lượng huyết nhục còn lưu lại trên người của chúng cũng có tác dụng rất lớn, không thể lãng phí như vậy được. Đương nhiên, trên người của những bất hủ yêu ma này có thứ năng lượng địa ngục ăn mòn nên cần phải xử lý cho thật tốt, nếu không người bình thường mà dám can đảm chạm vào thì sẽ bị sức mạnh địa ngục ăn mòn, trở thành sinh vật địa ngục. Đột nhiên, sâu trong ý thức hải của Hạ Bình rung nhẹ nhẹ. Lập tức gã liền cảm thấy thế giới thụ trong cơ thể mình rung động lắc lư nhẹ nhẹ, tỏa ra từng đợt quang mang màu xanh lục. Xảy ra chuyện gì? Hắn không nghĩ tới lúc này thế giới thụ lại bay lên, dường như cảm nhận được thứ gì đó có lợi cho nó. Một giây sau, từng sợi rễ xanh biếc từ hư không kéo dài ra, hạ xuống trên thân thể của ba bộ lãnh chúa bất hủ yêu ma, cứ như vậy thẩm thấu vào. Loạt soạt chỉ thấy thế giới thụ rung động, sinh ra lực cắn nuốt, thi thể ba bộ thi thể của bất hủ lãnh chúa cũng bắt đầu khô quắc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rễ như ống nước đang cựa quậy, tinh hoa máu thịt khổng lồ nhanh chóng truyền tới trong thân thể thế giới thụ. Tựa hồ sau khi hấp thu những vật chất bất hủ này, thế giới thụ như được thuốc đại bổ, toàn bộ thân thể nó đều trưởng thành cao hơn 100 mét, mỗi một nhánh cây đều tráng kiện hơn trước không ít. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, nếu chỉ có vậy thì không sao, nhưng sau khi cắn nuốt tinh hoa huyết nhục của những vị lãnh chúa bất hủ kia, thế giới thụ lại xảy ra biến hóa to lớn. Hắn tận mắt nhìn thấy năng lượng huyết nhục khổng lồ theo rễ cây đồng thời nhúc nhích, tiếp theo được rót vào phiến lá thế giới thụ, sau đó lại bắt đầu nở hoa kết trái. Dường như không cần thời gian làm gì, quá trình trực tiếp rút ngắn lại, ba trái cây màu vàng cứ như vậy xuất hiện ở trên cành cây thế giới thụ. Bên ngoài nó có từng vòng hoa văn kỳ dị, bề ngoài có màu vàng kim tựa như là kim đan thế nhưng lại không có lực lượng thần thông gì cả, chỉ ẩn chứa năng lượng sinh mệnh tinh thuần dồi dào mà thôi. Mà sâu bên trong trái cây này lại có trọng tâm, đó là một hạt giống màu vàng. Hạt giống màu vàng này cũng tỏa ra sinh cơ dồi dào, sinh ra pháp luật sinh mệnh, tràn ngập từng luồng khí tức bất hủ, hiển nhiên những thứ này cũng chỉ sinh vật cấp bất hủ mới có thể ngưng luyện ra được bất hủ chân linh. Lại là bất hủ quả. Thân thể Hà Bình chấn động, hắn hoàn toàn không ngờ thế giới thụ lại còn có năng lực như vậy, có thể thông qua năng lượng huyết nhục của sinh vật cấp bất hủ để hấp thu kết trái cây trên cây. Mà bất hủ quả như vậy không chỉ ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ, nó có thể tăng cường pháp lực ít nhất ngàn vạn năm, đồng thời ẩn chứa bất hủ chân linh của sinh vật bất hủ. Nếu như đại năng lôi kiếp cảnh bình thường dùng một quả bất hủ, như vậy có thể gia tăng 3 phần xác suất đột phá đến bất hủ cảnh. Nếu dùng 4 viên, vậy 100% là có thể tấn thăng rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình không nhịn được trợn tròn mắt, nếu như tin tức về bất hủ quả lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến toàn bộ vũ trụ khiếp sợ, sẽ bị vô số người điên cuồng xông tới cướp đoạt. 100% có thể trở thành thánh nhân cấp bất hủ, không biết đã khiến bao nhiêu người tu luyện tha thiết ước mơ. Đây chính là năng lực của thế giới thụ, có tác dụng hóa thứ mục nát thành thần kỳ. Thế nhưng, đối với Hạ Bình, những quả bất hủ này cũng chẳng có mấy tác dụng gì quá lớn, bởi vì những thứ mà y tích trữ được quá nhiều, không phải mấy quả bất hủ này thì có thể giúp ích được gì. Hơn nữa, bất hủ quả sinh ra cũng không đơn giản như vậy, nhất định phải chém giết một yêu ma cấp bất hủ thì mới có thể sinh ra một quả bất hủ quả. Tự hồ thế giới thụ hấp thu sinh vật khác không thể sinh ra bất hủ quả, chỉ có chém giết ác ma địa ngục, yêu ma vượt sâu các sinh vật hắc ám mới có hiệu quả như vậy. Đoán chừng năng lượng trong cơ thể những sinh vật hắc ám này, lực lượng địa ngục và vượt sâu có tác dụng rất lớn đối với thế giới chi thụ, những chủng tộc khác lại không có hiệu quả như vậy. Đúng rồi, hình như tiểu ngốc còn giam giữ 6 yêu ma cấp bất hủ khác, không biết cắn nuốt toàn bộ chúng nó, biến thành bất hủ quả sẽ như thế nào. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, cả người lập lòe, nối liền với nhau. Hắn lập tức giấu nhẹm bản nguyên, tiến nhập vào không gian bên trong. Siêu siêu siêu giây tiếp theo, hắn xuất hiện trong một không gian hư vô, chỉ thấy dường như gần cái nắp bản nguyên bắt đầu xuất hiện một cái lồng giam không gian khổng lồ, rộng rãi như một tinh cầu. Giờ phút này 6 đại yêu ma cấp bất hủ giống như cha mẹ chết ở trong cái lồng giam này, mặc cho chúng nó giãy giụa như thế nào cũng không thể rung chuyển nhà giam không gian này mảy may. Hiển nhiên bọn chúng đã bị giam giữ hoàn toàn. Lúc này, lục đại yêu ma bất hủ cũng nhìn thấy Hạ Bình tới gần, cả đám kích động. Hỏa diễm ma, thả chúng ta ra, lập tức phóng thích chúng ta rời đi. Chỉ cần ngươi thả ta, toàn bộ bảo vật trên người ta thuộc về ngươi, ta tích lũy vô số năm địa ngục bảo vật nhiều đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng được, thậm chí quân đội của ta, toàn bộ bảo vật của ta đều thuộc về ngươi. Tha cho bọn ta một lần, bọn ta tuyệt đối sẽ không đối nghịch với ngươi nữa. 6 đại bất hủ yêu ma dồn dập cầu xin tha thứ. Chúng nó biết mình đã không phải là đối thủ của tên thiêu đốt ma đầu này, nếu như không cầu xin tha thứ, kết cục chỉ có một con đường chết. Không cần, ngoan ngoãn thành phân bón của thế giới thụ là được. Hạ Bình tĩnh nghĩ một chút, rễ cây thế giới thụ lập tức chia làm 6 phần, thẩm thấu vào không gian lao tù vô hình này, xuyên thấu không gian, trực tiếp xuyên thủng thân thể 6 đại yêu ma cấp bất hủ. Loạt soạt trong phút chốc, 6 đại bất hủ yêu ma phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể chúng đều bị thế giới thụ thôn phệ, rễ cây mấp máy như ống nước, vang lên ùng ục ùng ục. Lập tức linh trí của chúng đều bị xóa đi, triệt để biến thành ngu ngốc, ngay cả tiếng hét thảm cũng không thể phát ra được. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện cây thế giới dường như cũng không vội vàng cắn nuốt năng lượng sinh mệnh của những yêu ma bất hủ này, mà từ từ gặm lấy. Sau khi tinh hoa sinh mệnh trên người những yêu ma bất hủ này biến mất, năng lực bất hủ trên người phát động, phun ra nuốt vào năng lượng hư không, không ngừng thức tỉnh, khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Sau đó thế giới chi thụ lại cắn nuốt, bất hủ yêu ma lại thức tỉnh, cứ như vậy tuần hoàn. Hiển nhiên, thế giới thụ đã coi lục đại bất hủ yêu ma này như là chất dinh dưỡng có thể không ngừng tái sinh. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến tốc độ sinh sôi của bất hủ quả chậm hơn trước 100 lần, thế nhưng như vậy có thể liên tục nhận được quả bất hủ, không đến nỗi khô cạn thành cá. Quả nhiên thế giới thụ không chỉ đơn giản là một gốc thánh thụ, đồng thời cũng là một gốc cây ma thụ. Hạ Bình híp mắt, hắn càng hiểu rõ sâu hơn về ma tính của thế giới chi thụ. Nếu không thể khống chế được, e rằng đây cũng là một gốc ma thụ diệt thế. Siêu siêu siêu, sau khi giải quyết 6 đại yêu ma bất hủ trong không gian á á kia, Hạ Bình lại lần nữa trở về trong địa ngục hỏa diễm. Tiếp theo phải giải quyết vấn đề liên quan đến chính thông đạo không gian liên kết với bí cảnh Thanh Dương. Hạ Bình híp mắt, hiện tại hắn đã không lo lắng có yêu ma quỷ quái nào đó thông qua thông đạo không gian tiến vào bí cảnh Thanh Dương, ngược lại có chút lo lắng không gian thông đạo sụp đổ này sẽ dẫn đến đường tắt tiến vào thế giới địa ngục. Nếu thật sự phát sinh chuyện này, chỉ sợ hắn cũng không biết có thể tìm được phương pháp gì để tiến vào thế giới địa ngục. Hắc động trùng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, lập tức triệu hồi ra rất nhiều trưởng lão hắc động trùng sống trong không gian Sơn Hà Châu. Giờ phút này trên thân những trưởng lão hắc động trùng này tản ra khí tức tựa hồ càng thêm cường đại so với trước, ẩn chứa không gian pháp tắc cao thâm mạc trắc, phản phất tùy thời tùy chỗ đều có thể dung nhập không gian, thông dong bỏ chạy. Hơn nữa lúc trước lấy được rất nhiều trứng hắc động trùng giờ phút này cũng được nở ra, trở thành ấu trùng hắc động, chúng nó cũng được trưởng thành to lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Một thời gian nữa, những ấu trùng đen kịt kia chắc chắn có thể phát huy tác dụng cực lớn. Xem ra thực lực các ngươi đã có tiến bộ. Hạ Bình gật đầu. Đều là công lao của chủ nhân. Đại trưởng lão hắc động cảm kích nói, đây cũng không phải là khen tặng, mà là sự thật. Từ lần trước trùng tiểu thiến lấy được năng lượng bổn nguyên vũ trụ khổng lồ, thực lực tăng vọt, đã thu được vô số chỗ tốt từ đám hắc ám trùng khác. Trên thực tế toàn bộ chủng tộc đen ngòm trên cơ bản đều là nhất thể, chỉ cần vương biến cường, như vậy mỗi một binh sĩ đen xì đều sẽ trở nên cường đại, lực sinh sản tăng cường, sẽ sinh ra càng nhiều sâu bọ đen. Chính là bởi vì hắc ám trùng vương có năng lực đặc thù như vậy, cho nên mới khiến cho tính cách quái gở không gì sánh kịp kính yêu, thậm chí nguyện ý vì vương xông pha khói lửa. Có thể nói vương chính là trung tâm của chủng tộc nó, tồn tại không thể thiếu. Mỗi lần vương sinh ra, đều là thời cơ mà mỏ đen tộc trùng cuộc khởi. Tốt lắm, ta tìm các ngươi là có chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Hạ Bình thẳng thắn nói, thế giới địa ngục này có 9 thông đạo không gian, có thể liên kết với bí cảnh Thanh Dương. Nhưng mà 9 thông đạo không gian này là tự nhiên hình thành, cũng không phải rất ổn định. Ta cần các ngươi dùng năng lực thiên phú của mình, và cố 9 thông đạo không gian này lại, không nên bị không gian phong bạo phá hư. Hơn nữa các ngươi còn cần phải bố trí từng tòa trận pháp cấm chế cho không gian thông đạo này, không có sự cho phép của ta, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể tùy ý ra vào thông đạo này. Hắn muốn triệt để khống chế 9 đầu thông đạo không gian này. Đúng rồi, ngoài trừ gia cố 9 đầu không gian thông đạo này, các ngươi còn cần đào ra một đầu thông đạo không gian, trực tiếp nối tiếp đến trong tinh vực chỗ Viêm Hoàng Tinh, kết nối Thanh Dương bí cảnh cùng Viêm Hoàng Tinh vào. Nói đến đây, Hạ Bình lại nói một yêu cầu khác. Dù sao mỗi lần hắn đi tới Thanh Dương bí cảnh đều không hy vọng đi vào Nam Vũ trụ, việc này thật sự là tốn thời gian, nếu như liên kết với Viêm Hoàng Tinh, vậy thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tiến vào thế giới địa ngục. Chủ nhân, đây chỉ là chuyện nhỏ, cứ việc giao cho chúng ta đi. Trưởng lão hắc động tràn đầy tự tin, thông đạo không gian đào móc, gia cố không gian thông đạo, đây căn bản chính là trò sở trường của bọn sâu bọ hắc động, chớ đừng nói chi là bọn chúng còn có sức mạnh vương gia trì, so với lúc trước không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, những trưởng lão hắc động trùng này lập tức xuất phát. Mà Hạ Bình cũng ở lại tại chỗ, bế quan tu luyện, bởi vì vừa mới vượt qua thiên kiếp, pháp lực trên người tăng vọt, lực lượng tăng vọt, cũng cần một khoảng thời gian nhất định củng cố tu vi đột phá. Giờ phút này một mặt khác, Nana dẫn theo đại quân yêu ma quét ngang địa bàn của 9 đại yêu lãnh chúa. Đầu tiên là đi tới Nham Thạch Thành, bởi vì địa phương Hạ Bình độ kiếp cách Nham Thạch Thành gần nhất, cho nên chúng tự nhiên sẽ bắt đầu công phá ở địa phương gần nhất. Ác ma Nham Thạch Thành nhà, Nham Thạch lãnh chúa đã chết rồi, các ngươi mau đầu hàng, bằng không, hôm nay sẽ huyết tẩy Nham Thạch Thành, không còn manh giáp. Có yêu ma thống lĩnh hét lớn một tiếng, khuyên hàng đông yêu ma trong Thạch Thành. Nham Thạch lãnh chúa đã chết rồi. Nghe nói như thế, đông đảo yêu ma ở Nham Thạch Thành đều giật nảy mình, bọn chúng quả thực không thể tin được lời nói mình nghe được, đó là lãnh chúa yêu ma cấp bậc bất hủ, sao có thể tùy tiện chết đi. Qua nhiều năm như vậy, trải qua vô số chiến tranh, ác ma cũng chết vô số, nhưng yêu ma cấp bậc bất hủ lãnh chúa thì vẫn luôn không chết được, cùng lắm là chạy trốn từ địa ngục hỏa diễm ra vị trí khác. Thế nhưng hiện tại Nham Thạch lãnh chúa lại chết, đích thật là chấn động không ít yêu ma. Bởi vì cửu đại trưởng lão cấp bất hủ tử vong thật sự là quá mức ngắn ngủi, diện tích địa ngục hỏa diễm rộng lớn vô biên vô hạn, lại không có công cụ liên lạc hư ảo như vũ trụ, cũng không cách nào trong nháy mắt truyền tin tức đi khắp các ngõ ngách của hỏa diễm địa ngục. Vì vậy, bọn chúng không biết cái chết của 9 vị lãnh chúa bất hủ cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người đừng nghe đám ác ma này mê hoặc, Nham Thạch lãnh chúa là nhân vật vĩ đại tới mức nào, làm sao các ngươi có thể chết được, chỉ cần nói bừa mấy câu là chúng ta có thể đầu hàng được, đúng là nằm mơ mà. Lập tức có tên tướng lãnh Thạch Thành hét lớn một tiếng, nó căn bản không tin tưởng lời nói của đám yêu ma này. Nếu có yêu ma cấp bất hủ xuất hiện ở nơi này, như vậy nó không nói hai lời, lập tức đầu hàng, nhưng hiện tại yêu ma xuất hiện ở đây, nhiều nhất cũng chỉ cùng cấp bậc với mình mà thôi. Nếu lực lượng như vậy có thể khiến cho nó đầu hàng, như vậy không biết Nham Thạch Thành đã bị hủy diệt bao nhiêu lần từ lâu rồi. Đáng giận. Đông đảo yêu ma thống lĩnh đều tức giận mắng một tiếng, chúng cũng biết chỉ dựa vào lực lượng của mình, không cách nào đe dọa được đông đảo yêu ma ở Nham Thạch Thành. Nhưng vấn đề là, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà lãnh chúa đại nhân giao cho hắn, không thể làm hỏng vào lúc này. Nếu đã không đầu hàng, vậy thì đi chết đi. Đúng lúc này, Nana liền động thủ, mặt nàng không hề thay đổi, cũng không có một chút động dung nào. Đối với nàng mà nói, không có ý giết chóc gì, ngoại trừ Hạ Bình ra, những thứ khác đều chỉ là côn trùng, là thức ăn. Dám ngỗ nghịch, tất cả đều phải chết. Âm vừa dứt lời, từ trên người Lộ Thư tuôn ra một đoàn phong bạo màu đen, nồng đậm đến mức không thể tan ra, tản mát ra tà ác, thôn phệ, ăn mòn, hắc ám các loại khí tức, phản phất là tồn tại chí ác. Leng keng, leng keng. Mỗi một luồng khí lưu màu đen tự hồ đều hóa thành một con côn trùng màu đen bay lượn, bên trong ẩn chứa phù lục thần bí, chớp cánh, số lượng hơn 100 triệu, đánh về phía Nham Thạch Thành. Đây là huyết mạch thần thông châu chấu phong bạo của thi thú. Loạt soạt đoàn phong bạo màu đen này nghiền ép tới, phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ Nham Thạch Thành. Không có đánh nhau, không có giãy giụa, cũng không có kêu thảm thiết, tất cả gần như không có. Một giây sau, Nham Thạch Thành cứ như vậy biến mất, bị xóa sổ trên mảnh đất này. Những yêu ma ở trong Nham Thạch Thành, mặc kệ thực lực ra sao, tất cả đều biến mất, ngay cả một giọt máu, xương cốt cũng không để lại, cứ thế biến mất trên thế giới này. Cái này, đám đông thống lĩnh yêu ma thấy cảnh này, lông tóc dựng thẳng lên, toàn thân phát run, chúng nó rõ ràng nhìn thấy trong gió lốc xuất hiện vô số con côn trùng màu đen, chính những côn trùng này đem toàn bộ Nham Thạch Thành cắn nuốt sạch sẽ, không sót lại chút nào, vật chất gì cũng không ngăn cản được đám côn trùng màu đen này cắn xé thôn phệ. Chúng nó may mắn không thôi, may mà trước đó không bất kính với vị đại nhân này, nếu không chúng nó chắc chắn phải chết. Đi, tòa thành tiếp theo. Phản kháng, giết. Lộ Na không cảm xúc, ra lệnh thôn phệ ác ma trong thạch thành, khí thế trên người cũng tăng lên. Đúng vậy. Đám ác ma hét lớn một tiếng, cảm thấy rất khâm phục. Một tháng sau, toàn bộ hỏa diễm địa ngục đã bị Lộ Na dẫn dắt đại quân quét ngang không còn, ác ma của cửu đại thành trì hỏa diễm mới đầu còn phản kháng, không tin lãnh chúa của chúng bị giết. Nhưng bị Lộ Na dễ dàng giết vài tòa thành trì, nuốt chửng vô số ác ma, tất cả ác ma địa ngục cũng sợ vỡ mật, không dám phản kháng nữa. Sau đó nghe được tin tức đại quân Na Nhi đến, cũng không cần Lộ Thư gì, tất cả ác ma đầu hàng, thần phục dưới cờ thiêu đốt lãnh chúa. Đằng nào thì mấy tên ác ma này phản bội cũng chỉ là chuyện thường ngày, hơn nữa thần phục còn cường đại hơn cả thuộc hạ ác ma mà mình cũng không phải chuyện gì mất mặt. Đến lúc này, toàn bộ ngọn lửa địa ngục đều đã hoàn toàn thống nhất, tất cả ác ma và minh quỷ đều quy về sự thống trị của Hạ Bình. Tiếng xấu của Lộ Na cũng vang khắp chốn hỏa diễm địa ngục. Vì để tuyên bố Hạ Bình là chúa tể của toàn bộ hỏa diễm địa ngục, tiên nhân Miêu Bình cũng lấy ra rất nhiều người máy đếm gạo, tiêu phí thời gian 3 ngày, ngay tại giải đất trung tâm hỏa diễm địa ngục, một chỗ ở bình nguyên hỏa diễm, xây dựng một tòa thành trì to lớn vắt ngang 30 vạn dặm, làm nơi tụ tập của đông đảo ác ma. Ác ma địa ngục bình thường nào từng chứng kiến thủ đoạn khoa học kỹ thuật thần kỳ của nhân loại như vậy, trong vòng 3 ngày xây dựng một tòa thành trì vĩ đại, ai nấy kinh ngạc vì thiên nhân, càng khăng khăng thiêu đốt lãnh chúa, dâng lên sự trung thành của mình. Mà ngày hôm đó, chính là Hạ Bình đăng cơ trở thành thiêu đốt lãnh chúa, hội lễ khánh điển trở thành chúa tể của hỏa diễm địa ngục, sẽ tổ chức trên quảng trường thiêu đốt thành, để vô số ác ma tắm rửa vinh quang thiêu đốt lãnh chúa. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Nguyệt Hạ Bình đang nghỉ ngơi, mà là tại khắc khổ tu hành, củng cố chính mình tăng vọt tu vi. Trải qua một tháng khổ tu, hắn cũng đã đề thăng pháp lực tu vi của mình tới lôi kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong, nguyên thần của hắn ở giữa biển khổ đi tới một khoảng cách lớn. Chỉ kém một bước, hắn có thể đột phá đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ. Đồng thời tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể Hạ Bình cũng thức tỉnh trọn vẹn 1 ức viên, số lượng thức tỉnh toàn thân đã đạt tới 16 ức viên, sức mạnh trên người nó càng trở nên kinh khủng. Thời gian đi tới giữa trưa. Trên đài cao của quảng trường, Hạ Bình ngồi ngay ngắn trên một chiếc vương tọa màu ám kim cực lớn, bên cạnh chỉ có Nana là còn đứng. Dưới đài xuất hiện rất nhiều yêu ma, ác ma và minh quỷ, chủng tộc thiên kỳ bách quái, cực kỳ hung tàn, tu vi thống lĩnh trên cơ bản đều đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn là yêu ma cấp lôi kiếp cảnh, đưa mắt nhìn qua, đã vượt qua 3.000 vạn. Về phần yêu ma binh sĩ yếu ớt thì càng không cần phải nói, số lượng vượt qua ngàn ức, hiện tại xuất hiện ở giữa quảng trường đều là tinh nhuệ. Nếu số lượng ác ma này xuất hiện trong thế giới hiện thực, chỉ e sẽ tạo thành một đợt ma dịch loại nhỏ, ít nhất sẽ có vài môn phái cấp thánh bị hủy diệt. Càng không cần nói, đây chỉ là thế giới địa ngục, vị diện như các hàng vậy, chính giữa là một tiểu thế giới mà thôi. Đúng là không thể nào tưởng tượng được, thế giới địa ngục cao cấp kia lại có quang cảnh như thế nào. Nếu ác ma thái cổ của thế giới địa ngục xâm lấn vũ trụ hiện thực mà nói, chứ không phải yêu ma vực sâu xâm lấn, e rằng đây lại là chuyện khác, không tới phiên chủng tộc khác còn có thể sinh tồn. Nhưng bất kể như thế nào, bất tri bất giác Hạ Bình cũng coi như là lãnh chúa của một thế lực to lớn. Oanh oanh. Hà Bình không kiên nể gì tản mát ra khí thế khổng lồ trên người mình, thể hiện ra phong thái của địa ngục Kim Ô, huyết mạch toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu bốc cháy, giống như mặt trời chiếu rọi ra ánh sáng vĩnh hằng. Ở thế giới địa ngục, điều thấp cũng không phải mỹ đức mà là mềm yếu. Chỉ có thể bộc lộ hoàn toàn năng lượng trên người mình mới được những ác ma khác tôn trọng. Ầm ầm ầm ầm. Cảm thấy luồng khí thế này, tất cả ác ma sợ tới mức bò xuống đất, bọn chúng cảm thấy sức nóng như vậy tỏa ra, chỉ cần một ngọn lửa rơi xuống, cũng đủ thiêu đốt toàn bộ chúng, không còn manh giáp. Trời ạ, lãnh chúa đại nhân quá cường đại. Khí thế như vậy đã ép cho các đại nhân không ngẩng đầu lên được. Phí lời, thiêu đốt lãnh chúa đã tiêu diệt nham thạch lãnh chúa, đầm lầy lãnh chúa và hải sa lãnh chúa, chính đại tồn tại khủng bố, sức mạnh như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Đúng vậy, có thể làm việc dưới trướng lãnh chúa cường đại như vậy, đúng là may mắn ba đời. Nói không chừng chúng ta còn có cơ hội chinh chiến ở vị trí địa ngục khác, đạt được chiến công vô tận, không ngừng tiến hóa. Lãnh chúa thiêu đốt đám ác ma đều hưng phấn không thôi, cảm thấy khí thế cường đại như vậy, chúng không chỉ không sợ hãi mà còn thấy hưng phấn, cảm thấy mình đi theo một lãnh chúa cường đại. Đây là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Chúng nó giờ phút này đều rống giận lên, khí lãng cuồn cuộn, quét qua toàn bộ thiêu đốt thành. Y, thật là buồn cười, cũng chỉ là nơi nông thôn mà thôi, thế mà cũng học người ta làm lãnh chúa, xưng vương xưng bá, đây quả thực chính là muốn học bước ở hàm đan, là nghề chăn thả người, làm trò cười cho người trong nghề. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tuy rằng nghe rất thoáng, nhưng lại rõ ràng truyền tới tai mỗi yêu ma, hơn nữa hư vô mờ mịt, không có bất kỳ yêu ma nào biết thanh âm này là từ địa phương nào truyền tới. Cái gì? Đông đảo yêu ma nghe được thanh âm này, lập tức nổi giận, hiện tại là buổi lễ đăng cơ của lãnh chúa, vô cùng thịnh vượng, tôn nghiêm nghiêm túc, đây là một việc cực kỳ trọng yếu. Nhưng bây giờ lại có yêu ma dám châm chọc lãnh chúa ở những nơi trọng yếu như này, lá gan to lớn như vậy, chẳng lẽ đám yêu ma lúc trước dám can đảm chống cự còn chưa giết sạch hay sao? Bốn phía bọn chúng phát hiện, tìm tòi khí cơ, ý đồ tìm kiếm yêu ma vừa mới nói chuyện kia. Bởi vì bây giờ chúng nó đã là thủ hạ thiêu đốt lãnh chúa, vũ nhục thiêu đốt lãnh chúa chính là đang vũ nhục chúng nó, sỉ nhục như vậy tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nhưng trong chốc lát tìm kiếm, chúng nó không thể nào tìm ra được chủ nhân của thanh âm này là ai, lại xuất hiện ở vị trí nào. Chủ nhân của thanh âm kia tự hồ cũng biết đông đảo yêu ma đang tìm kiếm mình, nó càng thêm đắc ý, vô dụng thôi, bằng vào lực lượng của các ngươi tiểu yêu ma yếu đuối này mà cũng muốn phát hiện hành tung của ta quả thực là người si nói mộng, cho dù ta nói nhỏ bên tai các ngươi tuyệt đối phát hiện không ra vị trí của ta ở nơi nào. Thiêu ma, ta khuyên ngươi mau đầu hàng, giao ra căn nguyên địa ngục này là một tồn tại vĩ đại mà các ngươi không cách nào với tới. Một khi chọc giận bổn tọa, ngày lành của ngươi sẽ tới, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nó cười âm hiểm, cười rất lớn, giống như không hề để ý tới những yêu ma đang tìm kiếm hành tung của mình, giống như bản thân nó không tồn tại trên thế giới này vậy. Siêu hồn. Một minh quỷ thống lĩnh giận quát một tiếng, vận chuyển thần thông trong cơ thể, như là siêu âm ba, khuếch tán đến từng ngóc ngách quảng trường, ý đồ tìm tòi ba động linh hồn mỗi sinh linh phụ cận. Mặc kệ nó tìm kiếm như thế nào, đều tìm không thấy nơi thanh âm truyền ra là nơi nào. Lập tức, sắc mặt minh quỷ thống lĩnh trắng bệch, có chút suy yếu, hao hết tinh lực khổng lồ, nhưng cái gì cũng không có, nó vô cùng hổ thẹn. Hoắc, một con minh quỷ nho nhỏ cũng muốn tìm được tung tích của ta, đừng nói giỡn. Giọng nói kia tiếp tục khiêu khích, kêu gào, thiêu ma, ta không phải là đang nói đùa với ngươi, mà là tại hạ đạt đến thông điệp cuối cùng, thật sự chọc giận ta, tất cả yêu ma quỷ quái ở đây đều phải chết. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi có thể quý trọng nó. Hừ, nghe nói như thế, Na Na rất tức giận, định động thủ. Nhưng Hạ Bình khoát khoát tay, ngăn bước Lộ Thư của mình, mở miệng nói luôn, tên chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi kia, lại dám khoác lác ở đây, tưởng rằng ỷ vào năng lực ẩn nấp, thì có thể nói thật trước mặt ta, chút năng lực của ngươi trong mắt ta, chỉ là trò hề hề hề hề. Hiện tại là đại điển đăng cơ thiêu đốt lãnh chúa, cũng là một sự kiện trọng yếu của địa vị vô thượng của hắn trong ngọn lửa địa ngục vô thượng, bây giờ lại có yêu ma dám xuất hiện ở nơi này gây rối, đây rõ ràng là muốn vả mặt hắn, cố gắng chọc giận hắn. Một khi chọc giận hắn, không cho hắn biết trời đất lở, máu chảy thành sông, nhất định sẽ không bỏ qua. Oanh oanh. Ngay lúc này, Hạ Bình đứng lên từ vương tọa, đôi mắt địa ngục Kim Ô mở to, sâu trong con ngươi ẩn chứa vô số phù văn địa ngục Kim Ô, lập tức bắn ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng màu vàng kim đậm. Những hào quang màu vàng sậm này như một tấm lưới lớn thẩm thấu hư không, bao trùm trong phương viên trăm ức dặm, khắp nơi trong hư không đều trải rộng khắp nơi đây, đâu đâu cũng có. Thình thịch, giờ phút này, trên quảng trường, vô số yêu ma tiếp xúc với quang mang ám kim này, lông tóc chúng lập tức dựng đứng, toàn thân phát run, bởi vì chúng phát hiện mình bị ánh mắt như vậy nhìn thấy rõ ràng. Kinh mạch trên người, ngũ tạng lục phủ, đan điền khí hải, chỗ sâu trong cơ thể vận chuyển phù văn thần thông các loại, đều lộ ra sạch sẽ, không còn thừa chút nào. Dường như chúng nó không hề bí mật, này. Đám yêu ma quỷ quái đều vô cùng hoảng sợ, trước đó chúng cho rằng mình đã xem trọng lãnh chúa đại nhân, không ngờ bây giờ vẫn còn xem thường, vẻn vẹn ánh mắt quét xuống, khiến chúng nó bại lộ tất cả bí mật trên người mình, giống như thần minh đang nhìn đối đãi với phàm nhân. Thậm chí ánh mắt này còn ẩn chứa lực lượng hỏa diễm khủng bố, chỉ cần lãnh chúa nguyện ý, lập tức có thể đốt lên chúng nó toàn thân huyết mạch, khiến chúng hóa thành ngọn đuốc. Một số yêu ma cường đại có bản năng chống cự lại lực lượng này nhưng lại vô dụng, đây dường như là con mắt của thần minh, từ trên cao nhìn xuống, bất cứ thứ gì cũng không thể che giấu được. Mặc cho phàm nhân giãy giụa như thế nào, đều không thể làm nên chuyện gì. Loạt soạt trong một hơi thở, địa ngục kim ô mắt đã quét ngang không gian trong phạm vi mấy trăm tỷ dặm, mỗi một tấc không gian đều đang bao phủ dưới tầm mắt của hắn, không lồ không thủng, mảy may biến mất. Nhưng âm thanh đó vẫn cực kỳ kiêu ngạo, Giao Bằng lại hiểu được một môn đồng thuật, không ngờ ở nơi nhỏ này còn có thần thông như vậy, nhưng thủ đoạn như vậy đối với ta căn bản không có tác dụng gì. Ta ẩn nấp ở sâu trong không gian thứ nguyên, vô hình vô ảnh, không phải con ma thiêu đốt nho nhỏ như ngươi có thể tìm được, từ bỏ đi, ngươi đây là đang làm việc vô dụng. Tìm được rồi, con chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi kia, xuất hiện đi. Đúng lúc này, Hà Bình cảm nhận được thứ gì, ngang nhiên ra tay. Trong nháy mắt, mắt trái hắn chậm rãi xoay tròn, bắn ra một tia sáng chớp chốc màu đen, ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng, vô cùng nhanh lẹ, đánh lên một vị trí không gian. Bịch bịch. Đạo hắc sắc quang mang này lập tức nhập vào trong hư không. À, lập tức, giữa không trung truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một bóng người cứ như vậy từ chỗ sâu trong thứ nguyên rơi ra, lồng ngực đều bị xuyên thủng một lỗ máu, chảy ra máu tươi đầm đìa, thê thảm vô cùng. Chỉ thấy đó là một bóng dáng màu đen, không có bất kỳ hình thái gì, ở chỗ sâu trong cái bóng hiện lên trên trăm con mắt, mỗi một con mắt đều ẩn chứa các loại cảm xúc, phẫn nộ, xấu hổ, oán hận cùng khó tin. Trời ạ, đây là ám không ma, sinh sống ở sâu trong hư không, yêu ma đáng sợ tinh thông lực lượng không gian, đây không phải là tuyệt tích ở hỏa diễm địa ngục sao? Đây là yêu ma đến từ địa ngục thế giới cao đẳng, không phải là thứ mà thế giới địa ngục như chúng ta có thể sinh ra. Chẳng lẽ nói nó đến từ thế giới địa ngục cao cấp hay sao? Đám đông yêu ma quỷ quái lập tức kinh hô, lập tức nhìn ra thân phận chân thật của con yêu ma này. Không có khả năng, ám không ma ta tinh thông không gian thần thông, vô hình vô ảnh, ẩn nấp ở sâu trong thứ nguyên, sinh tồn ở trong không gian kẻ nứt, người rốt cuộc làm sao phát hiện ta, hơn nữa coi như là phát hiện ta, lại như thế nào đánh trúng ta? Con ám không ma này quả thực điên rồi, căn bản không thể tin được. Bởi vì dựa theo năng lực của nó, cho dù yêu ma cường đại hơn nó một đoạn, cũng không có khả năng chiến thắng chính mình, thậm chí tìm được hành tung của chính mình cũng là chuyện không thể. Hơn nữa nó có thể tùy thời hành tẩu giữa không gian, tốc độ chạy trốn cực nhanh, dù bị địch nhân tìm được hành tung, cũng có thể dễ dàng trốn đến nơi khác, cho nên nó không sợ hãi. Nhưng bây giờ lại bị con ma thiêu đốt trước mắt này tìm được hành tung của mình, thậm chí còn đã thương mình, đánh văng nó ra khỏi kẻ hở không gian, đối với ma ám không mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Chút trò hề mà thôi, cũng dám ngông cuồng trước mặt ta, ngươi còn có đồng lõa, lập tức kêu tất cả chúng nó đi ra, bằng không ta từng người đem chúng nó đánh chết ở giữa kẻ hở không gian, không còn mảnh khảnh. Hạ Bình đứng chắp tay. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, không gian lập tức vặn vẹo một hồi, sinh ra chấn động mãnh liệt, từng thân ảnh yêu ma xuất hiện ở bốn phương tám hướng, trọn vẹn 12 cái xuất hiện. Bao gồm cả ám không ma là 13 tên. Hơn nữa thực lực những yêu ma này mạnh mẽ khiến người ta tức lộn ruột, thình lình đạt đến bất hủ cảnh, không thua gì lãnh chúa Nham Thạch lúc trước, lĩnh chúa Đầm Lầy, Hải Sa lãnh chúa và các yêu ma cấp lãnh chúa. Ôi trời ơi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, những yêu ma này cũng quá cường đại đi. Đây là khí tức của bất hủ. Không thể nào, toàn bộ hỏa diễm địa ngục cũng chỉ có 9 vị lãnh chúa bất hủ mà thôi, hơn nữa bọn chúng đều bị lãnh chúa thiêu đốt, hiện tại sao lại xuất hiện 13 vị lãnh chúa bất hủ, quá khoa trương rồi. Rốt cuộc làm sao để xảy ra chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn không phải ác ma địa ngục hỏa diễm chúng ta, có thể là ác ma cường đại đến từ các địa phương khác. Vấn đề là vị trí địa ngục của ngọn lửa chúng ta rất hoang vắng, hoàn cảnh ác liệt, chúng làm cách nào tới được chỗ này? Phần đông yêu ma đều bị dọa nhảy dựng, hoảng sợ tới cực điểm, cho dù ai nhìn thấy 13 yêu ma cấp bất hủ xuất hiện ở chỗ này, tập thể hàng lâm, đều sẽ bị dọa đến chết khiếp. Chúng nó thất kinh, cảm thấy lần này có lẽ thật sự xong đời rồi, bị 13 yêu ma cấp bất hủ vây công, yêu ma có mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ có con đường chết. Nói không chừng, từ hôm nay bắt đầu thiêu đốt lãnh chúa đã trở thành lịch sử. Khặc khặc khặc, thiêu đốt ma, hiện tại toàn bộ chúng ta đi ra, có phải có loại cảm giác bàn đá nện chân mình, có phải có chút hối hận khó giải thích hay không? Ám không ma hầm hừ cười nói, dương dương đắc ý, bên người có 12 con yêu ma cấp bất hủ đứng cạnh nó, quả thực chính là một luồng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ cùng với chỗ dựa khổng lồ. Mặc cho đầu thiêu ma trước mắt này quỷ dị như thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Hối hận cái gì mà đám lính tông tướng của các ngươi, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng bằng vào thực lực của mình là có thể dương oai ở địa ngục hỏa diễm sao? Hạ Bình không còn gì để nói, hắn hoàn toàn không để đám ác ma bất hủ này vào mắt. Đặc biệt là giải trừ tầng phong ấn thứ nhất của Luân Hồi Bút, sức mạnh gia tăng mãnh liệt, hiện tại hắn quả thực có được uy lực vô thượng của thần đỡ giết thần, mà Lai Sát Ma chỉ là bất hủ ác ma căn bản không đáng kể chút nào. Thậm chí hắn còn rất mong đợi những tên ác ma bất hủ này đánh tới hồng thử mũi nhọn của Luân Hồi Bút. Hôm nay là đại điển đốt cháy lãnh chúa đăng cơ, để máu tươi của đám ác ma bất hủ tới tế lễ, đó là tế phẩm không thể tốt hơn. Hừ, thiêu đốt ma ngu xuẩn, không thấy hoàng tuyền rơi lệ, cuồng vọng tới cực điểm. Thấy 13 tên ác ma bất hủ của chúng ta xuất hiện, tập thể giáng lâm, không đầu hàng thì thôi, thế mà còn ngông cuồng như vậy, nói khoác mà không biết ngượng, cuối cùng thì ngươi đã ăn gan hùm mật gấu gì đó rồi. Đừng nói nhảm với thiêu đốt ma cái gì, lập tức làm thịt gia hỏa này, chiếm lĩnh địa vị này, sẽ đạt được công lao to lớn, có thể thu hoạch bảo vật vô số. 13 bất hủ yêu ma hừ lạnh một tiếng, rất là khó chịu với lời nói của Hạ Bình, giận tím mặt, đối mặt với sức chiến đấu cường đại của chúng nó, lực lượng đủ phân liệt, vậy mà tên giả hỏa trước mắt lại còn dám cuồng vọng, nói chúng là lính tôm tướng cua, thật là buồn cười. Đã như vậy thì không còn gì để bàn nữa. Ta thấy thực lực của ngươi không tệ, muốn nhắc nhở ngươi một chút để ngươi trở thành thuộc hạ của ta, nhưng giờ xem ra ngươi chẳng khác gì phế vật không thức thời, vậy thì ngươi đi chết đi. Ấm không ma cười lạnh một tiếng, nó cảm thấy mình nói nhiều hơn mấy câu. Chiêu hàng con ác ma này đã là nể mặt lắm rồi, không ngờ tên này chẳng biết điều, vậy thì không trách nó được. Oanh oanh. Vừa dứt lời, ám không ma đã ra tay, trong nháy mắt hóa thành một cái bóng màu đen trốn vào hư không, vô ảnh vô hình, ẩn chứa lực lượng hung ác, nhảy vào không gian, đánh giết tới Hạ Bình. Đây là một môn thủ đoạn ám sát vô song của nó, dung nhập vào hư không, tới gần bên cạnh địch nhân, lại lập tức bêu đầu. Có thể nói bằng vào thần thông không gian của nó, ám sát như vậy quả thực là thuận lợi. Giết hơn nữa lần này ra tay không chỉ là ám không ma mà 12 con yêu ma cấp bất hủ khác trên bầu trời cũng ra tay. Chúng nó biết giết chết bất hủ ác ma không đơn giản như vậy, cho nên muốn vây giết cùng. Dù sao muốn đánh bại ác ma cấp bất hủ rất dễ dàng, muốn giết cũng rất khó khăn. Ma trảo giống như rồng. Chỉ trong chớp mắt, một con ác ma bất hủ xuất thủ, một trảo của nó đánh tới, cứ như là một con hắc long địa ngục xuất kích, ẩn chứa sức mạnh hắc ám và phá hoại vô tận. Phía trên móng vuốt này khắc lít nha lít nhít chữ địa ngục. Nhúc nhích như con dung, phản phất ẩn chứa sinh mệnh lực, tràn ngập khí tức dơ bẩn địa ngục. Cho dù là ác ma nắm giữ thân thể cấp bất hủ, nếu trúng một trảo của nó thì cũng sẽ bị đánh trọng thương, thậm chí khí tức dơ bẩn của địa ngục trên đó có thể ô nhiễm thân thể bất hủ, không ngừng phục sinh thân thể. Thiêu ma đầu hàng đi, người không phải đối thủ của chúng ta đâu, chống lại chỉ là tử lộ mà thôi. Một con ác ma âm ảnh hét lớn một tiếng, giọng nói này mang theo lực lượng đặc thù, giống như âm thanh mê hoặc, cũng như dòi bọ bám vào xương tủy, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa đáng sợ. Sâu trong hư không, theo lời nói của nó, sóng âm vậy mà biến thành từng đạo văn tự địa ngục, ngưng tụ thành thực chất, mạnh mẽ đâm tới đầu của Hạ Bình, bên trong ẩn chứa sát cơ quỷ thần khó lường. Đây là một môn thần thông âm thanh nguyền rủa, một khi địch nhân có dao động đối với âm thanh thì sức mạnh nguyền rủa này đều sẽ ăn mòn linh hồn của kẻ địch, cả đời này đều không thể thoát khỏi. Thậm chí nếu như bắn trúng linh hồn, cũng sẽ dẫn đến linh hồn suy yếu, từ từ tử vong. Chết đi, thiêu đốt ma, lão tử muốn đập ngươi thành thịt vụn. Lại là một con ác ma bất hủ đánh tới, tay cầm chu y lớn màu đỏ thẫm, dũng mãnh vô song, cứ như còn hung mãnh gấp mấy lần lãnh chúa nham thạch, mỗi tấc cơ bắp trong cơ thể đều tràn ngập lực lượng như nổ. Nó một chu y đánh tới, thình lình tạo thành lít nha lít nhít kinh văn địa ngục, giống như từng tòa núi lớn trấn áp xuống, đem đồ vật phía dưới cự chu y đánh cho vỡ nát. Từng có lúc nó bổ một chu y vào, phạm vi ức vạn ngọn núi đều bị đập nát, một tinh cầu đều bị chu y nện, đánh cho khu vực này trở thành một vùng đất trống thật sự, tĩnh mịch. Các bất hủ ác ma khác cũng dồn dập xuất thủ, từng luồng sát khí khủng khiếp tràn ra, che kín cả bầu trời, chấn động núi sông, chiếu rọi bốn phương tám hướng, không chừa cho Hạ Bình bất cứ khe hở nào. Xong rồi, lãnh chúa đại nhân xong đời rồi. Đám ác ma và minh quỷ đều run rẩy không thôi, bọn chúng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của mười mấy luồng lực lượng, cho dù lãnh chúa lúc trước cũng không phải đối thủ của chúng, mỗi luồng lực lượng đều vượt xa lãnh chúa lúc trước. Mà bây giờ ác ma mạnh mẽ như vậy xuất hiện tới 13 con, đồng thời đánh giết thiêu đốt lãnh chúa, chuyện này còn được, chẳng khác nào minh thần hàng lâm, muốn thiêu đốt lãnh chúa mang về hoàng tuyền. Hắc ám thiên mạc. Nhưng Hạ Bình còn chưa kịp ra tay thì Lộ Na ở bên cạnh đã ra tay rồi, nàng đứng ở trước mặt Hạ Bình, thân hình nho nhỏ của nàng lại phát ra khí thế hắc ám khủng bố không thể lay động. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, từ trên thân Na tuôn ra từng sợi khí tức hắc ám, cái này quả thực là khí tức tội nghiệt nồng đậm không thể nào hóa giải, lập tức bao phủ toàn thân. Lấy thân thể của nàng làm trung tâm mà nhanh chóng khuếch trương, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ đài cao như một cái động đen ngòm, tất cả mọi thứ đều bị thôn phệ sạch sẽ, không có bất cứ góc chết nào. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, 13 con ác ma bất hủ thần thông cùng nhau đánh dứt lên màn trời hắc ám. Cái gì? 13 con ác ma bất hủ đều giật nảy mình, vì chúng phát hiện lực lượng của mình đánh vào màn trời hắc ám này như rơi vào bãi lầy, tất cả lực lượng đều bị thôn phệ sạch sẽ. Thậm chí ám không ma có ý đồ xâm nhập vào màn trời hắc ám này đều bị bắn ngược lại, dường như ngay cả không gian cũng có thể ngăn cách ra. Loạt soạt Lộ Na vung tay lên, đem màn trời hắc ám thu lại, trên đài cao vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại, tất cả sức mạnh đều bị ả ta thôn phệ sạch sẽ. Không thể nào, khí thế trên người ngươi căn bản không thể đạt tới cấp bất hủ, thế nhưng lại có thể ngăn cản chúng ta, ngươi đến tột cùng là loài ác ma nào, tại sao lại nắm giữ sức mạnh như vậy? Một số bất hủ ác ma khó có thể tin, kinh ngạc nhìn Lộ Na, thân hình nho nhỏ bên trong dường như ẩn chứa vô tận sức mạnh hắc ám, khiến chúng nó đều hãi hùng khiếp vía, phản phất tiểu cô nương trước mắt này là một vị ma vương. Ha ha, các vị, đừng để hai cái thằng này lừa gạt. Giờ phút này ám không ma cười ha hả, đều không phải ác ma cấp bất hủ, làm sao ngăn cản được lực lượng của bất hủ ác ma chúng ta? Có lẽ đây là lực thần thông đặc biệt trong cơ thể thằng nhãi này, cả đời có thể sử dụng một lần, hơn nữa trả giá một lần cũng cực kỳ lớn. Nói không chừng bây giờ nó đang trọng thương, căn bản không đáng sợ. Nó chỉ điểm Giang Sơn, hình như đã nhìn thấu tất cả. Thì ra là thế, không hổ là ám không ma, quả nhiên là kiến thức rộng rãi, chúng ta còn kém chút bị hù dọa. Nghe y nói vậy, đám bất hủ ác ma khác cũng gật đầu, thế giới địa ngục vô biên vô hạn, trong đó có vô số chủng loại ác ma, quỷ dị, thần thông cường đại cũng chẳng có gì lạ. Nếu có một môn thần thông có thể thôn phệ trừ khử tất cả công kích, như vậy cũng không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng là thần thông càng cường đại, cái giá phải trả lại càng lớn. Không nghi ngờ chút nào, con bất hủ trước mắt này không phải ác ma, để sử dụng môn thần thông này, để ngăn cản công kích của chúng, chắc chắn phải trả giá cực đắt. Cái thế giới này chính là như vậy, có bao nhiêu lực lượng phải trả giá lớn bao nhiêu. Bé gái, đừng giả bộ nữa, lại còn giả vờ thờ ơ như vậy. Thực ra bây giờ cô đã sớm trọng thương gần chết rồi. Nhưng ta cũng không thể không khen ngợi cô, sắp chết mà còn có vẻ mặt bình tĩnh như vậy. Nếu ta không phải ác ma thân kinh bách chiến, nói không chừng cô đã bị cô hù dọa rồi đấy. Ám không ma lộ vẻ đang diễn xuất vạch Trần Tiếu Na, dương dương đắc ý, tiểu lô ly trong mắt nó đã sớm trọng thương, toàn bộ thương thế bên trong đều là thương tích ngàn thương trăm lỗ. Lộ Na chớp chớp mắt, nhìn ám không ma, thiêu ma, ta cũng không thể không khích lệ ngươi, không ngờ còn có một ác ma trung thành và tận tâm như vậy, cam nguyện đi chịu chết cho ngươi, cũng không biết ngươi có năng lực gì. Nhưng hiện tại chỉ đến đây thôi, công kích tiếp theo chính là ngày chết của ngươi, ngoan ngoãn đi tìm chết đi, dựa vào sức của ngươi cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Ma ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như đang nhìn một con kiến, vô cùng cao ngạo. Ồ ngào. Đông một tiếng, Hạ Bình bước lên, lấy ra luân hồi bút trên người, một cổ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tuôn ra, trải rộng phạm vi trăm ức dặm, chấn động bát hoang, tinh thần chập chờn, dường như dẫn động toàn bộ địa ngục lửa. Đặc biệt trong giây lát khi luân hồi bút xuất hiện thì một luồng khí tức của minh thần giáng lâm, tựa như nối liền với lục đạo luân hồi, tác động tới sức mạnh địa ngục bổn nguyên vô tận. Một phần lại một quyển kinh văn địa ngục hiện lên, rậm rạp chằng chịt bao trùm ở trong hư không, tựa hồ sáng lập ra từng dị tượng địa ngục, có vô số thần ma hỗn độn rít gào, gào thét. Đây là cái gì? Bao gồm 13 con ác ma bất hủ ở bên trong, bao gồm cả ám không ma, đang dựng thẳng tóc gáy. Chúng là ác ma cấp bất hủ, đối với nguy hiểm chúng có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đạt tới mức thu phong chưa động tới tiên cơ. Bọn chúng thoáng cái liền thấy được luân hồi bút trên tay Hạ Bình, trên đầu bút có một cây bút lông không bắt mắt, mỗi một sợi lông màu đen tựa hồ đều ẩn chứa khí tức câu hồn đoạt phách, cùng với vô lượng sát cơ. Rõ ràng chỉ là một cây bút lông mà thôi, nhưng bây giờ trong mắt bọn chúng, quả thực là thứ kinh khủng nhất của thế giới này, dẫn động linh hồn của chúng nó, khiến tế bào toàn thân cao thấp đều run rẩy, như gặp phải thiên địch. Ngay cả bất hủ ác ma cũng vậy, càng đừng nói tới đám ác ma bên dưới bục cao. Chúng cảm thấy một cổ uy áp vô tận ép xuống, giống như một tòa hoàng tuyền vắt ngang trên thân thể mình, ép chúng nằm bẹp xuống mặt đất, không dám thở mạnh. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng động đậy, thân thể bọn chúng sẽ bị chấn thành bột phấn. Trốn, chạy mau, không thể địch lại. Không biết vì sao, 13 tên bất hủ ác ma như ám không ma lập tức dâng lên ý nghĩ chạy trốn, bản năng trong cơ thể cảnh cáo bản thân, tuyệt đối không thể đối đầu với lực lượng. Hơn nữa chúng cũng không cảm thấy có gì mất mặt, hiện tại ý nghĩ duy nhất chính là chạy trốn. Nhưng đã quá muộn, Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, cửu đại tử phủ không gian rung động, pháp lực bàn bạc rót vào, bút lông màu ám kim hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Thình thịch. Trong tích tắc, chỗ sâu trong hư không lập tức bị phát họa ra một dấu vết kéo dài 3 vạn dặm, cắt vỡ hư không thành hai mảnh, hơn nữa tốc độ thật sự quá nhanh, tư duy cũng không theo kịp tốc độ. Một giây sau, 13 con bất hủ ác ma đã bị chặt đứt ngang. Ầm ầm. Lập tức chúng liền ngã trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, rầm rầm rung động, bên trong những cái đài cao gần đó đều bị nhuộm thành màu đỏ. 13 con ác ma bất hủ đứng đó đều nửa tàn phế, nằm dưới đất không thể cử động. Không sai, quả nhiên không giết chết các ngươi. Hạ Bình nhìn xuống 13 con ác ma bất hủ nằm trên mặt đất, hắn vô cùng hài lòng. Sau khi giải trừ tầng thứ nhất phong ấn, sức mạnh của luân hồi bút mạnh đến mức khiến người ta giận sôi, ác ma cấp bất hủ cũng không chống lại được sức mạnh sắc bén như vậy. Chỉ cần nhẹ nhàng vẽ một nét, nháy mắt có thể xé rách linh hồn kẻ địch, căn bản không thể chạy trốn. Quan trọng nhất là, giải trừ được tầng phong ấn thứ nhất, hắn đã có thể hơi hơi khống chế uy lực của luân hồi bút, không đến mức giống lần trước, lập tức chém giết chú sát yêu thánh, linh hồn đối phương đều bị hủy diệt không còn sót lại chút gì. Bây giờ thì khác, hắn hoàn toàn có thể khống chế sức mạnh, đánh 13 con bất hủ ác ma này nửa tàn, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Đám ác ma bất hủ như ám không ma sợ tè ra quần, lá gan đều bị dọa sợ tới vỡ mật, kinh hãi tới cực điểm. Chính là pháp bảo này vừa xuất hiện đã một chiêu đánh chúng tàn phế, nửa chết nửa sống. Chỉ là một chiêu, bọn chúng là ác ma bất hủ, có được thân thể bất hủ thế nhưng đứng trước cây bút này lại yếu ớt chẳng khác gì trẻ con. Nếu không phải tự mình kinh nghiệm, quả thực không thể tin được chuyện hoang được như vậy. Thế giới chi thụ Hạ Bình không nói gì với chúng nó, nhẹ nhàng vung tay lên. Thình thịch thình thịch. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn rễ cây từ trong hư không thẩm thấu ra, cây tới từ thế giới thụ xanh biếc, ẩn chứa sinh cơ vô tận, thoáng cái đã xuyên thấu qua thân thể 13 tên bất hủ ác ma. Thiêu ma, ngươi đối với bọn ta đã làm gì? Đám ác ma bất hủ như ám không ma hoảng sợ không thôi, chúng nhận ra vô số sợi rễ chui vào thân thể mình, lên tới mấy chục vạn sợi, thẩm thấu vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Mạch máu vốn ở trong cơ thể, hiện tại đều biến thành rễ cây, thậm chí như rễ cây trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn của chúng, tựa hồ trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể chúng. Nói cách khác, bọn chúng đã triệt để khống chế lực lượng trong sự khống chế của địch nhân, đồng thời những sợi rễ này cũng sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ, thỉnh thoảng cắn nuốt sinh mệnh lực dồi dào trên người mình. Chính xác, một cây ma thụ kinh khủng đến tận cùng đã ký sinh ở bên trong thân thể của chúng. Dưới đài cao, đám yêu ma và minh quỷ thấy cảnh này, thấy Hạ Bình chỉ một chiêu đã đánh 13 tên ác ma bất hủ thành chó chết, ai nấy hoang hô không thôi. Ông trời ơi, đây chính là 13 vị lãnh chúa bất hủ đấy, đại nhân thế mà chỉ một chiêu đã giết sạch bọn chúng đến khoa trương như vậy. Có yêu ma khiếp sợ liên tục, cảm thấy khó có thể tin. Đúng vậy, nói lời xin lỗi, vừa rồi ta cho rằng lãnh chúa đại nhân đã nguội lạnh, nhất định sẽ bị 13 tên khách không mời mà đến này giết chết, dù sao đây cũng là 13 tên ác ma bất hủ, làm sao là đối thủ được, không ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Một minh quỷ thống lĩnh cũng nhịn không được gật đầu tán đồng. Lãnh chúa đại nhân thật sự quá cường đại, không hổ là nhân vật vô địch đã chém chết 9 vị lãnh chúa bất hủ, thống nhất toàn bộ hỏa diễm địa ngục, chỉ mười mấy tên ác ma bất hủ tính là gì, giết nó như giết chó vậy. Một số yêu ma sùng bái Hạ Bình tới cực điểm, vô cùng cuồng nhiệt. Nói thật, thua nhanh vậy ta đã nghĩ mình có ảo giác, còn tưởng mười mấy tên bất hủ ác ma này là hàng lẫm, sao lại giòn tới mức này. Đúng thế, cũng quá kém rồi. Ngay cả một chiêu của lãnh chúa đại nhân cũng đỡ không nổi. Có lẽ những ác ma địa ngục khác yếu ớt như vậy, không chịu nổi một đòn. Xem ra đám ác ma địa ngục hỏa diễm chúng ta khá mạnh mẽ, vượt xa những thế giới địa ngục khác. Đám ác ma nhao nhao bàn tán, cực kỳ khinh bị đám ác ma bất hủ như ám không ma, có mấy ác ma thậm chí hoài nghi ác ma tới từ các vị có phải là loại cướp không, sức chiến đấu yếu ớt. Nghe mấy câu này, ám không ma và mấy tên ác ma bất hủ lại càng tức tới mức muốn học máu, bản thân là ác ma cường đại tới từ thế giới địa ngục cao cấp, không ngờ bây giờ còn bị đám ác ma nông thôn khinh bỉ, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chim phượng hoàng xuống nước không bằng gà mà. Nội tâm bọn chúng ức hiếp tới cực điểm, cảm thấy cực kỳ uất ức. Nhưng hiện tại bị bắt giữ, chúng nó cũng không thể làm gì. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là từ đâu tới, đi vào hỏa diễm địa ngục đến cùng là vì cái gì? Hạ Bình thẩm vấn lai lịch của đám ác ma này. Hừ, đừng nằm mơ, ngươi cho rằng bắt được ta, thậm chí còn gửi gắm trên người chúng ta một cây ma thụ, triệt để khống chế tính mạng của chúng ta sẽ nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Ám không ma cười lạnh một tiếng, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết, chúng ta là tiểu đội tiên phong đến từ địa ngục Bà Sa, là bổn nguyên chuyên môn tìm kiếm mặt trận địa ngục khác. Vẻ mặt nó tràn đầy kiêu ngạo. Nói đúng. Các bất hủ yêu ma khác cũng la hét, chúng ta sẽ không nói cho các ngươi biết, chúng ta chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập vào nơi này, phát hiện một địa ngục nhỏ yếu, mới có thể nổi lên lòng tham, muốn đạt được bản nguyên của địa ngục nên mới ra tay với các ngươi. Thì ra là thế, các ngươi là bất hủ ác ma đến từ địa ngục Bà Sa, chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập địa ngục lửa, mục đích là vì đạt được bản nguyên của địa ngục. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lai lịch và mục đích của chúng. Lộ Na một mặt mê mang, đám ác ma xung quanh đều cực kỳ khinh bỉ đám yêu ma bất hủ của ám không ma, nói rất đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt, dáng vẻ chẳng khuất phục gì, tuyệt đối sẽ không bao giờ thần phục cường quyền. không nghĩ tới mạng nhỏ bị nắm lấy, mọi người khéo léo muốn chết, cái gì cũng không dám giấu giếm, một mạch đem toàn bộ tình báo nói ra, so với ai cũng nhát gan hơn. Nhưng đây chính là tính cách của ác ma, bắt nạt kẻ yếu, chỉ biết thần phục cường giả. Thiêu ma, nói cho ngươi biết, chúng ta là tiên phong quân đội của bà Sa đến từ địa ngục, chuyên môn vì vơ vét địa ngục nhỏ cấp độ binh sĩ. Nếu như tin tức tử vong chúng ta truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho đại quân bà Sa chú ý tới. Đến lúc đó địa ngục nhỏ nhoi của các ngươi ác sẽ tiêu diệt, chết không có chỗ chôn, ác ma cường đại hơn chúng ta, quả thực là nhiều không đếm xuể biết thế nào. Một con ác ma bất hủ uy hiếp nói. Các ngươi sưu tập căn nguyên địa ngục làm cái gì? Hạ Bình biết mỗi địa vị địa ngục đều có lực lượng căn nguyên của chính mình, giống y chang với một tiểu thế giới do vũ trụ trung tâm sinh ra, mà hỏa diễm địa ngục cũng là như thế. Đúng là ác ma nhà quê, không ngờ lại không biết tác dụng ở địa ngục. Ấm không ma cười lạnh nói, vậy ta nói cho ngươi nghe vậy, nếu nắm giữ được một căn nguyên địa vị, có thể giúp linh hồn của mình dung nhập trong bản nguyên, cầu thông căn nguyên địa ngục, tốc độ tu luyện ít nhất nhanh gấp trăm lần những ác ma khác, có thể hấp thu được càng nhiều lực lượng căn nguyên địa ngục hơn. Thậm chí sau khi có được địa ngục bổn nguyên, còn có thể chinh phục các thế giới địa ngục cỡ nhỏ, dung hợp các căn nguyên địa ngục cỡ nhỏ này sẽ khiến thế giới địa ngục của mình không ngừng lớn mạnh, từ đó phát triển thành thế giới địa ngục cao cấp. Cái gì? Hạ Bình híp mắt, hắn biết một tin tức quan trọng từ lời nói của ám không ma. Sở dĩ vô số ác ma của thế giới địa ngục chinh chiến không ngừng là vì tranh đoạt căn nguyên địa ngục. Sau khi đám ác ma cấp bậc lãnh chúa này thôn phệ bản nguyên địa ngục, có thể dung hợp rất nhiều địa ngục, hình thành một thế giới địa ngục khổng lồ. Thậm chí có một truyền thuyết, nếu có ác ma nào có thể dung hợp tất cả vị trí ở thế giới địa ngục, như vậy có thể trở thành vô thượng chúa tể của thế giới địa ngục, trở thành chúa tể tất cả. Vì vậy rất nhiều ác ma cấp cao đứng vị trí địa ngục điên cuồng tìm kiếm mỗi vị trí địa ngục, chiến tranh không ngừng, ám không ma và các loại ác ma bị địa ngục phái tới tấn cấp tiên phong thăm dò hư không. Dù sao thế giới địa ngục thật sự quá lớn, rộng lớn vô biên, hơn nữa mỗi một chỗ hư không đều có gió lốc địa ngục đáng sợ, nguy hiểm trùng trùng, không cẩn thận sẽ bị phong bạo giết chết. Ác ma bình thường muốn tìm được một thế giới địa ngục mới, vô chủ, thế giới không có đầu mối địa ngục thật sự quá khó khăn. Có điều cái này có thể tưởng tượng ra địa ngục kinh khủng cỡ nào, ngay cả yêu ma bất hủ ám không ma cũng chỉ là một binh sĩ tinh nhuệ, quả thực không thể tưởng tượng. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng hiểu vì sao chính vị lãnh chúa của cửu bất hủ như Nham Trưởng Quân vẫn luôn chiến đấu, thì ra bọn họ cũng biết tầm quan trọng của địa vị địa ngục, đều muốn chiến thắng đối phương, trở thành chúa tể của hỏa diễm địa ngục. Tiếc là bọn chúng muốn chiến thắng 8 đối thủ còn lại thì thật sự quá khó khăn, từ trước tới giờ vẫn giữ thế cân bằng, không ai có thể chiến thắng ai. Tiểu tử, có nghe không, lập tức phóng thích chúng ta, chuyện như vậy còn có đường sống vãn hồi, nếu không binh sĩ địa ngục đến, tất cả ác ma trong hỏa diễm địa ngục các ngươi đều phải chết, hiểu chưa? Ấm không ma kêu la. Câm miệng. Hạ Bình vung tay lên, lập tức bắt lấy 13 yêu ma cấp bất hủ như ấm không ma, đặt ở trong không gian lớn ác. Y không định giết chết đám ác ma bất hủ này mà coi đây là phân bón, khiến thế giới thụ càng cường đại hơn. Căn nguyên của địa ngục. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy thứ này nhất định có ích cho mình. Đây chính là căn nguyên địa ngục. Giờ phút này, thiêu đốt thành một bảo khố. Kết thúc đại điển đăng cơ xong, Hạ Bình đi tới bảo khố do đám ác ma đang xây dựng, trong này đã thu thập được không biết bao nhiêu bảo vật tích lũy được từ cửu bất hủ lãnh chúa. Những bảo vật này vốn thuộc về tài sản của lãnh chúa, nhưng chúng nó đều bị giết. Tự nhiên cũng thuộc về Hạ Bình. Khi Hạ Bình tới bảo khố, hắn lập tức cảm thấy một luồng năng lượng dao động đặc thù truyền tới từ chỗ sâu bên trong bảo khố, khiến cho huyết mạch trong cơ thể hắn rung động. Siêu siêu siêu siêu siêu, bàn tay to của hắn ta chộp một cái, lập tức có 9 hạt châu màu đen từ sâu trong bảo khố bay ra, mỗi một hạt châu đều ẩn chứa năng lượng địa ngục nồng đậm, tự như cùng trời đất sinh ra cộng minh với hỏa diễm địa ngục, vang lên ong ong. Không hề nghi ngờ, 9 hạt châu này chính là căn nguyên của hỏa diễm địa ngục. Vốn dĩ căn nguyên địa ngục chỉ có một hạt châu thế, nhưng lúc trước bị 9 vị lãnh chúa bất hủ tranh cướp, kết quả lại chia thành 9 hạt, chia nhau ra giữ riêng trong bảo khố của mình. Vốn dĩ 9 hạt châu này không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, nhưng hiện tại 9 vị lãnh chúa bất hủ đều đã chết, 9 hạt châu bản nguyên này đương nhiên là tụ tập cùng nhau, rơi vào tay Hạ Bình. Luyện hóa. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chừ, ánh mắt hắn sáng lên, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, ngưng tụ lại lò luyện địa ngục, lập tức luyện hóa 9 hạt châu bản nguyên này. Loạt soạt chín hạt bản nguyên châu nhanh chóng hòa tan, hóa thành chất lỏng, lập tức tràn vào toàn thân, cuối cùng tiến nhập vào trong đan điền khí hải, ngưng tụ thành một hạt châu màu vàng. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng vàng khiến người ta sợ hãi, bởi vì hạt châu vàng kim này đang chấn động, giống như đang câu thông năng lượng bổn nguyên sâu nhất trong địa ngục. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục ức km đã hình thành năng lượng triều tịch, biến thành lốc xoáy thật lớn, bốn phía xuất hiện vô số khe hở hư không, năng lượng khổng lồ quán thâu xuống tới. Cái này. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có địch nhân đột kích? Không, đó là nơi mà lãnh chúa tu luyện, dị tượng như vậy xuất hiện hẳn là do lãnh chúa tạo thành. Không hổ là lãnh chúa đại nhân, vẹn vẹn tu luyện mà tạo thành động tĩnh như vậy. Nhưng mà như thế cũng quá kinh khủng, ta cảm thấy nếu như ở trong trung tâm năng lượng, sẽ rơi vào trong không gian phong bạo, bị xé rách ngay tại chỗ. Lui, lập tức rút lui đi, chúng ta không thể ngốc nghếch chết trong lúc lãnh chúa đại nhân tu luyện. Xa xa, đông đảo yêu ma quỷ quái cũng thấy được cảnh này, mỗi người hoảng sợ không thôi, nhưng bọn chúng cũng biết đó là vị trí thành chủ tu luyện, cho nên cũng yên lòng. Nhưng cho dù như vậy, cảnh tượng như vậy làm người ta cực kỳ sợ hãi, từng con yêu ma vì tránh cho mình bị thương tổn, nhào nhào tránh lui, rời xa thành thiêu đốt, tránh tai bay vạ gió. Đây là căn nguyên của địa ngục ngọn lửa, trung tâm của thế giới này. Hạ Bình cảm thấy linh hồn của mình đã hòa vào trong bản nguyên này, dường như sâu bên trong hạt châu màu vàng này có một hạt giống, phía trên được khắc rậm rạp chằng chịt chữ địa ngục, cực kỳ phức tạp. Linh hồn hắn thẩm thấu đi vào, giống như bản thân câu thông với toàn bộ hỏa diễm địa ngục. Thần thức của hắn không ngừng khuếch tán, trải rộng khắp mọi ngõ ngách của hỏa diễm địa ngục. Núi cao, đại địa, thung lũng, sa mạc rừng rậm, bầu trời đất cát, không khí vân vân, mỗi một địa ngục hỏa diễm tựa hồ đều nằm trong tầm khống chế thần thức của hắn. Điều này giống như trở thành bình thường, có lực khống chế tuyệt đối về mặt vị trí này, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể điều động triều tịch năng lượng kinh khủng, chỉ cần một ý niệm đã có thể long trời lở đất. Có lẽ đây là quyền bính của địa ngục hỏa diễm, chỉ cần khống chế được trung tâm của căn nguyên này thì cũng sẽ khống chế mọi thứ về địa ngục. Ừm, đây là cảm giác gì mà khổng lồ như vậy, chẳng lẽ là phần thưởng của địa ngục bổn nguyên? Hạ Bình nhíu mày, trong lòng khẽ động. Vào lúc này, chờ thân thể hắn dung hợp bản nguyên ngọn lửa này vào, một cổ năng lượng bàng bạc khó có thể tưởng tượng lập tức tràn vào không gian cửu đại tử phủ, giống như hồng thủy tưới ướt, hung mãnh vô cùng. Giống như giờ phút này linh hồn của nó câu thông với địa ngục bổn nguyên, được địa ngục ban thưởng, một đạo ý chí vô thượng xỏ xuyên qua hư không, đó là vĩ đại vượt qua tất cả, không thể ngăn cản. Đồng thời, năng lượng khổng lồ như thủy triều buông xuống, gần như bao phủ vùng không gian này, rầm rầm rung động. Nói thật, năng lượng hung mãnh như vậy vọt tới vô cùng cuồng bạo, nếu như không phải cơ thể của hắn mạnh mẽ, có thể so với thần thú, nếu không nhất định sẽ không chống đỡ nổi, vỡ tung tại chỗ, vỡ vụn ra. Quá tốt rồi, đây là kỳ ngộ. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cảm thấy đây là cơ duyên cực lớn. Trước đó hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh trung kỳ, không gian cửu đại tử phủ trong thể nội quá mức khổng lồ, tích xúc hùng hậu, muốn lấp đầy pháp lực, cần tiêu hao tối thiểu mấy ngàn năm hơn vạn năm, ở trong còn cần đại lượng thiên tài địa bảo. Đây là tài nguyên đủ khiến một môn phái bình thường tiêu hao toàn bộ tài nguyên. Thế nhưng sau khi nhận được ngọn lửa này, nó câu thông năng lượng trên bề mặt địa ngục, trong khoảnh khắc, không gian cửu đại tử phủ trên người hắn đã tràn đầy pháp lực, tràn ngập mọi ngóc ngách. Thình thịch, cũng không biết qua bao lâu, khi pháp lực trong cơ thể hắn đạt tới cực hạn, một chỗ bức tường ngăn cản vỡ vụn ra, chín đại không gian của cửu đại tử phủ đồng thời khuếch trương về phía sâu trong hư không, hỗn độn khí bốn phía cuồn cuộn. Lôi kiếp cảnh hậu kỳ Hạ Bình hưng phấn không thôi, hắn cảm thấy bản thân đã tấn thăng lên một cảnh giới mới, đạt đến giai đoạn cuối của lôi kiếp cảnh, pháp lực, thần thức và sức mạnh trên người hắn đều được tăng vọt. Đầu tiên là cửu đại tử phủ của hắn, ước chừng đã lớn gấp đôi so với trước, sau đó là lực lượng thần thức của hắn cường đại hơn gấp 9 lần so với trước, năng lượng linh hồn mạnh mẽ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, rung chuyển hư không. Thậm chí đạt đến cảnh giới hư không sinh điện, thần thức hơi động một chút, quét ngang 3 vạn dặm xung quanh. Phải biết rằng khoảng cách một năm cũng chỉ là 9.400-600 dặm mà thôi, hiện tại phạm vi thần thức của hắn bao trùm đã đạt đến 1/3 năm. Nếu như bị đại năng lôi kiếp cảnh biết chuyện này, kiểu gì cũng phải sợ tới mức ngất xỉu, chưa từng thấy tu luyện giả nào có thần thức cường đại đến trình độ này. Ba ba ba ba được năng lượng địa ngục bổn nguyên ban tặng, cũng không chỉ có cảnh giới pháp lực trên người được tiến bộ rất lớn, đồng thời huyết mạch địa ngục kim ô trên người nó cũng đang điên cuồng thức tỉnh. 1.000 vạn viên, 3.000 vạn viên, 5.000 vạn viên, 100 triệu viên. Đến cuối cùng trên người hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 800 triệu tế bào địa ngục kim ô, cho tới bây giờ, cộng thêm trước đó, trên người hắn đã thức tỉnh 24 ức tế bào địa ngục kim ô, một luồng năng lượng hỏa diễm kinh khủng tuôn ra từ trong cơ thể Hạ Bình, trải rộng toàn thân, dường như huyết mạch toàn thân đã biến thành màu ám kim, tràn ngập vô số phù văn địa ngục kim ô, toàn thân hắn đều bị một đám lửa vây quanh, ánh lửa ngập trời, giống như hình thành một vầng thái dương, quang. Mang cực nóng bao phủ mỗi một góc của hỏa diễm địa ngục, tất cả hắc ám địa ngục đều bị quang mang xé rách, hóa thành thế giới quang minh. Không hổ là căn nguyên của địa ngục hỏa diễm, hiện tại ta đã hoàn toàn khống chế hỏa diễm đại ngục. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, cảm thấy trên người tuôn ra một luồng sức mạnh, thăng cấp lên cảnh giới lôi kiếp hậu kỳ khiến sức mạnh của hắn mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa luyện hóa căn nguyên hỏa diễm địa ngục, hắn ta đã triệt để nắm giữ thế giới vị diện này, có thể triệt để đóng lại không gian thông đạo ở thế giới này tiến về thế giới khác. Nếu như còn có yêu ma khác từ ngoại giới tiến vào, hắn đầu tiên có thể nhận thấy được. Thậm chí mượn năng lượng hỏa diễm bản nguyên địa ngục, hắn còn có thể loáng thoáng cảm giác được tình huống bên ngoài địa ngục hỏa diễm, tựa hồ tùy thời tùy chỗ sâu trong hư không đều có gió mùa địa ngục đang thổi tới. Ác ma bình thường một khi thoát khỏi địa ngục hỏa diễm, không được tinh bích bảo vệ, sẽ lập tức bị giết chết, cho dù là ác ma cấp bất hủ cũng không thể chống đỡ quá lâu. Chỗ tốt của năng lượng căn nguyên thật sự là quá lớn, nếu có thể chinh phục những vị trí địa ngục khác, tốc độ tiến hóa có thể tiến hóa nhanh hơn. Hạ Bình nheo mắt nói. Hắn cũng coi như minh bạch vì sao những yêu ma cấp lãnh chúa kia lại thích chiến đấu như vậy, chinh chiến những địa vị địa ngục khác, thật sự là chỗ tốt quá lớn, luyện hóa một tòa địa ngục, tu vi lập tức có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy. Sạn Vinh. Đúng vào lúc này, Hoàng Kim Sử Lôi Lang từ trên người hắn nhảy ra, nó dường như cảm giác được rất nhiều địa ngục khoáng thạch trân quý ẩn chứa trong bảo khố, có rất nhiều chỗ tốt đối với sự trưởng thành của nó. Nó ngẩng đầu nhìn Hạ Bình. Đi nhanh đi, muốn ăn gì thì ăn cái đó. Hạ Bình khoát tay, gã không thèm để ý tới rất nhiều bảo vật địa ngục trong bảo khố, dù sao gã cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt chút lợi ích nào đối với đồ vật của Hoàng Kim Sử. Tuy rằng những khoáng thạch địa ngục này ẩn chứa lực lượng địa ngục, có sức ăn mòn cường đại đối với sinh vật bình thường, nhưng mà đối với loại sinh mệnh đặc thù như Hoàng Kim Sử Vinh thì lại không có bất cứ tác dụng gì. Bất cứ vật chất khoáng sản nào tiến vào trong bụng Hoàng Kim Sử đều sẽ nhanh chóng tiêu hóa, hòa hợp sức mạnh cho mình. Sạn Vinh. Hoàng Kim Sử sào rất hưng phấn, lập tức nhảy tới, nó lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng, trong nháy mắt bao vây toàn bộ khoáng thạch, liều mạng cắn nuốt toàn bộ bảo khố. Cần bế quan một thời gian. Hạ Bình cảm thấy mình vừa mới đột phá, vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để củng cố tu vi, nếu không sẽ dẫn đến xuất hiện tình huống căn cơ bất ổn. Một tháng sau. Thời gian trong nháy mắt trôi qua, Hạ Bình tấn thăng đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ, hao tốn thời gian một tháng, triệt để củng cố tu vi của chính mình, quen thuộc lực lượng cùng thần thức tăng vọt trên người mình, đem toàn bộ lực lượng đều thông hiểu đạo lý. Giờ khắc này, thực lực của nó so với một tháng trước càng thêm mạnh mẽ, mọi cử động của mình dường như đều tỏa ra một tia hương vị bất hủ, nó càng ngày càng tiếp cận bất hủ cảnh. Lôi kiếp không tới. Nhưng Hạ Bình vẫn có một việc tương đối nghi hoặc, bởi vì sau khi mình đạt đến hậu kỳ lôi kiếp cảnh, lại không cảm nhận được có khí tức lôi kiếp nào giáng lâm. Hệ thống, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Hạ Bình dò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ký chủ đã đột phá cảnh giới ở thế giới địa ngục nên không thể đột phá ở vũ trụ kia, cho nên không làm kinh động đến căn nguyên vũ trụ, lôi kiếp cũng không thể giáng xuống được. Hệ thống trả lời. Chẳng lẽ nói đột phá ở thế giới địa ngục thì không cần trải qua lôi kiếp? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, nếu hắn thăng cấp lên bất hủ ở thế giới địa ngục thì chẳng phải đã vượt qua lôi kiếp hay sao? Ký chủ, đây là chuyện không thể. Hệ thống trả lời, linh hồn ký chủ được sinh ra là ở trong vũ trụ, nếu như ký chủ muốn siêu thoát, thoát khỏi linh hồn từ trong trường hà vận mệnh, nhất định phải trở lại vũ trụ ban đầu. Nếu cứ tiếp tục ở lại thế giới địa ngục, có lẽ thực lực của ký chủ sẽ không ngừng tăng lên, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể siêu thoát, cuối cùng cũng sẽ chỉ mục nát, thọ nguyên tiêu hao hết. Xem ra muốn siêu thoát còn phải trở lại vũ trụ ban đầu. Hạ Bình đã hiểu, linh hồn của mình xuất thân từ vũ trụ, dung nhập vào trường hà vận mệnh vốn có của vũ trụ, nếu muốn thoát khỏi nó thì vẫn cần phải trở lại trong vũ trụ. Nếu như ở thế giới địa ngục, hắn không có cách nào đạt được cảnh giới viên mãn. Hơn nữa ký chủ đã đột phá ở thế giới địa ngục, thực ra sức mạnh của lôi kiếp cũng không hề biến mất, mà là không ngừng tích lũy, lúc ký chủ đột phá đến cấp bất hủ thì đồng thời bộc phát ra hai lần lôi kiếp chồng chất, uy lực của nó sẽ vượt xa tưởng tượng. Hệ thống nhắc nhở. Cái gì? Hạ Bình còn tưởng mình đã tránh được lôi kiếp một lần, không ngờ vẫn không thể tránh khỏi nó, không ngờ năng lượng kiếp nạn vẫn có thể không ngừng tích lũy, vào thời khắc cuối cùng bộc phát ra. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng được lúc bản thân đột phá tới bất hủ sẽ gặp phải sức mạnh lôi kiếp đáng sợ tới cỡ nào. Xem ra đi đường tắt không có gì hay. Hạ Bình cảm khái, nhưng hắn cũng không có gì phải hối hận, chẳng qua là lôi kiếp mà thôi, hắn không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, cho dù lần lôi kiếp cuối cùng vô cùng cường đại hắn cũng không lo lắng gì. Sạn Vinh. Lúc này, Hoàng Kim sạc hình côn trùng từ bên cạnh nhảy ra, lập tức nhảy đến trên cổ tay Hạ Bình, lần nữa hóa thành vòng tay, bao trùm cổ tay phải của hắn. Sâu trong nội tâm nó truyền đến từng đợt vui sướng, hưng phấn. Bởi vì lợi ích lần này của nó thật sự quá lớn, đã cắn nuốt phần lớn khoáng thạch địa ngục, minh thạch, vân vân, đều là bảo vật trân quý của cấp bậc lãnh chúa, cả thế gian hiếm thấy. Hơn nữa trải qua một tháng tiêu hóa, nó đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý, chiếm nguồn sức mạnh này làm của riêng. Toàn bộ thân thể đều nở rộ hào quang màu vàng, sâu trong thân thể hiển hiện lít nha lít nhít đường vân màu vàng, tựa hồ hình thành một vài bức trận đồ to lớn, sâu không lường được. Đồng thời, trên người nó cũng truyền ra từng đợt phong mang mạnh mẽ, vô cùng cường đại. Khí tức như vậy tràn ngập bốn phía, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Hình như sắp tấn thăng đến cấp bậc thánh khí. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm thấy sử mãn hoàng kim hầu như đạt tới đẳng cấp linh khí tuyệt phẩm, viên mãn, chỉ chênh lệch một bước là có thể tấn thăng lên cấp bậc thánh khí, cũng chính là cảnh giới thánh nhân. Hắn cho rằng hoàng kim sử mãn một khi tấn thăng đến cấp bậc pháp bảo thánh khí, thực lực nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với thánh khí bình thường mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Chẳng qua vẫn còn thiếu một chút. Hạ Bình cảm giác được hoàng kim sử mãn đã đạt đến tiêu chuẩn tấn thăng, năng lượng tích góp đã đủ, nhưng mà vẫn thiếu một chút đồ vật mới có thể đột phá bình cảnh này. Nghĩ tới đây, hắn muốn hỏi thăm một chút về Miêu tiên nhân kiến thức rộng rãi, phỏng chừng nó biết thêm chút gì đó. Hoàng kim sạc xuê gì đó sắp tấn thăng rồi. Sau khi nghe được tin tức này, Miêu tiên nhân cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới hoàng kim sự y tiến hóa nhanh như vậy. Không sai, đích xác muốn tiến hóa rồi, nhưng là nó cách thăng cấp luôn thiếu một điểm gì đó. Hạ Bình trầm giọng nói. Đúng rồi, lúc trước ta cũng đã nghe lão chủ nhân từng nói qua, hoàng kim sử mãn tuy rằng tiến hóa nhanh chóng, cơ hồ không có bình cảnh đáng nói, nhưng muốn đột phá, còn cần một chút cơ duyên đặc biệt, thôn phệ kim loại đặc biệt. Miêu tiên nhân mở miệng nói. Cần phải cắn nuốt kim loại gì? Hạ Bình hỏi. Không rõ lắm. Tiên nhân Miêu lắc đầu, bởi vì số người có hoàng kim sử mãn thật sự quá ít, hơn nữa mỗi người đều là đại nhân vật, bọn họ để bí mật hoàng kim sự tiến hóa thành thánh khí đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nó cho thấy mình cũng không biết bí mật này, đây có thể tính là một trong những vũ trụ tuyệt mật. Nói cách khác, hiện tại không có biện pháp nào biết được cơ hội hoàng kim sử chim tiến hóa. Hạ Bình nhíu mày. Cũng không phải nói như vậy, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Ngươi chính là đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, là điện phủ cao nhất nhân tộc, những tiểu nhân vật như chúng ta không biết nhưng chắc chắn phải biết đến Thánh Địa Thái Sơ. Miêu tiên nhân mỉm cười. Đúng là như thế. Nghe nói như thế, tinh thần Hạ Bình chấn động, bí mật như vậy đối với người bình thường thật sự là tuyệt mật. Cho dù là tinh thánh nhân trước đây cũng không biết loại bí mật này. Nhưng Thái Sơ Thánh Địa thì khác, trên cơ bản chỉ cần cấp bậc đầy đủ là có thể biết được phần lớn tin tức tuyệt mật. Nghĩ tới đây, hắn cũng không định lưu lại hỏa diễm địa ngục, lập tức thông qua đường hầm không gian, trực tiếp trở về Viêm Hoàng Tinh, bởi vì đứng ở vị trí địa ngục không thể nào liên kết với mạng lưới hiện lên trong vũ trụ. Bốp bốp trở lại Viêm Hoàng Tinh, Hạ Bình lập tức kết nối mạng lưới giả của vũ trụ, đăng nhập mạng lưới nội bộ của Thánh Địa Thái Sơ, kiểm tra tất cả tin tức liên quan tới Hoàng Kim Sử. Thì ra là thế. Quả nhiên, Hạ Bình từ phía trên đã biết được một loạt tin tức về Hoàng Kim Sử Huyễn. Tin tức này ở trong Thánh Địa nhân tộc cũng không tính là tuyệt mật gì, chỉ tính là thú vị mà thôi, bất luận kẻ nào cũng có thể điều tra hỏi. Từ đây chứng minh sự lợi hại của Thái Sơ Thánh Địa, đối với người khác hao phí tâm cơ cũng không thể nhận được tin tức, nhưng ở Thánh Địa Thái Sơ lại chỉ là tin đồn thú vị, chênh lệch thật sự quá lớn. Hoàng Kim sặc sặc, dự định muốn tấn thăng lên cấp bậc thánh khí, ngoại trừ cần lượng lớn khoáng thạch trân quý ra, cũng cần một ít kim loại cấp vũ khí đặc biệt. Là tài liệu mấu chốt, đặt theo phương hướng tiến hóa tương lai của Hoàng Kim Sử nhỉ. Hạ Bình nhìn tư liệu phía trên, ví dụ như khoáng thạch sinh mệnh dung nhập tài liệu trân quý cấp vũ trụ, có thể khiến cho Hoàng Kim Sử sự tiến hóa thành pháp bảo có được năng lực chữa trị cường đại. Sau khi dung nhập vật thần chi thạch là có thể khiến pháp bảo cấp bậc Hoàng Kim Sử chim tiến hóa thành động thiên, có thể mang theo bên người một thế giới không gian chân thật, ẩn chứa lực lượng động thiên chân thật. Dung nhập linh hồn chi thạch là có thể khiến Hoàng Kim Sử mạo tiến hóa thành hồn khí, có thể vận dụng lực lượng linh hồn tiến hóa tấn công địch nhân, uy lực không phải chuyện đùa, âm hiểm quỷ dị. Ngoài trừ những khoáng thạch cấp bậc vũ trụ trân quý này, Hạ Bình cũng thấy một ít khoáng thạch đặc thù, những thứ này đều có thể là phương hướng tiến hóa của Hoàng Kim Sử mạo, mỗi một phương hướng đều khiến cho Sử mạo Hoàng Kim có được năng lực khác biệt. Trong đó thứ quý giá nhất, phương hướng tiến hóa cao nhất không gì khác ngoài việc dung nhập vào đất trời mẫu thạch. Bởi vì tảng đá đại địa mẫu có năng lực bao hàm vạn tượng, giống như thần đại địa, dung nạp vô số năng lực. Ví dụ như dung nhập vào sinh mệnh thạch, các loại linh thạch chỉ có năng lực thải ra từ loại khoáng thạch này mới không cách nào dung nhập vào khoáng thạch khác. Nhưng địa mẫu thạch lại khác, cho dù thôn phệ địa mẫu thạch nhưng có thể dung nhập vào khoáng thạch khác, có được vô số năng lực. Quy lực như vậy tất nhiên càng kinh khủng hơn so với những loại khoáng thạch khác. Vấn đề là, đại địa mẫu thạch thật sự quá trân quý, hàng tỷ năm chưa chắc có thể xuất hiện một lần, ngay cả thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi nó ba thước, khát vọng có được. Trên thực tế, trên lịch sử cũng xuất hiện rất nhiều hoàng kim sử mãi, cũng chưa từng có một hoàng kim sử mão thôn phệ đại địa mẫu thạch, tư liệu về đại địa mẫu thạch cũng chỉ là một vị thánh nhân nhân tộc nào đó suy đoán, căn cứ vào phỏng đoán của rất nhiều tư liệu. Xem ra muốn hoàng kim sử mão được tiến hóa, nhất định phải có được đất đai mẫu thạch mới được. Hạ Bình sờ sờ cằm, nếu như hoàng kim sử mão sắp biến cường, đương nhiên chính là phải trở nên mạnh mẽ nhất mới được, thôn phệ khoáng thạch khác cũng có thể đạt được tiến hóa, nhưng mà hắn vẫn không hài lòng chút nào. Mặc dù địa mẫu thạch cực kỳ trân quý, hàng tỷ năm chưa chắc đã xuất hiện một lần, thánh nhân đều khó có thể tìm ra tung tích của nó, nhưng đối với Hạ Bình mà nói thì lại hoàn toàn không giống. Trên người hắn, la bàn có thể có được cấp bậc tiên thiên pháp bảo, hầu như có thể tìm được tất cả đồ vật trên thế gian, năng lực của kiện pháp bảo này đúng là cường đại muốn chết. Điều này cũng cho hắn nguồn sức mạnh dồi dào của bản thân để tìm kiếm đại địa mẫu thạch. Yên tâm, Tiểu Kim, ta sẽ để ngươi tiến hóa, biến thành sử sang, mạnh nhất. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Sạng Vinh. Hoàng Kim sặc sặc hưng phấn kêu một tiếng, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, nó còn đang tiêu hóa quặng địa ngục bị mình thôn phệ trước đó, chỉ có lực lượng của chính mình đạt đến trạng thái đỉnh phong mới có thể đột phá trạng thái tốt nhất. Hơn nữa khoáng thạch địa ngục cũng vô cùng quý giá, cùng với khó có thể tiêu hóa, cần nó tiêu phí lượng lớn thời gian. Hình như quả bất hủ cũng trưởng thành. Nghĩ tới đây, Hà Bình cũng không để ý tới tình huống tiến hóa của Hoàng Kim Sử Mão nữa, hắn nhớ tới cây thế giới, lần này đã bắt được trọn vẹn 19 con ác ma bất hủ làm tù binh. Có năng lượng và chất dinh dưỡng khổng lồ mà bọn nó cung cấp, dẫn tới thế giới thụ mỗi tháng có thể sản xuất ra một quả bất hủ quả. Mặc dù tốc độ rất là chậm chạp, nhưng là có thể liên tục phát triển. Thời gian một năm, ít nhất hắn cũng có thể đạt được 12 trái bất hủ quả. Thời gian 10 năm có thể đạt được 120 viên, không biết có thể chế tạo bao nhiêu thánh nhân nữa. Nếu bắt được càng nhiều ác ma bất hủ, như vậy có thể sản xuất được càng nhiều bất hủ quả. Tuy bất hủ quả không có tác dụng quá lớn đối với hắn, thế nhưng những người bên cạnh hắn lại hoàn toàn khác. Nếu có ai thăng cấp tới lôi kiếp cảnh, dùng bất hủ quả thì sẽ có thể tấn thăng lên thánh nhân. Đến lúc đó bên cạnh hắn không biết có bao nhiêu tồn tại cấp bậc thánh nhân. Xem ra nếu có cơ hội, vẫn là phải đi chinh phục những vị trí địa ngục khác. Hạ Bình sờ cằm, đôi mắt lộ ra hỏa diễm chiến tranh. Có điều bây giờ nói những chuyện này vẫn còn quá sớm, dù sao không thể tìm được vị trí địa ngục, thì càng không cần phải nói đến việc mở ra chiến tranh, giết chết những bất hủ ác ma khác. Nhưng lúc này Lộ Na vẫn đang làm thủ lĩnh ở địa ngục hỏa diễm, dường như đang rất hào hứng tìm kiếm những địa ngục khác, tính phát động chiến tranh, nếu có Lộ Na tới hỏa diễm địa ngục, không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra những vị trí dưới địa ngục khác. Lời hiện tại vẫn là tìm kiếm đất mẫu thạch, để cho sự kim cương tiến hóa tương đối quan trọng. Là la bàn nguyện vọng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức lấy ra nguyện vọng la bàn, dự định tìm kiếm hành tung của thần mẫu thạch. Mấy ngày sau, Nam Vũ Trụ. Dựa theo chỉ thị của la bàn, Hạ Bình cưỡi các tinh hào trực tiếp đi tới khu vực ở vũ trụ phía nam, xung quanh là một vùng sao trời vô biên vô hạn, tinh la dày đặc, trông rất là chấn động. Đại địa mẫu thạch thế mà lại đang ở vũ trụ Nam Lam sao? Không biết nó đến tột cùng là nơi nào? Hạ Bình rất hiếu kỳ, hắn vốn cho rằng bảo vật như địa mẫu thạch chỉ có thể tìm được ở trung tâm vũ trụ, nhưng bây giờ xem ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Bảo vật quý hiếm như vậy, xuất hiện ở bất cứ ngóc ngách nào trong vũ trụ cũng có khả năng. Tựa hồ là tinh vực phía trước kia. Theo mức độ càng ngày càng gần, la bàn theo nguyện vọng cũng càng ngày càng chấn động mạnh, thần thức của Hạ Bình có thể nhận biết được ở phía xa dường như có một tinh vực thần bí xa lạ xuất hiện. Bỗng nhiên, Hạ Bình đi qua chỗ này, lập tức cảm nhận được phía trước xuất hiện một chiếc thuyền buôn màu đen, dường như có thể chứa được hơn vạn người, nhưng tình huống của chiếc thuyền này rất không ổn. Bởi vì nó đang bị 5-6 chiếc thuyền hải tặc vây công, đánh cho vỡ nát, không chỗ nào có thể trốn, trên thuyền thương nghiệp dường như còn có rất nhiều hành khách bị những hải tặc này cưỡng ép. Vốn dĩ hắn không nghĩ tới việc nhàn rỗi như vậy, dù sao chuyện tương tự phát sinh mỗi giây mỗi phút ở vũ trụ, cho dù muốn quản, cũng căn bản quản không được. Nhưng khi thần thức hắn xâm nhập vào lập tức phát hiện trên phi thuyền có khí tức quen thuộc, hai người Tô Mị và Thu Tuyết đang ở trên phi thuyền. Nhưng rất kỳ quái là bằng vào thực lực của hai người hoàn toàn có thể chém dứt hết đám hải tặc này mà không làm vậy, ngược lại giả làm bộ như một nữ tử yếu đuối, trốn trong đám đông. Hạ Bình sờ cằm, hắn biết rõ hai người này nhất định đang tính toán gì đó nên mới làm bộ dạng như vậy, nhưng việc hắn thích làm nhất chính là phá hoại kế hoạch của người khác. Cũng không biết Thu Tuyết và Tô Mị sẽ có biểu tình gì. Nghĩ tới đây, ý niệm hắn khẽ động, lập tức thao túng thuyền quần thao túng thuyền hải tặc này ra tay. Lúc này, trên phi thuyền buôn bán màu đen, toàn bộ chiếc thuyền đều bị hơn 1.000 hải tặc canh giữ, tất cả hành khách trên phi thuyền đều trở thành con tin, lũ hải tặc hung thần ác sát, đằng đằng sát khí, mặt có vết sẹo. Cạc cạc, chiếc phi thuyền của các ngươi đều bị đám giặc cướp của bọn ta cướp. Các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu không các ngươi đều phải chết. Một tên hải tặc lớn tiếng quát, sát khí lẫm liệt. Nói không sai, nếu các ngươi ngoan ngoãn hợp tác, cho người nhà các ngươi đưa thù lao chục người, như vậy các ngươi còn có cơ hội sống sót. Nếu ở chỗ này dám đối kháng đám tặc đoàn dê béo chúng ta, toàn bộ đều phải chết. Một hải tặc khác lạnh lùng nói. Ha ha, vận khí chúng ta thật tốt, lúc về nhà thế mà đụng phải một chiếc phi thuyền như thế này. Chứ cũng không phải sao, thay đổi thái độ của đám người này, người người mặc chữ điền, chắc chắc có tiền. Bắt toàn bộ bọn họ đi, có tiền thì kêu người nhà chuộc về, không có tiền thì bắt đi, nam thì làm cu. Ly, nữ thì bán đi làm nô lệ, coi như là một vụ mua bán. Không hổ là lão đại, quả thực là nghiền ép đám dê béo này đến chết, một chút béo cũng không tha. đi theo lão đại, chúng ta có thể ăn sung sướng. Mấy tên hải tặc khác đều nhìn hành vi hung thần ác sát, bọn họ không chỉ muốn cướp tiền mà còn làm một số hoạt động bắt cóc, rõ ràng rất tham lam, muốn ăn sạch sành sanh. Mấy hành khách ở trên phi thuyền đều bị dọa sợ gần chết, sắc mặt trắng bệch, bọn họ hoảng sợ vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy, thế mà lại ở nơi này gặp phải hải tặc. Một số người sợ tới mức đái tiện mất khống chế. Cũng có một số người bởi vì phản kháng trước đó mà đã bị giết chết, thuyền trưởng, hầu hết hộ vệ trên phi thuyền này đều đã bị chế ngự toàn bộ, không thể động đậy. Trong đám người, hai người Thu Tuyết và Tô Mị trốn ở bên trong, rất là bình tĩnh quan sát bốn phía. Giờ phút này hai người bọn họ đã dịch dung, biến thành hình dạng nữ tử bình thường. Nếu không dựa theo sắc đẹp của hai người, khẳng định trước tiên đã bị hải tặc phát hiện, bắt lấy. Làm sao bây giờ? Thần thức của Tô Mị truyền âm. Kế hoạch rất thuận lợi, chiếc thuyền này quả nhiên bị đám giặc có biển mở theo dõi, đợi lát nữa chúng ta giả bộ bị bắt làm tù binh, đi theo bọn họ tiến vào sào huyệt của liên minh trộm cắp. Thu Tuyết trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Cái gọi là liên minh đạo tặc 40 đại hải tặc chính là 40 hải tặc tiếng tăm lừng lẫy của vũ trụ Nam Hạ. Bọn chúng hợp thành một liên minh hải tặc khổng lồ, không việc ác nào không làm, thế lực hùng hậu. Có thể nói bọn họ hoành hành bá đạo ở vũ trụ Nam, không ai dám trêu chọc, thực lực có thể so sánh với một môn phái thánh cấp cỡ lớn. Thậm chí phía sau liên minh này còn có thánh nhân làm chỗ dựa. Mà sao huyệt của bọn họ cũng coi như là vùng đất không cách nào tiến vào, nếu không phải là người mà liên minh trộm cướp 40 lớn tán thành, căn bản không cách nào tiến vào bên trong. Cho nên, Thu Tuyết và Tô Mị cùng nhau tiến vào hang ổ của liên minh 40 đạo tặc, giả vờ như mình đang bị bắt làm tù binh của hải tặc đoàn, thông dong thâm nhập vào trong, vô thành vô tức. Mặt ngoài thì đây là kế hoạch 10 phần mạo hiểm, nhưng dựa theo thực lực cùng kế hoạch của các nàng thì tin tưởng cẩn thận một chút thì đám hải tặc này căn bản không có cách nào ngăn cản hành động của các nàng. Dẫu sao liên minh hải tặc này có thánh nhân làm chỗ dựa, thánh nhân cũng không thể tùy tiện ra tay, đối đầu với kẻ địch thật sự, lại là đám hải tặc nổi tiếng xấu xa tầng dưới chót. Được, vậy cứ chờ xem, tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng tiến vào được. Tô Mị gật đầu, thì vốn tài cao gan lớn, dù cho có phát sinh chuyện ngoài ý muốn, bằng vào sức lực của đám tặc đoàn Dương Dương, cũng không cách nào ngăn cản hai đứa rời đi. Đúng lúc này, các tinh hào công kích tới, một đạo lại một đạo tinh quang thô to đánh tới, xé rách tinh không. Ầm ầm ầm ầm. Sáu chiếc thuyền hải tặc vây quanh phi thuyền màu đen này lập tức bị tinh quang đánh xuyên, cả chiếc thuyền giống như pháo hoa vỡ vụn ra, chia năm xẻ bảy. Nhất thời, đám người dám kể cả đám trộm cướp ở biển mở, còn có Thu Tuyết, Tô Mị đều bối rối, hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão đại, thuyền của chúng ta bị đánh nổ. Có hải tặc lắp bắp nói, nhìn phi thuyền của đám hải tặc bên ngoài toàn bộ nát bấy, khóc không ra nước mắt. Bốp một cái, gã hải tặc kia cho một cái tát, đập cho tên hải tặc choáng váng đầu óc, câm miệng, con mẹ nó lẽ nào ta không có mắt, không thấy được là ai sao, rốt cuộc là tên quy tôn nào thiếu đạo đức như vậy, đánh nổ phi thuyền của đám tặc đoàn biển mở của ta, có biết mình đắc tội với thế lực nào không, lão tử chính là thành viên của 40 đại tặc tặc liên minh, muốn chết hay sao? Hắn gầm lên một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, tim cũng đang rỉ máu. Đây là 6 chiếc phi thuyền, trọn vẹn 6 chiếc. Mỗi một chiếc phi thuyền đều trang bị vũ khí khoa học kỹ thuật cường đại, thật sự là vũ trang tới răng, giá trị liên thành, coi như là bọn họ dùng cơm, chuyên đánh cướp nhà, đốt giết cướp bóc. Nhưng bây giờ không còn nữa, chỉ chớp mắt đã không còn, tất cả biến thành pháo hoa. Đây quả thực là có người cầm dao nhỏ cắt thịt mình, hắn hận cái tên khốn kiếp hủy phi thuyền của mình thấu xương. Ra đây, lập tức cút ra đây cho ta. Rốt cuộc là tên hỗn đảng nào đáng giận như vậy, dám đánh nổ phi thuyền, ngươi mẹ nó muốn chết. Đừng để bọn ta tìm được ngươi, nếu không ngươi chết chắc sẽ bị liên minh tặc đuổi giết đấy, không chết không thôi đâu. Đông đảo Sơn Dương biển tặc đều gầm lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ vừa giận, bọn hắn coi như là cùng đoàn giặc có Dương Hải vui vẻ cùng rồi, hiện tại phi thuyền không còn, nhà bọn hắn cũng không còn. Quan trọng nhất là bảo vật bọn họ ở lại trên phi thuyền cũng đã mất hết rồi, cái này chẳng khác nào giết cả nhà bọn họ, có thể thấy giờ này bọn họ đang tức giận, bụng muốn giết người bọn họ đều không có. Bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ, không biết vì sao lại phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì hệ thống dò xét trên phi thuyền của bọn họ vô cùng cường đại, nếu có phi thuyền khác tới gần, nhất định sẽ bị hệ thống kiểm tra, nhưng hiện tại lại không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết địch nhân xuất hiện lúc nào. Hai người Thu Tuyết và Tô Mị đều bối rối, cảm thấy chuyện này quá phức tạp rồi, có thể xuất hiện bất ngờ lớn, làm sao lại có người xuất hiện lúc này đánh nổ phi thuyền hải tặc, chẳng lẽ là có cái gì gọi là thấy việc nghĩa hay sao? Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một thân ảnh đáp xuống phi thuyền màu đen, đồng thời truyền ra một giọng nói, chuyện vừa rồi là do ta làm, các ngươi có ý kiến gì không? Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng xuất hiện ở trước mặt đông đảo hải tặc, người này chính là Hạ Bình, nhưng lại thay đổi dáng vẻ của Hạ Bình, không có bất kỳ ai nhận ra hắn. có ý kiến gì thì ra là thằng mặt trắng nhà ngươi dở trò quỷ, đi chết cho ta. Đông đảo hải tặc cực kỳ hung tàn, bọn họ cũng không có nói nhảm cùng địch nhân, hỏi thăm lai lịch đối phương, vừa ra tay liền sẽ đẩy địch nhân vào chỗ chết, đem địch nhân đánh chết rồi nói sau. Bọn họ lấy từ trên người ra dấu vết thương tia laser, liền muốn bắn về phía Hạ Bình. Một số tên hải tặc cường đại còn lấy pháp bảo trên người ra, cố gắng vận chuyển lực lượng thần thông, cùng lúc giết chết cả đám. Hạ Bình không thèm nhìn, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, toàn bộ hư không đều rung chuyển. Oanh oanh. Tất cả hải tặc ở đây đều bối rối, bọn chúng cảm thấy thân thể mình tràn ngập một cỗ lực lượng không cách nào ngăn cản từ hư không hàng lâm xuống, cả người tự hồ bị ngưng kết lại, hư không bốn phía đều đứng im, không thể động đậy, thậm chí ngay cả con người cũng không thể chuyển động. Những hải tặc này mặc kệ thực lực thế nào, cỗ lực lượng này thẩm thấu vào, sinh ra chấn động mang tính hủy diệt, thân thể bọn chúng đều vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Một giây sau, đông đảo hải tặc đã chết hết, không để lại một cái, hóa thành một đám huyết vụ. Cái này, mấy người khách đến thuyền đều ngơ ngác, người nào cũng trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được vào hai mắt mình, nhân vật thần bí này vừa xuất hiện, chỉ cần nhẹ nhàng tung một chưởng, toàn bộ hải tặc đều chết sạch. Bọn họ cũng không biết đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào, không, không chỉ có là lực lượng cường hoành đơn giản như vậy, hơn nữa là vận dụng đến đỉnh cao, đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Cũng chỉ có như vậy mới có thể một chưởng giết chết toàn bộ hải tặc, mà bọn họ lại không tổn hao lông tóc. Hoàn toàn chính xác, đây tuyệt đối là một đại năng nhân tộc đỉnh cao. Lúc này, mỗi khách nhân đều mừng rỡ như điên. Bởi vì sau khi đám hải tặc chết, bọn họ thoát khỏi nguy hiểm rồi, sẽ không bị đám hải tặc này bắt được. Tại sao có thể như vậy? Hai người Thu Tuyết và Tô Mị buồn bực vô cùng. Vốn dĩ các nàng muốn nhân cơ hội này trà trộn vào 40 đại liên minh trộm cắp để đi theo nhóm hải tặc này. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện nhân vật thần bí này lại làm cho toàn bộ kế hoạch của bọn họ đều bị rối loạn. Nhưng các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nói cho kế hoạch hoàn mỹ cũng sẽ có phát sinh ngoài ý muốn, đành phải đợi cơ hội tiếp theo. Siêu siêu siêu, đang lúc các nàng đang suy nghĩ kế hoạch kế tiếp thì một bóng người xuất hiện trước mặt hai người, chính là Hạ Bình. Cái gì? Thu Tuyết và Tô Mị lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng, không biết tên cường giả thần bí trước mắt này vì sao lại nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời các nàng có chút khẩn trương. Mỹ nữ, có hứng thú với chúng ta tìm một chỗ giúp đỡ nhau, ta bảo đảm chỉ có thể đi vào trong thân thể của nàng mà thôi. Tuyệt đối sẽ không xen vào cuộc sống của ngươi. Đây sẽ là một thể nghiệm tuyệt vời. Hạ Bình mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nâng cái cầm bóng tuyết. Phi, lưu manh. Thu Tuyết lập tức nổi giận, cũng bất chấp thực lực song phương chênh lệch, một cước hung ác đá lên, trong đó ẩn chứa sức bật đáng sợ, tựa hồ phi thuyền này cũng chịu không nổi. Đông một cái, đáng tiếc một cước này đã đạp lên người Hạ Bình, giống như rơi vào vũng lầy. Tất cả lực lượng đều bị thôn phệ sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Tự hồ mặc kệ Thu Tuyết dùng lực lượng cường đại như thế nào, đều không thể lay động vị tồn tại trước mắt này. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Thu Tuyết mới cảm giác được người trước mắt đến cùng là cường đại cỡ nào. Trải qua một loạt kỳ ngộ, tu vi của mình đã đạt đến kim đan cảnh, trong cơ thể ngưng tụ rất nhiều thần thông đại trận. Nhất cử nhất động đều ẩn chứa lực lượng ảnh hưởng thiên địa nguyên khí, linh hồn càng cường đại đến đủ để câu thông thứ nguyên. Thực lực như thế dù cho phóng tầm mắt vào vũ trụ thì cũng không cách nào xem như là dung dế, đặc biệt là trong đám phàm nhân thì tuyệt đối là cao thủ cấp bậc tinh anh, không thể khinh thường. Nhưng với nhân vật thần bí trước mắt này, lực lượng như vậy một chút biện pháp cũng không có, có thể thấy được chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức không cách nào tưởng tượng nổi. Mà lúc này, trong lòng Tô Mị hơi động, tự hồ cảm nhận được điều gì, một tia khí tức Hạ Bình lộ ra đã kích động một luồng năng lượng thần bí ở chỗ sâu trong cơ thể nàng. Hạ Bình, có phải là ngươi không? Nàng dùng thần thức truyền âm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hạ Bình Thu Tuyết chấn động trong lòng, cũng nghe thấy thần thức của Tô Mị truyền âm, không biết vì sao nàng càng ngày càng quen thuộc với người trước mắt này, cho dù hình dạng thay đổi, hình thể bất đồng, nhưng khí tức này lại không thay đổi. Đặc biệt là giữa bọn họ còn tu luyện qua linh tê thuật, tâm thần lẫn nhau sớm đã có liên hệ đặc biệt, nội tâm nàng vừa động, vận chuyển tâm hữu linh tê thuật, quả nhiên cùng người trước mắt này sinh ra đồng cảm. Ai nha, lại bị phát hiện rồi sao, không nghĩ tới nhanh như vậy đã xuyên qua. Hạ Bình tiếc hận nói, xem ra bí thuật linh tê thuộc mang trong lòng có ảnh hưởng rất lớn đến y, dường như ngay cả mặt nạ vô tướng cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng này, đây là một loại lực lượng thần bí trên phương diện tâm linh, càng thêm thần bí khó lường. Quả nhiên là tên khốn kiếp nhà ngươi. Thu Tuyết càng tức giận hơn, vừa xấu hổ vừa giận, cảm giác như mình bị gã nam nhân hỗn đản trước mắt này đùa bẩn, lại còn đùa bẩn mình giữa chốn đại đình quảng chúng, đúng là vô sĩ tới cực điểm. Nàng lúc đó đã muốn cắn một miếng, ăn thịt tên lưu manh này. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi thôi. Không đợi Thu Tuyết động thủ, bàn tay lớn của Hạ Bình chụp một cái, ôm lấy hai người Thu Tuyết và Tô Mị, trong nháy mắt liền rời khỏi phi thuyền, quay về nhóm Tinh Hào. mà lữ khách lưu lại phi thuyền màu đen này hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, dường như vị cường giả thần bí này đã bắt hai nữ tử rời đi. Nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm gì, vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết, nào dám đắc tội cường giả như vậy, ai nấy đều ra lệnh thuyền trưởng nhanh chóng rời khỏi tinh vực nguy hiểm này, tránh cho lại gặp hải tặc một lần nữa. Hết chương 2101. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.